Rốt cục, Ngô Thiên làm nửa ngày phát hiện nguyên nhân trong đó, nguyên nhân ở nơi này cái thần cách phía trên. Thần cách, kiến hôi cấp trở thành chân thần chỗ có đủ cơ sở điều kiện, tương đương với là chân thần lực lượng máy nhận tín hiệu, tín ngưỡng lực là thần cách lực lượng khởi nguồn, tín ngưỡng càng nhiều người vượt thành kính, tín ngưỡng lực sẽ càng nhiều, thần cách sẽ càng ngày càng lớn mạnh, bản thể lực lượng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Người chơi Ngô Thiên thần cách vừa mới sơ thành, trước mắt chỉ có thể tiếp thu số ít tín ngưỡng lực. Khó trách có thể đạt được kinh nghiệm, nguyên lai là tín ngưỡng lực, Ngô Thiên hiện tại có đủ thần cách, tín ngưỡng lực tương đương với chính là kinh nghiệm, này mẹ nó cũng quá ngu bức. Ngô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, sờ lên cái cằm nói, cũng chính là về sau thờ phụng ta, sùng bái ta liền có thể để ta đạt được tín ngưỡng lực, liền tương đương với để thằng kinh nghiệm, cũng chỉ có 3000 hồ nhân liền có thể đạt được 10 vạn kinh nghiệm, nếu là 3 vạn người, 30 vạn người. Kinh nghiệm chẳng phải là người tiên, khó trách mặc kệ cái nào thế giới thần đều thích làm cho một ít tùy tùng, bọn họ chính là muốn đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực. Ha ha, xem ra sau này muốn giả bộ thần côn, nói như vậy dù cho không giết người cũng có thể đạt được kinh nghiệm. Phu quân, ngươi là chúng ta toàn bộ hồ nhân tộc trên đời ân nhân, tộc nhân của ta muốn nghe xong ngươi nói chuyện, có thể chứ? Lúc này, Hồ Mị Nhi cắt đứt Ngô Thiên suy nghĩ. Bởi vì lấy được thần cách, cho nên Ngô Thiên rất là hưng phấn, trực tiếp liền đi tới Hồ Mị Nhi bên cạnh, sau đó vẻ mặt thành thật địa đối với hồ nhân tộc hồ nhân nói, các vị hồ nhân tộc các bằng hữu, chúng ta ở chung cũng không phải ngày một ngày hai, có thể nói chúng ta một chỗ trải qua sinh tử, một chỗ trải qua nguy hiểm, các bằng hữu đối với ta như thế tín nhiệm, ta Ngô Thiên cũng tất hội từ trước đến nay các ngươi cùng tồn tại, về sau hồ nhân tộc có cần ta chắc chắn toàn lực hỗ trợ. Nghe được lời của Ngô Thiên, hồ nhân từng cái một rất là kích động. Đa tạ thiên tôn, ngươi vĩnh viễn là chúng ta hồ nhân tộc tôn quý nhất ân nhân. Thiên tôn vạn thuế, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngươi. Thiên tôn, về sau ngươi là chúng ta hồ nhân tộc thủ hộ thần. Hồ nhân nhóm tất cả đều chân thành hô, trong mắt đều là sùng kính. Lúc này, đứng ở phía trước nhất Ngô Thiên phát hiện kinh nghiệm của mình lại đang tăng trưởng, tuy tăng trưởng so với vừa rồi một ít, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt lại tăng lên mấy ngàn kinh nghiệm, hơn nữa kinh nghiệm tăng trưởng qua đi vẫn còn ở tiếp tục chậm rãi tăng trưởng, cũng chính là tín ngưỡng lực là tiếp tục. Nay thiên hồ nhân tộc tiến hành yêu thần cung phụng, cũng cung phụng Ngô Thiên, chính thức đem Ngô Thiên liệt vào yêu thần ngang nhau cấp bậc, cũng làm cho Ngô Thiên lấy được kinh hỉ ngoài ý muốn, đó chính là thần cách. Hiện giờ hồ nhân tộc tạm thời an định lại, hơn nữa hồ nhân tộc cũng bị đông đảo yêu nhân tộc cho hạn chế, yêu nhân tộc đại lục thắng tới hòa bình, Ngô Thiên cảm thấy là thời điểm rời đi yêu nhân đại lục. Nương tử, ta rời đi Vô Thiên Đế quốc đã không ít thời gian, là thời điểm rời đi. Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua tộc nhân của mình, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, phu quân, Mị Nhi vốn nên là cùng với ngươi trở về, thế nhưng hiện tại hồ nhân tộc hay là trăm phế lợi hưng, gia viên cần xây dựng lại, với tư cách là hồ nhân tộc công chúa Mị Nhi trước mắt tạm thời không thể rời đi, kính xin phu quân thứ lỗi, một khi hồ nhân tộc an trí xong, Mị Nhi nhất định đi tìm phu quân. Ngô Thiên bưng lấy Hồ Mị Nhi chân bóng khuôn mặt, cười cười nói, Mị Nhi, ngươi không cần như thế ấy nấy. Ta là phu quân của ngươi tự nhiên sẽ thông cả ngươi, hơn nữa ngươi xây dựng hồ nhân tộc gia viên là trách nhiệm, chỉ tiếc phu quân vô pháp giúp ngươi, ta chỗ này có mấy cái truyền tống trận pháp quyền chủ, có thể đem ta truyền tống đến bên cạnh của ngươi, tại phu quân không tại thời điểm, nếu là ngươi gặp nguy hiểm lập tức khởi động quyền chủ, biết không? Biết, phu quân. Hồ Mị Nhi tại Ngô Thiên trên môi hôn một chút. Cuối cùng, Hồ Mị Nhi lưu luyến không rời nhìn Ngô Thiên mọi người rời đi, nếu không phải có toàn tộc trách nhiệm trên vai. Hồ Mị Nhi nhất định sẽ đuổi kịp Ngô Thiên, Hồ Mị Nhi quyết định muốn lấy tốc độ nhanh nhất để cho hồ nhân tộc trở lại quỹ đạo, cho đến lúc đó liền đi trước tiên đi tìm Ngô Thiên. Ngô Thiên một đoàn người rời đi yêu nhân tộc lãnh địa, có lần trước tới kinh nghiệm, lần này bọn họ chỉ phí nửa tháng thời gian liền trở về Vô Thiên Đế quốc. Thiên Tôn, ngươi cuối cùng là trở lại, việc lớn không tốt. Ngay tại Ngô Thiên vừa mới trở lại hoàng cung, Vũ Nam Hưng nhất thời vội vàng tìm được Ngô Thiên. Sự tình gì? Ngô Thiên nhíu mày, như thế nào chính mình vừa mới một trở lại liền đã xảy ra chuyện? Có hai chuyện tình, chuyện làm thứ nhất chính là cuồng võ đế quốc quốc sư bởi vì ám sát hoàng đế mà bị xử trảm, còn có một chuyện khác tình chính là cuồng võ đế quốc hoàng đế giận chó đánh mèo cùng chúng ta Vô Thiên Đế quốc, bọn họ giam chúng ta 100 tại cuồng võ đế quốc bình thường lăn lộn sinh hoạt dân trồng rau, nói là những cái này phổ thông dân trồng rau xúc phạm cuồng võ đế quốc pháp luật, nếu là chúng ta Vô Thiên Đế quốc không cho cái nói rõ sẽ đem 100 dân trồng rau toàn bộ trước mặt mọi người xử trảm. Cái gì? Cùng võ đế quốc dám bắt 100 vô tội dân trồng rau uy hiếp chúng ta? Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt. Đúng vậy, 100 vô tội dân trồng rau. Lẽ nào lại như vậy? Cùng võ đế quốc thật sự quá lẽ nào lại như vậy? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Ngô Thiên phẫn nộ mà hỏi. Cùng võ đế quốc điều kiện chính là dùng 10 tòa thành trì cùng với 10 vạn linh năng súng cùng với linh năng pháo trao đổi 100 dân trồng rau. Hiển nhiên đây là cùng võ đế quốc hiển nhiên bắt cóc vơ vét tài sản. Như chúng ta không dựa theo bọn họ nói làm, bọn họ sẽ giết đi dân trồng rau. Do đó hội dẫn đến chúng ta vô thiên đế quốc rõ ràng tâm bất ổn. Sau đó cùng võ đế quốc tiến tới liền có thể âm thầm gây sóng gió. Không chỉ như thế, hiện tại cùng võ đế quốc cố ý tản một ít đối với chúng ta vô thiên đế quốc bất lợi ngôn luận. Cố ý trở nên gây gắt dân chúng tâm tình. Vũ Nam Hưng có chút lo lắng nói. Nô Thiên nắm thật chặt nắm tay, cả giận nói, ta xem cùng võ đế quốc hoàng đế là chán sống, cũng dám bắt cóc vô thiên đế quốc người bình thường, lao tử không có tìm bọn họ vậy mà trước tìm lao tử phiền thoái, hảo. Từ giờ trở đi lão tử cùng với cùng võ đế quốc tính sổ. Cho lão tử bây giờ lập tức liên hệ cùng võ đế quốc hoàng đế, để cho bọn họ lập tức giao người, cho lão tử lập tức thả người. Vâng, Thiên Tôn. Tại Ngô Thiên xử lý việc này thời điểm, vô thiên đế quốc dân gian truyền lưu lấy rất nhiều gây bất lợi cho Ngô Thiên ngôn luận. 100 dân chúng bị khống chế, lấy Thiên Tôn cuồng vọng tính cách chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, đến lúc sau 100 dân chúng bình thường nhất định sẽ bị xử tử, Thiên Tôn căn bản sẽ không quan tâm dân chúng chết sống. Nói chính là, Thiên Tôn chính là một cái thích đem dân chúng gác ở nước sôi lửa bỏng bên trong quốc quân, làm sao có thể để ý phổ thông dân chúng chết sống. Nếu là Thiên Tôn lần này không hướng cùng võ đế quốc thỏa hiệp vậy sau này chúng ta những cái này phổ thông dân chúng liền nguy hiểm. Những cái này gây bất lợi cho Ngô Thiên ngôn luận rất nhiều đều là cùng võ đế quốc cố ý âm thầm tản, chính là vì khơi mào dân chúng cùng Ngô Thiên ở giữa oán hận, đây là bức bách Ngô Thiên lấy thân phận nhất quốc chi quân thỏa hiệp. Chương 632, hiển nhiên bắt cóc vơ vét tài sản. Cùng võ đế quốc trong hoàng cung. Tần Thái Tử, ngươi này quả nhiên là diệu kế, lần này Ngô Thiên không thể không thỏa hiệp. Cho dù Ngô Thiên cái này cuồng vọng giá hỏa không thỏa hiệp, vậy hắn liền triệt để mất đi dân tâm, sau đó chúng ta liền có thể âm thầm châm ngòi dân chúng cùng Ngô Thiên ở giữa mâu thuẫn, vô thiên đế quốc mới vừa vặn ổn định lại, một khi có mâu thuẫn tất nhiên sẽ lập tức trở nên gay gắt, chúng ta liền có càng cơ hội tốt đối phó Ngô Thiên. Cùng võ đế quốc hoàng đế nhìn trước mặt Tần Siêu Long cười to nói, Tần Siêu Long khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói, Ngô Thiên là bổn cung cùng bệ hạ cùng chung địch nhân, lúc này chúng ta đương nhiên muốn chung sức hợp tác. Vô thiên đế quốc bây giờ sắc thực huyết trương rất lớn, thế nhưng rất nhiều địa phương đều là đã từng bị Ngô Thiên thống nhất, những cái này diệt quốc địa phương có không ít muốn tập hợp lại dã tâm người, bổn cung đã âm thầm liên hệ rồi không ít người như vậy, một khi Ngô Thiên không thỏa hiệp, bọn họ sẽ đầu tiên dơ lên đả đảo Ngô Thiên đại. Kỳ, sau đó rất nhiều ngu muội không rõ lý lẽ dân chúng sẽ nước chảy bèo trôi, cho đến lúc đó, ha ha, cho đến lúc đó chính là vô thiên đế quốc bị diệt thời điểm, không có vô thiên đế quốc, Ngô Thiên cũng chỉ có người cô đơn. Ha ha ba. Cùng võ đế quốc hoàng đế cười ha hả. Tần Siêu Long cũng cười theo cười, bất quá ánh mắt chỗ sâu trong mang theo một tia ý vị thâm trường hào quang. Thiên Tôn, ta đã phái sứ giả đi đến cùng võ đế quốc đàm phán qua, thế nhưng là đối với thả người yêu cầu cùng võ đế quốc hoàng đế một ngụm cự tuyệt, nói là cho Thiên Tôn hai lựa chọn, một cái chính là lần trước nói qua điều kiện chính là dùng 10 tòa thành trì cùng với 10 vạn linh năng súng cùng với linh năng pháo trao đổi 100 dân trồng rau. Còn có một cái chính là dùng Thiên Tôn một người tánh mạng đổi 100 dân trồng rau mệnh. Vũ Nam Hưng phái người đi cùng cùng võ đế quốc tiếp xúc qua trở lại hướng Ngô Thiên báo cáo. Nghe được Vũ Nam Hưng báo cáo, Ngô Thiên biểu tình rất là bình tĩnh, tạm thời không nói gì. Thiếu gia, không bằng ta âm thầm lẻn vào cùng võ đế quốc đem 100 dân trồng rau cứu trở lại. Bên cạnh Lao Lý hỏi. Ngô Thiên lắc đầu nói, bọn họ đến có chuẩn bị, hiển nhiên hội đem 100 dân trồng rau giấu đi, nhất thời bán hội sẽ không tìm đến vị trí. Đối với phản ứng của bọn hắn ta cũng đã sớm dự liệu được, bọn họ mục đích cuối cùng nhất muốn chính là mạng của ta, chỉ bất quá ta có chút kỳ quái lấy cùng võ đế quốc hoàng đế đầu góc làm sao lại nghĩ đến phương pháp này, bất quá cũng không sao, nếu như bọn họ muốn mạng của ta, ta liền cho bọn họ. Nghe được lời của Ngô Thiên, Vũ Nam Hưng nhất thời sắc mặt đại biến nói, Thiên Tôn, tuyệt đối không được, chúng ta còn có nó phương pháp của hắn, quyết không thể cầm Thiên Tôn tánh mạng đùa cợt. Ngô Thiên khinh thường cười cười, ta liền đem mệnh cho bọn họ. Liền nhìn bọn họ có hay không buồn sự kia lấy đi. Chẳng lẽ Thiên Tôn đã nghĩ đến phương pháp? Vũ Nam Hưng kinh ngạc hỏi. Bọn họ lấy 100 dân trồng rau tánh mạng với tư cách là uy hiếp, tại không có giết chết ta lúc trước bọn họ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao ra dân trồng rau, cho nên ta phải chết một lần tài năng biết được những cái kia dân trồng rau tung tích. Nô Thiên nhìn Vũ Nam Hưng nói. Vũ Nam Hưng lúc này càng thêm một bước, hỏi, Thiên Tôn, lời này có ý tứ gì? Chết một lần là có ý gì? Nếu đã chết còn có thể sống sao? Ha ha! Phương diện này ngươi liền không cần quan tâm. Lão võ, ngươi bây giờ đi thông báo cùng võ đế quốc hoàng đế, đã nói ta nguyện ý dùng tánh mạng đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng, để cho hắn nhìn lấy xử lý a. Ngô Thiên cười ha hả nói. Vũ Nam Hưng gãi gãi đầu, vẫn là không hiểu ý tứ của Ngô Thiên, bất quá vẫn là chắp tay nói, hảo, ta hiện tại lập tức đi truyền đạt lời của Thiên Tôn. Sau đó, Vũ Nam Hưng liền đem ý tứ của Ngô Thiên truyền đạt cho Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Đế. Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Đế đạt được tin tức về Ngô Thiên về sau cũng là tương đối khó hiểu, lúc này đang trong Hoàng Cung thương lượng với Tần Siêu Long lấy. Tần Thái Tử, mới vừa tới tin tức, Ngô Thiên lại muốn dùng tánh mạng của mình đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng, đối với chuyện này Tần Thái Tử có ý kiến đến gì? Hoàng Đế không hiểu hỏi Tần Siêu Long. Việc này xác định chân thật. Tần Siêu Long khẽ nhíu mày hỏi. Tuyệt đối chân thật, đây là Vô Thiên Đế Quốc hộ quốc tướng quân Vũ Nam Hưng thân tín tin tức truyền đến. Hoàng Đế gật đầu đáp. Tần Siêu Long nghĩ nghĩ, nói, nếu như tin tức này là thật sự, vậy nói rõ là Ngô Thiên truyền đạt, hiển nhiên Ngô Thiên là cố ý, hắn khẳng định tại mưu tìm cái gì, bất quá nếu như hắn đã nói, kia bệ hạ tự nhiên muốn đáp ứng, bất quá muốn bảo đảm việc này không phải là Ngô Thiên gây ra yêu thiêu thân, nếu như hắn muốn dùng tánh mạng đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng, vậy hãy để cho hắn lấy ra điểm thành ý. Tần Thái Tử, ngươi cảm thấy việc này như thế nào thao tác? Hoàng Đế hỏi. Ngô Thiên người này tu vi cao thâm, hơn nữa quỷ kế đa đoan, chắc chắn sẽ không cam tâm như vậy, cho nên bệ hạ phải tới hung ác một chút, nếu như hắn muốn dùng tánh mạng đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng, vậy hãy để cho hắn một mình đến đây Cuồng Võ Đế Quốc, hơn nữa tại phóng thích 100 dân trồng rau lúc trước cần cấm cô tu vi của hắn cảnh giới, không chỉ như thế, tại cấm cô tu vi của hắn, chúng ta muốn trước mặt mọi người đem chém đầu. Thần Siêu Long trong mắt lóe hàn mang nói, thế nhưng là cấm cô tu vi của hắn hắn nguyện ý sao? Hoàng Đế hỏi. Hắn muốn đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng liền phải làm như vậy, bằng không chúng ta còn có hậu chiêu. Thần Siêu Long nết miệng nói. Hoàng Đế gật gật đầu, có chút hưng phấn nói, đã như vậy, kia chấm hiện tại liền đi an bài việc này, lần này nhất định phải để cho Ngô Thiên triệt để bị mất mạng. Sau đó, Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Đế liền bắt đầu tản tin tức, nói là Ngô Thiên nguyện ý dùng tánh mạng trao đổi 100 dân trồng rau tính danh, như vậy liền cố ý đem Ngô Thiên khóa chặt, cho dù Ngô Thiên cải biến chú ý, cũng sẽ mang đến cho Ngô Thiên một cái rất sợ chết ấn tượng, như vậy lại càng thêm thấp xuống uy tín, coi như là một loại đạo đức bắt góc. Đương nhiên, Ngô Thiên đối với uy tín phương diện này cũng không thèm để ý, hắn đã xác định việc này, bởi vì hắn đã có rõ ràng kế hoạch. Tại Cuồng Võ Đế Quốc trắng trợn thao tác, tin tức rất nhanh truyền khắp Cuồng Võ Đế Quốc cùng Vô Thiên Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thần Long Đại Lục cũng đã biết được tin tức này, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ Ngô Thiên thật sự nguyện ý dùng tánh mạng của mình đổi lấy 100 dân chúng tánh mạng sao? Vô Thiên Đế Quốc biên cảnh, Ngô Thiên sẽ phải đi Cuồng Võ Đế Quốc đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng, thế nhưng Vũ Nam Hưng rất lo lắng. Thiên Tôn, ngươi thật sự ý định làm như vậy? Cuồng Võ Đế Quốc khẳng định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, chính là chờ Thiên Tôn tiến vào cạm bẫy, nếu không chúng ta còn muốn những biện pháp khác à? Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên khuyên nhủ. Phương pháp này là tốt nhất, không có cái khác rất tốt phương pháp. Đúng rồi, ta để cho ngươi bắt Cuồng Võ Đế Quốc đang lúc gián điệp đâu này? Ngô Thiên hỏi. Đã bắt được. Hắn hiện tại liền cột vào trong doanh. Hảo, mang ta đi tìm hắn. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó, tại Vũ Nam Hưng dưới sự dẫn dắt, Ngô Thiên đi tới Cuồng Võ Đế Quốc đó gián điệp trong doanh. Tuy Vũ Nam Hưng không biết lúc này Ngô Thiên bắt gián điệp đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn còn không có hỏi lên. Chương 633, chết hay. Ngô Thiên muốn dùng tánh mạng của mình đổi lấy 100 dân trồng rau tánh mạng tin tức tại Vô Thiên Đế Quốc đã mọi người đều biết. Các ngươi nghe có nói hay chưa? Thiên Tôn lại muốn dùng tánh mạng của mình đi đổi lấy 100 dân chúng tánh mạng, này rõ ràng cho thấy Cuồng Võ Đế Quốc cho Thiên Tôn ở dưới mũ, Thiên Tôn tại sao phải đi đâu này? Thiên Tôn là chúng ta Vô Thiên Đế Quốc thần hộ mệnh, đừng nói là 100 dân chúng bình thường, cho dù là một cái lao chăm họ Thiên Tôn đều biết không tiếc tất cả mọi giá đi cứu, không người quen biết cảm thấy Thiên Tôn cuồng vọng tự đại, nhưng chúng ta Vô Thiên Đế Quốc dân chúng rất rõ ràng, Thiên Tôn vô cùng thương cảm dân chúng. Ai? Đáng tiếc Cuồng Võ Đế Quốc chính là bắt lấy Thiên Tôn loại tính cách này cố ý xử bán tử, thật hy vọng Thiên Tôn bình yên vô sự. Thiên Tôn tuyệt đối bình yên vô sự, Thiên Tôn so với chân thần còn chân thần. Có lẽ Tần Siêu Long cùng Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng đế cho rằng dân chúng bình thường hội tin vào lời đồn, nhưng trên thực tế tuy Cuồng Võ Đế Quốc âm thầm giải gây bất lợi cho Ngô Thiên lời đồn, nhưng tuyệt đại bộ phận dân chúng vẫn phi thường duy trì Ngô Thiên, chỉ là loại tình huống này Tần Siêu Long cùng Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng đế cũng không biết. Lúc này Ngô Thiên đang tại một cái Vô Thiên Đế Quốc biên cảnh nơi Chu Quân cùng Cuồng Võ Đế Quốc đó phái tới gián điệp một mình gặp mặt, lúc này gián điệp bị trói chặt, Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn kia cái gián điệp. Nhận thức ta sao? Ngô Thiên nhìn thoáng qua gián điệp hỏi. Hừ. Gián điệp hừ lạnh một tiếng. ngươi biết ta tại sao phải đem ngươi bắt lại sao? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Nô Thiên, ngươi không muốn lớn lối, ngươi sớm muộn sẽ bị chúng ta bệ hạ giết chết được. Gián điệp vẻ mặt nộ khí trừng mắt Nô Thiên. Nô Thiên giang tay ra, cười cười nói, có vẻ như ta hiện tại không có lớn lối à, ngươi thế nào đã nói ta lớn lối đâu này? Được rồi, ta cứ việc nói thẳng à, kỳ thật ta một mình gặp ngươi, là bởi vì ngươi đối với ta có rất trọng yếu tác dụng. Nô Thiên, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi là muốn từ miệng ta trong bức cung, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục, càng sẽ không hướng ngươi để lộ nửa điểm tin tức, ngươi đừng có hy vọng à. Gián điệp tức giận quát. Sai, ta cũng không phải là từ trên người ngươi bộ đồ tin tức. Nô Thiên lắc đầu, đón lấy ánh mắt hơi hơi nheo lại, ta là muốn cho ngươi thay ta đi tìm chết. Gián điệp nhất thời sững sờ, đón lấy cười ha hả, Nô Thiên, đầu ngươi có phải hay không bị cửa kẹp sao? Ta chính là tự sát cũng không có khả năng thay ngươi đi tìm chết được. Phải không? Nô Thiên mỉm cười, đón lấy đối với gián điệp mặt lăng không đánh ra một trường. Trong nháy mắt, gián điệp trên mặt cơ bắp thậm chí là cốt cách phát sinh biến hóa, thậm chí còn có thể nghe được cốt cách hoạt động thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Nô Thiên, ngươi hắn sao đến cùng đối với ta làm cái gì, vì cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Gián điệp cảm nhận được trên mặt cơ bắp cùng cốt cách phát sinh nghiêm trọng biến hóa, thế nhưng là hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên lúc này dị thường kinh khủng. Mấy phút sau, Nô Thiên lấy tới một khối gương đồng đặt ở gián điệp trước mặt. Làm gián điệp thấy được trong gương đồng bộ dáng thời điểm, trong chớp mắt liền sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy mặt của mình trở nên cùng Nô Thiên hoàn toàn giống như lúc, thậm chí ngay cả hình dáng đều không có chút nào khác biệt. Này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì? Vì cái gì mặt của ta hắn sao biến thành ngươi? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Gián điệp kinh khủng đối với Ngô Thiên bệnh tâm thần quát, hắn đột nhiên ý thức được có chuyện không tốt phát sinh. Ngô Thiên mỉm cười, đón lấy không nhanh không chậm nói, ta có hạng nhất kỹ năng chính là dịch dung thuật, gần nhất dịch dung thuật đến thần cấp, ngươi biết có hiệu quả gì sao? Chính là không chỉ có thể vì chính mình dịch dung, cũng có thể vì người khác dịch dung, ha ha. Có phải hay không rất có ý tứ? Gián điệp nghe được lời của Ngô Thiên, sau đó lại nghĩ đến Ngô Thiên vừa mới nói, trong mắt nhất thời hiện lên một tia kinh khủng, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch câu nói kia ý tứ, muốn chính là để cho hắn vì Ngô Thiên đi tìm chết. Không. Ta không muốn thay ngươi đi tìm chết, ta không muốn. Gián điệp kinh khủng quát, hắn tình nguyện tự sát cũng tốt, thế nhưng là dùng thân phận người khác đi tìm chết, mà còn cũng bị chính mình kia một phương người khô, vậy đơn giản chính là sỉ nhục. À. Đúng rồi, còn có một việc, vì để ngừa người khác phát hiện, ta còn sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi ngươi hiểu không? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Không, ta chính là chết cũng không phải trở thành tượng gỗ của ngươi. Nói qua, gián điệp trực tiếp cắn hướng đầu lưỡi của mình. Thế nhưng là còn không có cắn được đầu lưỡi của mình đã bị Nô Thiên nắm hết hầu. Sau đó cái này gián điệp cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể trong chớp mắt đem ý thức của hắn cho chiếm lĩnh. Khôi lỗi thuật. Nô Thiên nắm ra hỏa này hết hầu, trực tiếp đối với ra hỏa này phóng ra khôi lỗi thuật một lần thành công, trong nháy mắt cái này gián điệp liền biến thành Ngô Thiên khôi lỗi. Bất quá nhìn nhìn cũng giống như mình gương mặt, Nô Thiên có chút không thích ứng, dường như chính mình bóp cổ họng của mình, cảm giác rất là không được tự nhiên. Được rồi, hiện tại chính là quán chu chân khí, cái này khôi lỗi tu vi quá thấp, ít nhất phải để cho hắn như dạng một chút, không phải vậy đến lúc sau bị nhận ra có thể sẽ không tốt. Nô Thiên nhìn trước mắt đã biến thành khôi lỗi gián điệp, sờ lên cái cằm lẩm bẩm. Sau đó, Nô Thiên liền cưỡng ép vì cái này dịch dung thành chính mình bộ dáng khôi lỗi quán chu chân khí, trực tiếp đem cái này khôi lỗi tăng lên tới võ tông cảnh giới. Đương nhiên, loại trạng thái này chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, hơn nữa vô cùng tổn thương thân thể. Bất quá đối với cái này khôi lỗi Nô Thiên cũng không có cái gì nhân từ nương tay. Kỳ thật Nô Thiên có đa trọng ảnh phân thân kỹ năng, nhưng đối với tình huống lần này không thích hợp. Phân thân đích sắc cùng Ngô Thiên giống như lúc, nhưng nếu người của Cuồng Võ Đế Quốc muốn cầm cô phân thân tu vi, phân thân sẽ trong chớp mắt tiêu thất, như vậy liền trực tiếp bại lộ, vì để ngừa vạn nhất cho nên Ngô Thiên liền dùng một cái khôi lỗi tới dịch dung thành chính mình, hơn nữa Ngô Thiên hiện tại có thể tự do điều khiển khôi lỗi, bởi vậy người khác căn bản sẽ không phát hiện Ngô Thiên không phải là Ngô Thiên. Nhìn trước mắt cùng mình giống như lúc khôi lỗi, Ngô Thiên cười cười nói, quả thật liền cùng phân thân của mình đồng dạng, được rồi. Kế tiếp nên là giải cứu con tin thời điểm. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Sau đó, khôi lỗi liền mặc vào Ngô Thiên y phục rời đi doanh trướng. Ngô Thiên thì là trực tiếp tiêu thất. Khôi lỗi sau khi đi ra, Vũ Nam Hưng lập tức tiến lên nói, Thiên Tôn, vừa rồi Cuồng Võ Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức, bọn họ cần Thiên Tôn ngay lập tức đi hướng Cuồng Võ Đế Quốc, chỉ có thiên tôn đến cuồng võ đế quốc lại còn dựa theo như lời bọn họ làm, bọn họ mới có thể phóng thích con tin. Ta bây giờ lập tức liền đi qua. Khôi lỗi gật đầu nói. Thiên tôn, chúng ta thật sự không cần phái đại quân cùng đi ngài. Vũ Nam Hưng hỏi. Không cần, chỉ là cuồng võ đế quốc mà thôi, còn dùng được lấy đại quân. Ta một người là đủ. Khôi lỗi tại Ngô Thiên điều khiển dưới phong khoáng nói. Vậy được rồi, bất quá chúng ta tại biên cảnh Lạc Diệp Hà bờ cài đặt đại quân. Một khi có vấn đề gì chúng ta lập tức hướng cuồng võ đế quốc tiến quân. Dù sao chúng ta tuyệt đối sẽ nhìn thiên tôn cứ như vậy gặp chuyện không may. Vũ Nam Hưng kiên định nói. Được rồi, không nói nhiều, ta muốn đi rồi. Sau đó, Khôi lỗi liền đi tới Lạc Diệp Hà biên, sau đó trực tiếp đi tới trên mặt sông, mỗi đi một bước xung quanh mặt sông liền kết băng, đón lấy Khôi lỗi liền chậm rãi hướng đi sông đối diện cuồng võ đế quốc biên cảnh. Chương 634, Đắc ý Hoàng đế. Tại cuồng võ đế quốc biên cảnh Lạc Diệp Hà bờ, cuồng võ đế quốc đồng dạng bố trí lấy đại lượng binh lực, chính là vì để ngừa Vô Thiên đế quốc xuất binh, lúc này bọn họ đều tụ tập tại trên biên cảnh, đợi đến lấy Ngô Thiên xuất hiện. Mau nhìn, Lạc Diệp Hà trên bờ có một người tại đi lại. Vậy là Ngô Thiên, không sai, đó chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên có được băng thuộc tính nguyên tố lực lượng, có thể cho nước sông biến thành khối băng, ngươi xem hắn xung quanh đều là tầng băng, đó chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên lập tức muốn tới. Toàn quân tướng sĩ nghiêm chính mà đối đại không cần có bất kỳ bưng lỏng. Khi thấy Ngô Thiên đi ở trong Lạc Diệp Hà ương thời điểm, cùng võ đế quốc biên cảnh quân đội tất cả đều khẩn trương lên, rất nhiều người kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, nếu là lúc này Ngô Thiên đột nhiên làm khó dễ e rằng nơi này thủ vệ đều ngăn cản không được. Chính là bởi vì biết được sự lợi hại của Ngô Thiên, cho nên bất kể là tướng lãnh hay là binh sĩ trên trán đều chạy ra rậm rạp mồ hôi, khẩn trương nhìn chằm chằm Ngô Thiên sợ Ngô Thiên hội náo sự. Ngô Thiên, hiện tại ngươi cần đi từ từ qua, không cần có bất kỳ phản kháng. Lúc Ngô Thiên nhanh đến đạt bên cạnh bờ thời điểm, đại quân tướng lãnh đối với Ngô Thiên hô. Ta muốn là muốn phản kháng các ngươi hiện tại đã sớm là ngay cả cặn bã đều không còn dưới. Khôi lỗi Ngô Thiên đối với thiên quân vạn mã cuồng vọng nói. Tại Ngô Thiên đi đến bên cạnh bờ thời điểm, vô số binh sĩ đều lao đến, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên trói trở thành bánh trưng, hơn nữa còn là dùng tỏa linh thạch trói lại, chẳng quản như vậy bọn họ vẫn chưa yên tâm. Tất cả binh sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Tướng quân, chúng ta đã đem Ngô Thiên khổn trụ liễu. Rất tốt, kế tiếp liền do cao cấp trận pháp sư đem Ngô Thiên tu vi cho phong ấn, để tránh hắn hội nháo sự. Lúc này, mười mấy cái trận pháp sư tới. Ta qua là muốn trao đổi 100 dân trồng rau, các ngươi đây cũng là làm gì? Khôi lỗi Ngô Thiên cao mày rất là khó chịu quát. Thiên tôn, vì để tránh cho vắng nhất, chúng ta không được không làm như vậy, ngươi muốn cho 100 Vô Thiên đế quốc trăm họ an toàn về nước. Vậy dựa theo chúng ta nói làm. Tướng quân đối với Ngô Thiên nói. Hừ. Lão tử hiện tại cứ dựa theo các ngươi nói làm. Nhưng nếu là cuối cùng các ngươi không cho lão tử thả kia 100 dân chúng. Vô Thiên đế quốc thiên quân vạn mã hội san bằng các ngươi cuồng võ đế quốc. Khôi lỗi Ngô Thiên vẻ mặt âm trầm quát. Tướng quân không nói gì. Hắn chỉ là phụ mệnh làm việc. Sau đó hắn để cho mười mấy cái cao cấp trận pháp sư bắt đầu phong ấn Ngô Thiên tu vi. Mười mấy cái cao cấp trận pháp thạch đảo cổ một phút đồng hồ rốt cục hoàn thành phong ấn. Khôi lỗi Ngô Thiên trong cơ thể cố này chân khí khổng lồ bị cao cấp trận pháp đè chế trụ. Các vị trận pháp đại sư, đã hoàn thành sao? Tướng quân hỏi. Vậy là tự nhiên, chúng ta đều là cuồng võ đế quốc tốt nhất trận pháp sư, chúng ta liên hợp lại phong ấn pháp trận cho dù là võ đế cảnh giới cũng không cách nào đột phá. Hiện giờ Ngô Thiên chân khí toàn thân cùng thuộc tính năng lượng cũng bị trận pháp áp chế, ít nhất 3 canh giờ bên trong là một cái lại bình thường bất quá người bình thường, thậm chí ngay cả một cái phổ thông binh sĩ đều đánh không thắng. Mười mấy cái trận pháp sư một bộ châu bò hò hét đối với tướng quân nói. Che giấu trong góc Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, này mười mấy cái trận pháp sư thực hội khoác lác bức, trận pháp này Ngô Thiên chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể cởi bỏ, hơn nữa còn là dùng 10 loại trở lên phương pháp giải trừ. Như thế rất tốt, kế tiếp liền không cần lo lắng Ngô Thiên lô mãng. Tướng quân thở ra một hơi. Ư được. Các ngươi thật sự là nét mực, làm nửa ngày hiện tại có thể để cho chạy 100 dân trồng rau a. Khôi lỗi Ngô Thiên không kiên nhẫn nói. Thiên tôn, trước mắt vẫn không thể phóng thích 100 dân trồng rau, làm phiền thiên tôn đi một chuyến. Thảo, các ngươi có phải là có tật xấu hay không? Đến bây giờ còn không thả người. Tin hay không lão tử bây giờ lập tức mệnh lệnh Vô Thiên quân trực tiếp tiến công cuồng võ đế quốc. Ngô Thiên lạnh mặt nói. Ha ha ha, vừa lúc đó, một cái càn rỡ tiếng cười to từ trong đại quân truyền ra. Lúc này, cuồng võ đế quốc hoàng đế từ vạn quân bên trong đi ra, đối với Ngô Thiên cuồng vọng cười to. Ngô Thiên. Ngươi nghĩ mệnh lệnh Vô Thiên quân tiến công cuồng võ đế quốc, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ra lệnh, chấm hỏi ngươi hiện tại như thế nào ra lệnh. Ngươi bây giờ có thể sao? Hoàng đế vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hiện giờ ngươi toàn thân lực lượng cũng bị tạm thời phong ấn, chấm nhìn ngươi còn như thế nào sát. Nói qua, hoàng đế đối với bên cạnh một cái võ hoàng cảnh cao thủ khiến một cái ánh mắt, sau đó võ hoàng này cảnh cao thủ đi đến Ngô Thiên bên cạnh cầm chặt khôi lỗi tay của Ngô Thiên cổ tay thăm dò tình huống. Bệ hạ, trong cơ thể hắn lực lượng khổng lồ đã bị hoàn toàn hạn chế, hiện tại nhiều nhất là cái người bình thường mà thôi. Võ hoàng cảnh cao thủ hồi đáp. Hoàng đế đối với Ngô Thiên cười cười, Ngô Thiên, có nghe hay không, ngươi bây giờ chính là một cái bình thường người mà thôi, còn muốn để cho vô thiên quân tiến công cuồng võ đế quốc, quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi bây giờ cho dù là bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Hoàng đế, ta tới nơi này không phải là cùng ngươi nói nhảm, lập tức cho ta giao ra 100 dân trồng rau. Hoàng đế híp mắt nhìn chằm chằm khôi lỗi Ngô Thiên, khỏe miệng nhếch lên vẻ tươi cười, nói, Ngô Thiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn như thế cuồng vọng, trước kia ngươi tu vi cao thâm chấm còn có chút kiến kỵ, nhưng là bây giờ ngươi tu vi căn bản vô pháp sử dụng, ngươi hay là lớn lối như thế, không hổ là không ai bị nổi thiên tôn, bất quá Ngô Thiên luôn luôn quỷ kế đa đoan, chấm có chút hoài nghi thân phận của ngươi đến cùng phải hay không Ngô Thiên, cho nên còn cần kiểm tra một chút, bằng không chấm cũng sẽ không tùy tiện thả những người kia. Hiển nhiên, cuồng võ đế quốc hoàng đế sẽ không dễ dàng như thế buông tha Ngô Thiên, hắn vẻ mặt đắc ý đối với bên cạnh võ hoàng cảnh cao thủ nói, Phong Hoàng, ngươi đi cho chấm nghiệm một nghiệm thân phận Ngô Thiên. Vâng, bệ hạ. Nói qua, kia cái võ hoàng cảnh cao thủ đi đến trước mặt Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên ngực chính là một trường. Đông một tiếng, khôi lỗi Ngô Thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Phúc! Khôi lỗi Ngô Thiên mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt đỏ thâm trừng mắt hoàng đế. Chó hoàng đế, lao tử thể nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Đồng. Kia cao thủ lần nữa một cước trùng điệp dâm nát khôi lỗi Ngô Thiên trên lưng, ngay sau đó khôi lỗi Ngô Thiên lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy được Ngô Thiên máu tươi chảy như điên, hoàng đế nội tâm tuân ra vô hạn khoái ý. Ha ha ha. Ngô Thiên, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay à, ngươi cuồng vọng thời gian dài như vậy còn không phải thua bởi chấm trong tay, chấm đã sớm muốn đem ngươi phanh thây xé xác, không chỉ như thế. Chờ ngươi chết rồi, chấm còn muốn cho bên cạnh của ngươi kia cái thị nữ, còn có cái khác ngươi quan tâm người toàn bộ biến thành nô lệ ba. Ngươi muốn là dám động tiểu Huệ một sợi tóc, lao tử chính là trở thành linh hồn cũng sẽ quân quýt lấy ngươi. Khôi lỗi Ngô Thiên con mắt đều là cừu hận cùng tơ máu, thoạt nhìn liền cùng Ngô Thiên giống như đúc. Nhìn khôi lỗi Ngô Thiên trong con ngươi cừu hận cùng nộ khí, cùng võ đế quốc không chỉ không có chút nào thương cảm, ngược lại càng thêm đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh. Hắn chưa từng có đem Ngô Thiên bức đến loại trình độ này, hôm nay tổng theo ấn là làm đến. Ngô Thiên, ngươi cuồng A, ngươi bây giờ ngược lại là cho chấm cuồng vọng A. Tới tới tới, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức quỳ bỏ qua, chấm có lẽ còn cân nhắc buông tha những người khác, nhưng nếu ngươi tiếp tục cuồng vọng, chấm đã có thể nói được thì làm được. Ngô Thiên, ngươi làm gì lựa chọn đâu này? Ha ha ha, hoàng đế cười ha hả nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Chương 635, thật giả Ngô Thiên. Phát thảo ư. Ngươi đi chết A. Ngươi tên cẩu hoàng đế này, lão tử có cơ hội nhất định giết chết ngươi. Khôi lỗi Ngô Thiên trừng mắt hoàng đế tức giận quát. Hoàng đế sắc mặt nhất thời âm trầm, sau đó lạnh lùng đối với khôi lỗi Ngô Thiên nói, ngươi muốn giết chết chấm. Ngươi như thế nào làm được? Ngươi muốn dùng cắn sao? Ngô Thiên, chấm báo cho ngươi, hôm nay ngươi rơi xuống chấm trên tay cũng đừng nghĩ lấy đào tẩu. Ngô Thiên, ngươi không phải là phải cứu kia 100 dân chúng sao? Chấm hết lần này tới lần khác không cho ngươi cứu. Chấm muốn cho ngươi chết đều bị chết không cam lòng. Ngươi hắn sao thật sự là hèn hạ, lão tử đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi còn muốn như thế nào? Ngô Thiên giận dữ hét. Ha ha, Ngô Thiên, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, vậy mà dễ dàng như thế liền mắc lừa. Chấm mục đích hôm nay không phải là thả người, mà là muốn đem ngươi xử tử. Không chỉ như thế, chấm còn muốn cho ngươi thống khổ. Hoàng đế chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ngô Thiên hỏi ngược lại. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, thần long đại lục luôn luôn chính là người thắng làm vua, chỉ có sự thất bại ấy mới có thể bị người nhà báng, ngươi chết chính là đầu xe đuôi xe sự thất bại ấy. Hoàng đế thông khoái chỉ vào Ngô Thiên, Ngô Thiên, kế tiếp chấm muốn tại thưởng thức ngươi muốn cứu người sẽ ở trước mặt ngươi một người tiếp một người chết đi, ngươi chính là chết cũng chết không cam lòng. Bất quá, trước đó, chấm muốn bảo đảm ngươi vô pháp phản kháng. Nói qua, hoàng đế liền đối với võ hoàng đó cảnh cao thủ khiến một cái ánh mắt. Kia cao thủ nhất thời hiểu ý, trực tiếp nắm khôi lỗi cánh tay của Ngô Thiên dùng sức nhéo một cái. Ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. A. Khôi lỗi Ngô Thiên nhất thời hét thảm một tiếng, cánh tay bị bạo lực bẻ gãy. Ca sát. Ca sát. Ngay sau đó, khôi lỗi Ngô Thiên hai tay hai chân toàn bộ bị phế, cả người đã sủi lơ trên mặt đất. Hoàng đế ngồi xổm xuống nhìn nhìn đau đến ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực Khôi Lỗi Ngô Thiên, trong mắt đều là trả thù khoái ý, sau đó hắn vô vô khuôn mặt của Ngô Thiên chậm rãi nói, Ngô Thiên, tư vị như thế nào? Có phải hay không rất đau thoải mái? Kế tiếp còn có càng đau thoải mái, bất quá chấm hy vọng ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức, cho nên ngươi bây giờ không thể ngất đi. Sau đó, võ hoàng đó cảnh cao thủ ngay tại Khôi Lỗi Ngô Thiên trong cơ thể thâu nhập một cỗ chân khí, bảo trì Khôi Lỗi Ngô Thiên ý thức là thanh tỉnh. Đem những người kia cho chấm dẫn tới. Lúc này, hoàng đế la lớn. Sau đó, 100 bị trói chặt dân trồng rau bị hoàng đế bọn thị vệ làm qua. Thiên tôn! Thiên tôn! Bọn họ lại đem ngươi biến thành như vậy, trời đánh, ta muốn cùng bọn họ liều. Thiên tôn vì cứu chúng ta lại bị bọn họ tra tấn thành như vậy, thiên tôn, ta muốn báo thù cho ngươi. Thảo! Các ngươi bọn này cầm thú, lao tử muốn làm thịt các ngươi. Thấy được Ngô Thiên hình dạng, những cái kia dân trồng rau tất cả đều tức giận gào thét. Nói nhảm nhiều quá, đã như vậy, chấm liền từ cái thanh âm kia lớn nhất ra hỏa kia bắt đầu, không sai, chính là kia cái. Hoàng đế chỉ vào gào to lớn nhất kia cái dân trồng rau nói, sau đó mấy người lính liền đem người kia lôi xuất ra. Thả! Thả bọn họ! Khôi Lỗi Ngô Thiên nằm trên mặt đất hữu khí vô lực nói. Ngô Thiên, chấm sẽ không tha bọn họ, chấm phải ở trước mặt của ngươi đem bọn họ một người tiếp một người giết đi. Hoàng đế đem người kia kéo đến Khôi Lỗi trước mặt Ngô Thiên sắt nói. Sau đó, hoàng đế trực tiếp rút ra bên cạnh thị vệ bên hông một bả trường đao, gác ở kia cái vô tội dân trồng rau trên cổ. Ngô Thiên, mở to hai mắt nhìn nhìn, hắn là bởi vì ngươi mà chết, chấm muốn cho ngươi liền chết đều lương tâm bất an. Nói qua, hoàng đế một đao bổ về phía kia cái dân trồng rau cái cổ. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hoàng đế trong tay trường đao bị một cỗ lực lượng đánh trúng, trong chớp mắt sinh đứt gãy. Lưỡi đao trực tiếp bay đi. Cái gì? Hoàng đế sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Thích khách, có thích khách. Võ hoàng đó cảnh cao thủ phản ứng đầu tiên, tức giận quát. Miêu sát. Đột nhiên, Ngô Thiên Hắc Long đao trực tiếp xuyên thấu võ hoàng đó cảnh cao thủ ngực. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc phong hoàng, đạt được kinh nghiệm 8 ho ho ho ho, miêu sát giá trị 1. Ngô Thiên hiện tại đã là cấp 3 võ đế cảnh giới, dù cho miêu sát võ hoàng cảnh cao thủ, đạt được kinh nghiệm cũng quá thiếu đi. Trừ phi là đánh chết đẳng cấp cùng mình chênh lệch rất ít hoặc là càng cao nhân tài có thể đạt được càng nhiều kinh nghiệm. Ngô Thiên. Hoàng đế nhất thời liền sắc mặt đại biến. Không đợi xung quanh cuồng võ đế quốc binh sĩ phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên đã xuất hiện ở hoàng đế sau lưng, Hắc Long đao đã gác ở hoàng đế trên cổ. Tất cả mọi người cho ta nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không ta liền đem hoàng đế của các ngươi tiêu diệt. Ngô Thiên đối với toàn quân tướng sĩ vẻ mặt âm trầm nói. Tất cả tướng sĩ cũng là bất khả tư nghị nhìn nhìn một màn này, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đế nhìn nhìn trên mặt đất Khôi Lỗi Ngô Thiên, sau đó lại nhìn phía sau Ngô Thiên, nhất thời liền vẻ mặt ngộp ép. Ngô Thiên, ngươi! Ngươi vì cái gì có hai cái, trên mặt đất cái này rõ ràng không phải của ngươi phân thân, hơn nữa chấm đã xác nhận qua trên mặt đất cái này trong cơ thể sẽ là của ngươi lực lượng, vì sao? Vì sao ngươi lại xuất hiện? Hoàng đế bất khả tư nghị hỏi. Ngô Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất kia cái đã bị làm cho tàn ra hỏa, cổ tay run lên, kia cái Khôi Lỗi liền khôi phục tướng mạo sẵn có, xem ra kia cái Khôi Lỗi bộ mặt thật, hoàng đế trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt. Hoàng đế, nhìn ra hắn là ai chưa? Hắn chính là ngươi phái đến chúng ta Vô Thiên Đế quốc gián điệp, chậc chậc. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, vậy mà liền người của mình đều tra tấn thành như vậy, thật sự là mất trí. Ngô Thiên lắc đầu châm chọc nói. Hoàng đế sắc mặt trở nên khi thì đen khi thì trắng xám, tức giận quát. Không có khả năng. Tại sao có như vậy? Bởi vì ngươi cái tên này cây điểm tình cảm cũng không giảng, ta tự nhiên sẽ không khách khí với ngươi, ngươi bây giờ mệnh trong tay ta, khuyên ngươi lập tức thả người của ta, bằng không ta trực tiếp đem ngươi tiêu diệt. Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao dính sát tại hoàng đế trên cổ, sau đó lạnh giọng nói. Ngô Thiên, thả bệ hạ của chúng ta, ngươi đã bị thiên quân vạn mã bao vây, ngươi căn bản chạy không thoát được. Xung quanh tướng sĩ tức giận quát. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tại các ngươi đụng đến ta lúc trước ta có thể giải quyết các ngươi hoàng đế, lập tức cho ta thả người của ta. Hoàng đế sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng biểu hiện ra hay là cố giả bộ chấn định nói, Ngô Thiên, ngươi muốn là giết đi chấm hôm nay cũng không cách nào mang đi người của ngươi, ngươi có thể đào tẩu nhưng là người của ngươi cũng không có tốt như vậy bổn sự. Phải không? Ngô Thiên khỏe miệng nết lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Ngay tại hoàng đế không rõ ràng cho lắm thời điểm. Những cái kia dân trồng rau bên người một ít cuồng võ đế quốc binh sĩ đột nhiên đem vũ khí trong tay nhắm ngay chính mình người, sau đó không chút khách khí chém hạ xuống, bị chặt những binh lính kia căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị trực tiếp chém chết. Phốc phốc phốc. Cưỡng ép dân trồng rau những binh lính kia tất cả đều bị chém chết, thấy như vậy một màn tất cả những người khác đều kinh sợ ngây người, bọn họ căn bản không biết đã sinh cái gì tình huống, chính mình người tại sao lại hướng chính mình người đào ngũ đối với hướng đâu này. Chương 636, cuồng võ đế quốc hoàng đế rốt cục khoác. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Tại sao phải đối với người của mình ra tay? Có phải hay không các người điên rồi? Xung quanh những binh lính kia tức giận quát. Bởi vì bọn họ hiện tại đã không phải là người của các ngươi, mà là người của ta. Ngô Thiên cười tủm tỉm hồi đáp, những binh lính này đều là Ngô Thiên vừa rồi thừa dịp hoàng đế sắt thời điểm âm thầm luyện chế khôi lỗi, bởi vì Ngô Thiên ngụy trang thành bộ dáng cuồng võ đế quốc sen lẫn trong đó, căn bản cũng không có người phát giác Ngô Thiên chỗ, càng thêm không có phát giác đã có không ít người bị Ngô Thiên biến thành khôi lỗi. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, ngươi cái này giảo hoạt hôn đàn. Chấm đánh giá thấp ngươi rồi. Hoàng đế sắc mặt xanh mét quát. Ngô Thiên khinh bỉ nhìn hoàng đế, chậm rãi nói, kỳ thật cũng không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là bởi vì ngươi vốn chính là một cái ngu ngốc bê. Được rồi, chó hoàng đế, hiện tại không muốn nhiều lời, để cho người của ngươi toàn bộ tránh ra, lão tử hiện tại muốn ly khai nơi này. Hừ, chấm tuyệt sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp, ngươi muốn là dám động chấm tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện cho tới bây giờ hoàng đế vẫn đang uy hiếp lấy Ngô Thiên. Ngươi thực cho rằng lão tử không dám động tới ngươi. Ngô Thiên nổi giận. Trong tay hắc long đao trong chớp mắt run lên. Phúc. Một cỗ máu tươi chảy ra xuất ra, sau đó liền thấy được hoàng đế cánh tay bay lên. Bởi vì độ quá nhanh, hoàng đế trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp, đợi đến hắn nhìn thấy cánh tay của mình rời đi thân thể mới rốt cục ý thức được. A sau đó hoàng đế một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên. Bệ hạ. Xung quanh binh sĩ nhìn thấy một màn này, chuẩn bị trực tiếp xông lại nghĩ cách cứu viện hoàng đế. Không nên động, tất cả đều tránh ra. Bằng không tiếp theo đao chính là hoàng đế cái cổ, như thế nào? Ngô Thiên nhìn xung quanh binh sĩ quát. Không. Không muốn, chúng ta tránh ra, ngươi không nên thương tổn chúng ta bệ hạ. Chúng ta bây giờ lập tức tránh ra. Xung quanh binh sĩ rốt cục ý thức được Ngô Thiên là đùa thật, nhanh chóng hướng bên cạnh tản ra, cho Ngô Thiên nhượng ra một con đường. Hoàng đế ôm máu tươi chảy dòng cánh tay, vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên, hai mắt đều là cừu hận cùng huyết sắc, bệnh tâm thần quát. Ngô Thiên, chấm nhất định sẽ giết ngươi. Người tên hôn đàn này, chấm nhất định sẽ báo thủ, nhất định. Báo thủ có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi được có cơ hội kia. Ngô Thiên bắt lấy hoàng đế cổ áo, dắt hắn dọc theo bị tránh ra cái kia thông đạo rời đi, sau lưng những cái kia phổ thông dân trồng rau cũng ở khôi lỗi hộ tống dưới đi theo rời đi. Ngô Thiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ khiến cho hai nước chiến tranh sao? Hôm nay ngươi tất cả hành động là tại khơi mào hai nước mâu thuẫn, đến lúc sau khiến cho các ngươi vô thiên đế quốc sanh linh đổ thán là ngươi hy vọng thấy sao? Lúc này các tướng sĩ lĩnh nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhất thời nết miệng khinh thường nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi lúc trước làm liền không phải khơi mào chiến tranh? Từ các ngươi muốn đối phó đó của ta một khắc bắt đầu, chiến tranh đã bắt đầu, vốn ta trước mắt không muốn động các ngươi, nhưng tạo thành hiện tại này bức cục diện là các ngươi bức ta đấy. Tuy vậy, lấy các ngươi vô thiên đế quốc thực lực căn bản không phải chúng ta đối thủ của cuồng võ đế quốc. Ha ha ha, chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi. Thật sự là chê cười. Thiên đại chê cười. Ngô Thiên cười ha hả không có chút nào đem cái này tướng lãnh lời để vào mắt. Ngô Thiên trong tay có hoàng đế làm con tin, xung quanh cuồng võ đế quốc binh sĩ tuy rất nhiều, nhưng không ai dám động thủ. Cứ như vậy, Ngô Thiên mang theo 100 dân trồng rau đi đến Lạc Diệp Hà bên cạnh, sau đó tiểu lục thân thể cao lớn từ trong sông phủ, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng tuyệt đối không độ kỹ năng, trên mặt sông chế tạo một khối lớn khối băng. Các ngươi tất cả mọi người trước đứng ở khối băng đi lên, tiểu lục hội mang các ngươi đi hướng bên kia bờ sông. Ngô Thiên đối với những cái kia dân trồng rau nói. Thiên tôn, ngươi sao? Chỉ cần các ngươi an toàn ta chính là an toàn. Những cái này tạp chủng căn bản vô pháp ngăn lại ta. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, được rồi, lên một lượt đi, chạy nhanh. Sau đó, 100 người đi lên khối băng, sau đó tiểu lục trở đi khối băng nhanh chóng bơi hướng bên kia bờ sông. Đang đứng ở trong thống khổ hoàng đế thấy được đám người trồng rau rời đi, nhất thời giận dữ hét, lẽ nào lại như vậy, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không nhanh đưa những người kia ngăn. Không muốn nói nhảm, cái mạng nhỏ của ngươi cũng còn tại trên tay của ta. Ngô Thiên dùng hắc long đao vô vô hoàng đế mặt cảnh cáo nói. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn Ngô Thiên, hận không thể đem Ngô Thiên trực tiếp nuốt sống hạ xuống. Mặc kệ hoàng đế ánh mắt, nhìn đã đi xa dân trồng rau, Ngô Thiên trên mặt hiện ra nụ cười, đón lấy đối với hoàng đế nói. Hoàng đế, trước kia không có cơ hội, hôm nay chúng ta cuối cùng có thể tính toán tổng nợ. Ngô Thiên. Ngươi muốn thế nào? Hoàng đế lạnh lùng hỏi. Ta cảm thấy được chỉ có giết ngươi mới an tâm, cho nên Ngô Thiên mỉm cười. Ngô Thiên, chấm bây giờ cùng Đông Thăng đế quốc Tần Thái tử là minh hữu, nếu là ngươi giết đi chấm, liền tương đương với cùng Cuồng Võ đế quốc cùng với Đông Thăng đế quốc hai đại đế quốc đối nghịch, ngươi cùng với Vô Thiên đế quốc của ngươi đều biết đi về hướng diệt vong. Hoàng đế nhìn nhìn Ngô Thiên, cuối cùng vạch trần từ mình cuối cùng át chủ bài, hắn cảm thấy Ngô Thiên lại cuồng vọng cũng không đến mức cùng hai đại đế quốc đồng thời đối nghịch. Thế nhưng là hoàng đế quá coi thường Ngô Thiên, đừng nói hai đại đế quốc, coi như là cùng cả cái Thần Long đại lục đối nghịch Ngô Thiên cũng không quan tâm. Hoàng đế, ngươi thực cảm thấy ta sợ Đông Thăng đế quốc? Còn có, ta đã nói lấy đầu của ngươi khẳng định nghĩ không ra một chiêu này, nguyên lai ngươi đã cùng Tần Long tên kia kết minh, bất quá lần này ngươi e rằng bị gia hỏa kia trở thành quân cờ. Ha ha. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, không có khả năng, Tần Thái tử thế nhưng là toàn tâm toàn ý cùng chấm kết minh. Hoàng đế vẻ mặt không tin. Đáng tiếc ngươi chính là một con cờ, một khỏa hắn dùng để đối phó con cờ của ta, đáng tiếc này khỏa quân cờ thật sự là quá yếu. Ngô Thiên khinh thường nói, sau đó một tay đem Ngô Thiên nhấc lên, chẳng quản hoàng đế không ngừng phản kháng, thế nhưng là vẫn vô pháp thoát khỏi Ngô Thiên khống chế. Ngươi muốn làm gì? Hoàng đế lúc này rốt cục ý thức được nguy cơ, có chút sợ hãi mà hỏi. Tự nhiên là giết ngươi. Ngô Thiên không lưu tình chút nào nói. Không muốn. Hoàng đế tức giận quát. Xung quanh binh sĩ phát giác không đúng, nhanh chóng đối với Ngô Thiên hô, Ngô Thiên, ngươi không nên vọng động, ngươi muốn là động bệ hạ, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ba. Phải không? Lao tử hết lần này tới lần khác muốn giết, các ngươi làm khó dễ được ta. Ngô Thiên cuồng vọng quát, nói qua trong tay hắc long đao trùng điệp đâm về hoàng đế. Không ba. Hoàng đế kinh khủng la lớn. Phúc. Ngô Thiên trong tay hắc long đao trực tiếp xuyên thấu hoàng đế ngực, sau đó một cỗ máu tươi từ hoàng đế khỏe miệng chảy ra. Hoàng đế hai mắt không cam lòng trừng mắt Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới chính mình kết cục sẽ là chết ở trong tay Ngô Thiên, hơn nữa còn là như thế bi kịch chết đi, e rằng đây là Cuồng Võ đế quốc hoàng đế bên trong bị chết tối bi kịch hoàng đế a. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Cuồng Võ đế quốc hoàng đế, đạt được kinh nghiệm 1000 ho ho ho. Bởi vì Cuồng Võ đế quốc hoàng đế là Hắc Kim đại buột, hệ thống đem cho người chơi Ngô Thiên vượt mức ban thưởng. Chương 637, Hắc Kim đại buột vượt mức ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, đạt được một lần hệ thống rút thưởng cơ hội, điểm kinh nghiệm EXP 2 triệu, miêu sát giá trị 1000, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 100000. Tiêu diệt Cuồng Võ đế quốc hoàng đế, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống vượt mức ban thưởng thanh âm nhắc nhở, để cho Ngô Thiên cảm thấy bất khả tư nghị là vị hoàng đế này dĩ nhiên là Hắc Kim Bột, tiêu diệt hắn vậy mà lấy được nhiều như vậy vượt mức ban thưởng, đây tuyệt đối vượt ra khỏi Ngô Thiên ngoài ý muốn. Lúc này, Ngô Thiên một đao tiêu diệt Cuồng Võ đế quốc hoàng đế, xung quanh những Cuồng Võ đế quốc đó binh sĩ từng cái một kích động. Ngô Thiên! Ngô Thiên vậy mà giết chết bệ hạ. Hắn vậy mà cứ như vậy tiêu diệt bệ hạ. Các huynh đệ, chúng ta muốn ngăn lại Ngô Thiên vì bệ hạ báo thủ, lên à! Chơi ạ! Bệ hạ bị giết, Ngô Thiên thật sự quá cuồng vọng, hắn hướng chúng ta Cuồng Võ đế quốc tuyên chiến. Mẹ nó! Ngô Thiên thật sự là quá cuồng vọng, vậy mà tại chúng ta Cuồng Võ đế quốc địa bàn giết đi bệ hạ. Chúng ta quyết không thể tha thứ Ngô Thiên cái này nghịch tặc, toàn quân tướng sĩ cho ta đem Ngô Thiên tên hôn đản này giết đi. Sát ba. Ngô Thiên đánh chết Cuồng Võ đế quốc hoàng đế nhất thời đưa tới công phẫn, tất cả tướng sĩ đều tức giận cầm lấy vũ khí muốn tiêu diệt Ngô Thiên. Siêu siêu siêu. Vô số mũi tên nhọn bắn về phía Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên mỉm cười, sau đó liền nhảy lên. Cuồng Võ đế quốc các tướng sĩ nghe, ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi ngẫm lại hiện tại vị hoàng đế này là cái gì đức hạnh. Có hắn tại ngược lại hạn chế các ngươi Cuồng Võ đế quốc phát triển, ta cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội, nếu là hướng chúng ta Vô Thiên đế quốc thần phục, ta cam đoan để cho các ngươi so với trước kia lăn lộn được càng thêm hảo, nhưng nếu các ngươi cố ý cùng ta đối nghịch, ta đây đã không còn gì để nói, ta cho các ngươi thời gian ngẫm lại, thời gian vừa đến Vô Thiên quân sẽ san bằng Cuồng Võ đế quốc. Nô Thiên đứng ở không trung nhìn nhìn phía dưới Cuồng Võ đế quốc toàn quân tướng sĩ cao giọng hô, tất cả mọi người có thể nghe được Nô Thiên hồng lượng thanh âm. Mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói xong, Ngô Thiên thân thể mãnh liệt một cái thoáng hiện liền tiêu thất trên không trung. Cuồng Võ đế quốc đại quân đương nhiên biết Ngô Thiên đã rời đi, bọn họ biết sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên cũng không cho rằng có thể bắt Ngô Thiên. Cục diện bây giờ đối với bọn họ mà nói tương đối xấu hổ, vốn hết thảy đều là vì Ngô Thiên thiết lập, ván, cục, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng không chỉ không có tiêu diệt Ngô Thiên ngược lại này của mình biên hoàng đế bị giết chết. Tướng quân! Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bệ hạ đã bị giết đi, Vô Thiên quân bây giờ còn đang bên kia bờ sông nhìn chằm chằm, chúng ta như thế nào cho phải? Đúng vậy a, chúng ta liền bệ hạ cũng không còn, nên làm cái gì bây giờ? Tướng quân, tỉnh táo lại các tướng sĩ trong lúc nhất thời sức đầu mẻ chán không biết như thế nào cho phải, lĩnh quân tướng lãnh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, duy nhất có thể làm chính là đem bệ hạ bị giết tin tức báo cho đại thần trong triều, sau đó để cho bọn họ tiến hành định đoạt. Lúc này, tại một cái không người chú ý trong góc, Tần Siêu Long thân ảnh hiện ra rõ ràng, hắn nhìn lấy Ngô Thiên biến mất vị trí cau mày tự nhủ, quả nhiên vẫn là vô pháp dùng loại phương thức này tiêu diệt Ngô Thiên. Ngô Thiên gia hỏa này quỷ kế đa đoan hơn nữa cũng có các loại kỳ lạ cổ quái năng lực, quả thực có chút khó đối phó, xem ra lại muốn ngẫm lại những phương pháp khác. Nói xong, Tần Siêu Long thân ảnh chậm rãi tiêu thất ở chỗ cũ. Lúc này, Ngô Thiên tại Lạc Diệp Hà bên kia bờ sông xuất hiện. Kia 100 dân trồng rau đã an toàn đạt tới bên cạnh bờ, thấy được Ngô Thiên trở lại, bọn họ tất cả đều hoan hô lên. Thiên Tôn an toàn trở về, Thiên Tôn trở lại. Đa tạ Thiên Tôn đại ân đại đức, nếu không có Thiên Tôn liều mình cứu giúp, chúng ta tất cả đều cũng bị cuồng vo đế quốc những tên khốn kiếp kia giết chết. Thiên Tôn là chúng ta vô thiên đế quốc thủ hộ thần. 100 dân trồng rau tất cả đều thành kính chân thành hướng Ngô Thiên quỳ xuống biểu thị cảm kích, Ngô Thiên đơn độc một người tiến nhập hang hổ cứu bọn họ đến bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Thử hỏi còn có cái nào quốc quân nguyện ý một mình một người tiến nhập địch nhân nơi chú quân cứu người, chỉ có Thiên Tôn có như vậy đảm lượng cùng lồng ngực. Tại 100 dân trồng rau thành kính hướng Ngô Thiên quỳ lạy thời điểm, Ngô Thiên thanh điểm kinh nghiệm có cấp tốc dâng đi lên không ít, những cái này đều là tín ngưỡng lực lượng đạt được kinh nghiệm. Tất cả mọi người đứng lên đi, các ngươi đều là vô thiên đế quốc dân chúng, các ngươi như thế tín nhiệm ta đương nhiên muốn đối với các ngươi phụ trách, tất cả đứng lên a, các ngươi chịu khổ thời gian dài như vậy, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Ngô Thiên đối với 100 dân trồng rau nói, đa tạ Thiên Tôn. Sau đó, 100 người tại vô thiên quân dưới sự dẫn dắt đều hạ xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Vũ Nam Hưng đi đến Ngô Thiên bên cạnh nói, Thiên Tôn, ngươi có thể an toàn trở lại thật sự là quá tốt, lần này cuồng võ đế quốc thực sự quá phân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Ngô Thiên cười một tiếng nói, cuồng võ đế quốc hoàng đế đã quỷ, chúng ta bây giờ cần phải làm là đợi. Vũ Nam Hưng nhất thời trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Cùng võ đế quốc hoàng đế đã chết. Vậy là đương nhiên, bị ta một đao cho giết chết, hiện tại ta cho bọn họ một cái lựa chọn cơ hội, thần phục hoặc là tử vong, để cho chính bọn họ lựa chọn, hiện tại chúng ta liền chậm chậm các loại, chờ bọn họ làm ra lựa chọn. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Vũ Nam Hưng gật gật đầu, hắn và Ngô Thiên phối hợp cũng không phải nhất thời bán hội, hiện tại đương nhiên minh bạch ý tứ của Ngô Thiên. Cùng võ đế quốc hoàng đế tử vong tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ cùng võ đế quốc thậm chí tất cả quốc gia trong. Nhắc lên phải sợ hãi. Cùng võ đế quốc trên triều đình, từng cái đại thần đang tại ngưng trọng thương nghị lấy quốc gia đại sự. Các vị đại thần, bệ hạ của chúng ta hiện giờ đã bị đáng giận Thiên Tôn giết đi, toàn bộ cùng võ đế quốc quần long vô thủ, bệ hạ con nối dõi lớn nhất cũng chỉ có 2 tuổi, căn bản vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, các vị nói như thế nào cho phải? Một cái đại thần đối với những đại thần khác lo lắng mà hỏi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhanh chóng đề cử xuất một cái tân quân. Bởi vì vô thiên đế quốc đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Nếu là không có lãnh đạo, bọn họ tất sẽ thừa cơ đánh chúng ta. Tân quân ở đâu dễ dàng như vậy xác lập, bệ hạ con nối dõi quá nhỏ, hoàng hậu phi tử lại không hiểu chính sự, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể từ tất cả đại vương ra bên trong lựa chọn, có thể nên lựa chọn ai hảo đâu này. Vừa lúc đó, một cái tròm râu dê trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc từ triều đình ngoại đi đến, thản nhiên nói, hiện giờ cùng võ đế quốc thiên hạ tự nhiên chỉ có thể có bản hầu gia kế thừa. Tất cả đại thần thấy được cái này tròm râu dê trung niên nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai là thần hầu đại nhân. Thần hầu đại nhân chính là tiên hoàng thân sinh đệ đệ, vừa băng hà bệ hạ thúc phụ, do thần hầu đại nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Hạ thần duy trì thần hầu đại nhân. Vi thần cũng tán thành. Thần hầu mỉm cười, đi đến long ỷ trước mặt ngồi xuống, nhẹ khẽ vướt vướt long ỷ bên dưới, trong mắt đều là thần sắc tham lam, tự nhủ, vị trí này bản hầu đã chờ đợi quá lâu. Hiện giờ rốt cục có cơ hội ngồi trên vị trí này, ha ha ha. Hiện giờ cuồng võ đế quốc rốt cục bản hầu. Không, là chấp rồi. Chương 638, phân tranh bắt đầu. Cuồng võ đế quốc hoàng đế so với Ngô Thiên tiêu diệt, đưa tới cuồng võ đế quốc biến đổi lớn, rất nhiều địa phương đều phát sinh bạo loạn, ý đồ đả đảo bây giờ cuồng võ đế quốc tới đạt được càng cao quyền lợi, trong lúc nhất thời dân chúng cũng liền thấp thỏm lo âu, chẳng quản thần hầu đã tiếp nhận hoàng đế vị trí, nhưng hiện tại cả nước nhân tâm cũng không ổn. Chó hoàng đế rốt cục chết rồi, ta hắn sao thật sự là cảm tạ vô thiên đế quốc Thiên Tôn, chó này hoàng đế vẫn luôn tại ức hiếp chúng ta dân chúng, hắn đã chết chúng ta rốt cục có thời gian xoay sở, mẹ ơi, lão tử hiện tại muốn đả đảo trước mắt giai tầng thống trị. Một ít một mực bị ức hiếp dân chúng nghi thầm nói. Ha ha ha, hoàng đế chết rồi, những cái này náo nhiệt, lao tử có thể đục nước béo cỏ. Một ít mưu đồ làm loạn địa phương chư hầu hưng phấn. Ai? Hoàng đế đều chết mất, kế tiếp cùng võ đế quốc vẫn không được bộ dáng gì nữa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có chút người rất là mờ mịt. Không bằng chúng ta đi nương nhờ vô thiên đế quốc à, bọn họ thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa lại cùng chúng ta cùng võ đế quốc có cựu oán, sớm muộn có một ngày hội đánh nhau, ta cuối cùng cảm thấy cùng võ đế quốc không phải là đối thủ của vô thiên đế quốc. Một cái khác chút sáng suốt người tự hỏi. Tại dân tâm bất ổn thời điểm, cùng võ đế quốc rất nhiều địa phương chư hầu đã tuyên bố độc lập ra ngoài, mà vừa mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế thần hầu không dành chú ý đến những chuyện này. Vừa lúc đó, Nô Thiên lên tiếng. Vô Thiên quân sẽ tại không lâu sau tương lai đánh cùng võ đế quốc, cho cùng võ đế quốc tất cả đại chư hầu một cái lựa chọn cơ hội, phàm là hướng vô thiên đế quốc quy hàng về sau cũng tìm được ưu đãi, nếu là không thức thời sẽ lọt vào vô thiên quân hủy diệt. Thu được Ngô Thiên cái tin tức này, cùng võ đế quốc địa phương thế lực động được càng thêm nhiều lần, có bên ngoài trực tiếp hướng Ngô Thiên quy hàng, có thì là âm thầm liên hệ Ngô Thiên. Thiên tôn, hiện giờ cùng võ đế quốc bắt vương gia đã công khai cùng chúng ta vô thiên đế quốc kết làm minh hữu. Còn có hai cái vương gia âm thầm cùng chúng ta tiếp xúc biểu thị nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, còn có 8 cái chư hầu cũng cùng chúng ta đang tại bàn bạc, hiện giờ cùng võ đế quốc 1/3 thế lực có nguyện ý hợp tác với chúng ta xu thế. Lúc này, Vũ Nam Hưng đem cùng võ đế quốc đại khái tình huống hướng Nô Thiên giới thiệu nói. Đạt được tin tức về Vũ Nam Hưng, Nô Thiên cười cười nói, xem ra vẫn còn có chút sáng suốt người, nghe nói cùng võ đế quốc kế nhiệm hoàng đế lúc trước thần hầu. Đúng vậy. Trước kia cùng võ đế quốc hoàng thành ngũ đại thế lực thần hầu phủ thần hầu, cũng chính là lấy tiên đế đệ đệ, bị thiên tôn giết chết vị hoàng đế kia thúc thúc, căn cứ tin tức biết được hắn là một cái dã tâm nhà, hơn nữa tu vi cực kỳ cao cường, 30 năm trước nghe nói đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, về sau mai danh nhận tích 20 năm, thực lực đạt tới trình độ nào vẫn chưa biết được. Vũ Nam Hưng giải thích nói, Nô Thiên sờ lên cái cằm, nhíu mày nói, ta cũng không muốn giết đi một đầu hổ một lần nữa nuôi dưỡng một mảnh sói. Bây giờ lập tức đi chỉnh đốn toàn quân, 10 ngày sau trực tiếp đánh cuồng võ đế quốc. Vũ Nam Hưng trần chờ nhìn Nô Thiên, lo lắng hỏi, Thiên Tôn, nếu là chúng ta đánh cuồng võ đế quốc, quốc gia khác khả năng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, như vậy thật sự được không nào? Vậy thì như thế nào, nếu là bọn họ trước khi dễ đến trên đầu chúng ta tự nhiên muốn còn trở về đi, lại cho bọn họ 10 ngày thời gian, 10 ngày sau lập tức đánh cuồng võ đế quốc. Vâng, Thiên Tôn. Trong cuồng võ đế quốc loạn thời điểm, Đông Thăng Đế quốc cũng ở thảo luận việc này. Phu hoàng, cùng võ đế quốc hoàng đế bị giết, hiện giờ trong nước một mảnh hỗn loạn, các nơi chư hầu bắt đầu phân tranh, hơn nữa Vô Thiên Đế quốc nhìn chằm chằm chuẩn bị hướng cùng võ đế quốc khai chiến, lấy cùng võ đế quốc tình thế chưa hẳn có thể chống đỡ được Vô Thiên Đế quốc, nếu để cho Vô Thiên Đế quốc tiếp tục khuyết trường, Vô Thiên Đế quốc liền thật sự đã trở thành đế quốc, này đối với Đông Thăng Đế quốc cũng không phải là tin tức tốt. Thần Siêu Long tại triều quan tòa nhìn hoàng đế nói, Thái tử điện hạ nói thật là đầu tiên cùng võ đế quốc rất nhiều chư hầu đã hướng vô thiên đế quốc quy hàng, mặt khác vô thiên quân có được mạnh mẽ trang bị khí thế như cầu vồng, này tiêu so sánh vô thiên đế quốc cuối cùng phần thắng rất lớn, nếu để cho vô thiên đế quốc trưởng khống cùng võ đế quốc, về sau vô thiên đế quốc chính là chúng ta Đông Thăng đế quốc kình địch. Bên cạnh đại thần phụ hòa nói, hoàng đế gật gật đầu, đón lấy nhíu mày hỏi, hộ bộ thượng thư, chấm để cho các ngươi nghiên cứu những vũ khí kia tiến độ như thế nào. Hộ bộ thượng thư nhất thời cười khổ, lắc đầu nói, bệ hạ, vi thần thật sự là hổ thẹn, vi thần đã tụ tập đại lượng cao cấp luyện khí sư cùng với luyện trận sư, thế nhưng là trước mắt vẫn không có quá lớn tiến triển, bọn họ biểu thị còn cần 1 năm thời gian mới có thể. Cái gì? 1 năm thời gian, chấm hao phí nhiều người như vậy lực tài lực vật lực, các ngươi vậy mà nói còn cần 1 năm thời gian, các ngươi chẳng lẽ đều là phế vật sao? Hoàng đế nghe được đại thần, nhất thời tức giận phúc hậu. Lúc này, Tần Siêu Long tiến lên một bước nói, phụ hoàng bất giận. Việc này gấp cũng không gấp được, nhi thần cũng nghiên cứu qua linh năng súng loại vũ khí này, đích xác đã vượt ra khỏi chúng ta nhận thức, phương diện này chúng ta vô pháp tìm đến điểm đột phá, thế nhưng chúng ta có thể từ địa phương khác tìm đến, thí dụ như nói âm thầm trợ giúp cùng võ đế quốc. Hoàng nhi là ý nói để cho chấm xuất binh cùng võ đế quốc một chỗ đánh vô thiên đế quốc. Hoàng đế hỏi, phái ra nhiều binh sĩ khẳng định không thích hợp, bất quá phụ hoàng có thể phái ra một đám cao thủ âm thầm trợ giúp cùng võ đế quốc, mặt khác. Nhi thần chỗ chân thần tông cùng Ngô Thiên trong đó có chỗ ân oán, lần này chân thần tông tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thần Siêu Long trong mắt hiện lên một tia lệ sắp nói. Nghe được chân thần tông, hoàng đế hai mắt tỏa sáng, nói, hoàng nhi là ý nói chân thần tông ý định đối phó Ngô Thiên. Ngô Thiên người này thô bạo tàn nhẫn, quấy đến thiên hạ danh bất liêu xanh xanh linh đồ thán, loại hành vi này trong mắt nhiều loạn nhân gian giới an bình, hắn cũng tìm được chân thần thẩm phán, cũng tìm được thiên đạo trừng phạt, cho nên phụ hoàng không cần lại lo lắng Ngô Thiên gia hỏa này, bởi vì hắn sớm muộn sẽ phải chịu nên có thẩm phán. Hảo! Hết thể liền giao cho Hoàng Nhi. Thời gian nhoáng một cái 10 ngày đã trôi qua, lúc này 50 vạn vô thiên quân tụ tập tại vô thiên đế quốc biên cảnh Lạc Diệp Hà bờ sông, cùng chờ đợi Ngô Thiên ra lệnh. Ngô Thiên đứng ở 50 vạn đại quân trước mặt, la lớn, các huynh đệ, trước một đoạn thời gian cuồng võ đế quốc khi dễ đến trên đầu của chúng ta, các vị huynh đệ nói có nên hay không còn trở về đi. Hẳn là, 50 vạn đại quân cùng hô lên. Nếu như hẳn là, vậy hãy để cho chúng ta một chỗ lướt qua Lạc Diệp Hà hung hăng địa xuất nhất khẩu ác khí. Ngô Thiên la lớn, đón lấy quay người hai tay vươn hướng Lạc Diệp Hà bên trong. Nhất thời một cỗ hàn khí từ Ngô Thiên trong hai tay tuôn ra, Lạc Diệp Hà bên trong nước sông trong chớp mắt kết băng, ngắn ngủn một cái thời gian trong nháy mắt toàn bộ mặt sông cũng đã kết lên một tầng dày đặc tầng băng. Các huynh đệ, là thời điểm xuất động, lên. Ngô Thiên chỉ vào cùng võ đế quốc phương hướng tức giận quát. Sông lên A. 50 vạn đại quân tất cả đều bước lên hành trình. Chương 639, Thần binh hàng lâm. 50 vạn vô thiên quân bước trên Lạc Diệp Hà hướng phía cùng võ đế quốc tiến quân thần tốc, lúc này bên kia bờ sông đồng dạng tụ tập đại lượng cùng võ đế quốc biên cảnh thủ vệ quân. Tất cả mọi người chú ý, vô thiên quân đã phát động tiến công, toàn quân tướng sĩ bắt đầu nghênh địch ba. Bành bành bành. Linh năng súng cùng linh năng pháo công kích trong chớp mắt đem cùng võ đế quốc quân coi giữ bao phủ. Cùng võ đế quốc 20 vạn quân coi giữ căn bản không phải là đối thủ của vô thiên quân, trực tiếp đã bị vô thiên quân cho quét sạch. 50 vạn đại quân trực tiếp vượt qua biên cảnh lãnh thổ một nước phòng ngự tường, chính thức bước lên cuồng võ đế quốc thổ địa. Bước trên cuồng võ đế quốc, Ngô Thiên trên mặt hiện ra tiêu ý, ta vừa mời tới thế giới này chính là tại đây mảnh thổ địa, hiện giờ này mảnh thổ địa ta muốn trực tiếp bắt lại ba. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Ngô Thiên liền xuất lĩnh lấy 50 vạn đại quân chiếm lĩnh cuồng võ đế quốc biên cảnh 5 tòa thành trì, có hai cái là thành chủ chủ động quy hàng, đánh hạ 5 tòa thành trì về sau đã đến buổi tối. Ngô Thiên lại không có để cho vô thiên quân tiếp tục tiến công, mà là để cho bọn họ ngay tại vừa mới đánh hạ một tòa nội thành nghỉ ngơi. Tuy bọn họ có linh năng súng cùng linh năng pháo trèo trống, nhưng bọn họ dù sao cũng là người không phải là sắt thép, cần phong. Phú nghỉ ngơi. Tại toàn quân lúc nghỉ ngơi, Vũ Nam Hưng đang tại hướng Ngô Thiên báo cáo quân tình. Thiên Tôn, trước mắt chúng ta một ngày thời gian liền đoạt được 5 tòa thành trì, kế tiếp một mảnh khu vực lại là Bát Vương gia phạm vi thế lực, Bát Vương gia đã biểu thị cùng chúng ta kết minh. Cũng chính là ngày mai lại có 10 tòa thành trì không cần chúng ta cố sức, đến lúc sau chúng ta chỉ cần tiến quân thần tốc, trực tiếp đạt đến cuồng võ đế quốc nội địa. Vũ Nam Hưng cầm lấy địa đồ nói với Ngô Thiên rõ ràng tình huống. Cuồng võ đế quốc hoàng đế có động tĩnh gì? Ngô Thiên chịu đựng đầu hỏi. Trước mắt hắn đang tại triệu tập toàn bộ đội, cùng các nơi chư hầu tiến hành liên hệ chống cự chúng ta tiến công, bất quá phương diện này thuộc hạ cũng không lo lắng, thuộc hạ chỉ là có một cái nghi vấn, Bát Vương gia này có thể tin sao? Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên chăm chú hỏi. Ngô Thiên sờ lên cái cằm, nghĩ nói như thế nào đây? Kỳ thật rất lâu trước kia ta liền nhận thức Bát Vương gia này, lúc đó hắn còn là Bát Hoàng tử, Thái tử sau khi lên ngôi hắn liền một mực ngủ đông, ở ẩn, ta lúc trước đạt được hắn nhiều lần hỗ trợ, thế nhưng ngươi cũng có thể rõ ràng những cái này hoàng tộc tính cách, bọn họ từ trước đến nay cũng sẽ không làm không có lợi ích sự tình, người này rất khôn khéo, hơn nữa cũng có rất mạnh dạ tâm. Cũng chính là cùng chúng ta kết minh có thể là giả. Phương diện này ta cũng không rõ ràng, bất quá lấy thế cục trước mắt hắn khẳng định lựa chọn đối với hắn lợi ích càng lớn tình huống, hiển nhiên cùng chúng ta hợp tác đối với hắn có càng lớn chỗ tốt, trước mắt hắn không có làm động tác gì, bất quá ngươi lại muốn cẩn thận chằm chằm một chằm chằm, người như vậy một khi bị cắn ngược lại một cái sẽ rất đau. Ngô Thiên trịnh trọng nói với Vũ Nam Hưng, là Thiên Tôn, phương diện này thuộc hạ hội chú ý tới. Truy cập HTTP. Ừ. Kia không có những chuyện khác liền đi xuống trước đi, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi tốt, ngày mai tiếp tục tiến công. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó Vũ Nam Hưng liền rời đi, tại Ngô Thiên một người dừng lại ở gian phòng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến chính mình tiêu diệt cuồng võ đế quốc hoàng đế thời điểm còn lấy được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, dù sao hiện tại nhàm chán, Ngô Thiên liền quyết định rút một lần thưởng. Hay là lệ cũ, rút thưởng lúc trước phục dụng một khỏa may mắn đan. Phục dụng may mắn đan. Ngô Thiên may mắn giá trị trong chớp mắt đạt đến mát trị số. Sau đó Ngô Thiên liền khởi động lên rút thưởng đĩa quay nhanh chóng tại Ngô Thiên trước mắt chuyển động, nửa phút về sau chuyển động tần suất chậm lại, tiếp qua mười mấy giây đồng hồ, đĩa quay cuối cùng là ngừng lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng duy nhất một lần thần cấp đạo cụ chói thần tác. Chói thần tác, duy nhất một lần thần cấp đạo cụ, có thể chói lại chân thần, hoàn toàn cấm cố nó năng lực. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà rút chúng như vậy một cái có ý tứ đạo cụ, chói thân tác, cảm giác tựa như thần thoại thế giới bên trong khổn tiên thừng, bất kể là thần ma vật gì cũng có thể chói lại, ừ, coi như có thể, ít nhất gặp gỡ không thể ngăn cản cao thủ còn có thể ngăn cản một phen. Rút chúng chói thân tác, Ngô Thiên gục giường ngủ. Tại Ngô Thiên lúc ngủ, Đông Thăng Đế quốc thái tử cung mộ vị trí yên lặng gian phòng. Tần Siêu Long song trưởng bóp huyền ảo chân quyết, sau đó trước mặt hắn không gian trở nên vặn vẹo, đón lấy một cái toàn thân áo giáp tráng hán chậm rãi từ vặn vẹo trong không gian đạp xuất ra. Đến tột cùng là ai tại triệu hoán lao tử? Toàn thân áo giáp tráng hán phàn nàn nói. Nhưng lúc này toàn thân áo giáp tráng hán thấy được Tần Siêu Long thời điểm, trong chớp mắt liền cảm nhận được Tần Siêu Long trong cơ thể bất phàm lực lượng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là thần vương đại nhân đệ tử, khó trách giống như này bản lĩnh, thật sự là thất kính thất kính. Tần Siêu Long cười cười, nói, thần binh đại nhân thật sự là quá khen, ngươi chính là chân thần giới thần binh, tại nhân gian giới là cao cao tại thượng chân thần, tại hạ chẳng qua là một người phàm tục, sao có thể cùng thần binh đại nhân đánh đồng. Ngươi chính là thần vương đại nhân đệ tử, một ngày nào đó cũng sẽ đột phá nhân gian giới tiến nhập chân thần giới. Về sau ta còn cần ngươi dẫn dắt, không biết tiểu ca tìm ta có chuyện gì. Thần binh có chút nịnh nọt ton hót nói với Tần Siêu Long, hắn chẳng qua là chân thần giới một cái canh cổng tiểu binh mà thôi. Mặc dù nói đối với nhân loại mà nói là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở chân thần giới cái gì cũng coi như không hơn. Bất quá trước mắt Tần Siêu Long không đồng nhất, hắn là thần vương đệ tử, một ngày nào đó sẽ trở thành chân thần, hơn nữa đến lúc sau lấy thần vương đồ đệ thân phận ngồi trên thần vị, địa vị khẳng định so với hắn cái này thủ vệ thần binh mạnh hơn nhiều. Thần binh đại nhân, tại hạ đích xác có một việc cần đại nhân hỗ trợ, tại đây nhân gian giới có một cái không tôn trọng chân thần nhân loại, hắn cần đạt được xứng đáng trừng phạt. Kính xin thần binh đại nhân giáo huấn một chút cái này không tôn trọng chân thần nhân loại. Thần Siêu Long híp mắt đối với thần binh nói. Thần binh gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói, nếu như gia hỏa này dám không tôn trọng chân thần, với tư cách là chân thần giới thần binh, ta tự nhiên có giáo dục bắt buộc giáo dục gia hỏa kia. Vậy làm phiền thần binh đại nhân. Nói chi vậy, tại hạ chỉ hy vọng tiểu huynh đệ có thể trước mặt thần vương đại nhân nói tốt vài câu, về sau tại hạ ngày tốt lành cần phải dựa vào tiểu huynh đệ. Thần binh lắc đầu vừa cười vừa nói, mặc kệ tại nhân gian giới hay là chân thần giới, nhân mạch hoặc là nói là thần mạch phương diện này là tương đối trọng yếu, nếu là có thể dính vào thần vương đồ đệ cái này bắp chân tương lai con đường phía trước khẳng định trong sáng. Đâu có, nếu là có cơ hội tại hạ nhất định sẽ nói với thần vương rõ ràng thần binh đại nhân công tích. Thần Siêu Long gật đầu đáp, ha ha, đa tạ. Thần binh cười ha hả, tiểu huynh đệ, ta tại chân thần giới còn có một số việc phải xử lý. Một khi xử lý tốt ta tại liên hệ ngươi, đến lúc sau chỉ cần ngươi lợi dụng thần vương đại nhân thần thông kêu gọi ta là được. Không có vấn đề, thần binh đại nhân chẳng quản xử lý sự tình a. Thần Siêu Long gật gật đầu. Sau đó, một đạo bạch quang hiện lên, thần binh quay trở về chân thần giới. Thần binh sau khi rời đi, Thần Siêu Long có chút hư thoát ngồi ở trên mặt ghế, tự nhủ, thần vương chỗ thụ quả thần thông nhưng tiêu hao lực lượng, chỉ là triệu hoán một cái thần binh bản thể liền tiêu hao bổn cung tất cả lực lượng. Tuy thần binh tại chân thần giới không có địa vị, nhưng đối với nhân loại mà nói tuyệt đối vô pháp ngăn cản tồn tại. Ngô Thiên, ngươi lần này chết chắc rồi. Chương 640, lại là chủ ý cúi bắp. 50 vạn không thiên đại quân có được linh năng súng cùng linh năng pháo loại này lợi hại vũ khí, ngắn ngủn một ngày thời gian liền lấy hạ xuống cuồng võ đế quốc 5 tòa thành trì. Không chỉ như thế, Bát Vương gia cũng cùng Ngô Thiên đế quốc đã đạt thành hiệp nghị. Tại ngày hôm sau thời điểm trực tiếp để cho Vô Thiên quân xuyên qua bọn họ phạm vi trực tiếp tiến nhập Cuồng Võ Đế quốc nội địa, tiếp tục hướng phía Cuồng Võ Đế quốc hoàng thành tiến công. Cuồng Võ Đế quốc trên triều đình bầu không khí một mảnh áp lực. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Báo cáo quân tình binh sĩ la lớn. Chuyện gì vội vã như thế? Ngồi ở Long Y hoàng đế cau mày hỏi, hắn vừa mới từ thần hầu ngồi trên vị trí này, thế nhưng là sửng sốt bị Ngô Thiên quấy đến không được an bình. Vừa mới tin tức truyền đến, Vô Thiên Đế quốc đã cùng Bát Vương gia đạt thành một loại hiệp nghị, Vô Thiên quân trực tiếp xuyên qua Bát Vương gia khu vực quản lý trực tiếp tiến nhập chúng ta Cuồng Võ Đế quốc nội địa, hiện tại lấy vô cùng tốc độ nhanh hướng phía hoàng thành phương hướng giết qua, dựa theo tình huống hiện tại, Cuồng Võ Đế quốc đã có 1/10 khu vực bị Vô Thiên Đế quốc khống chế. Nghe được tin tức này, hoàng đế mày nhíu lại được càng sâu, đây là hắn tôi không muốn nghe đến tin tức. Lẽ nào lại như vậy? Bát Vương gia cái này phản đồ, vậy mà tạm thời đào ngũ đối với hướng, nếu là bị chấm bắt được, chấm nhất định giết hắn. Hoàng đế trùng điệp vô long ỷ nói. Bệ hạ, chuyện Bát Vương gia đã trở thành kết cục đã định, hiện tại tối sự tình gấp gáp chính là chúng ta nên như thế nào ứng đối như lang như hổ Vô Thiên quân. Vô Thiên quân có được lợi hại linh năng súng cùng linh năng tháo, lấy quân lực của chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản. Trên triều đình đại thần bất đắc dĩ nói, chấm cùng võ đế quốc có 100 vạn hùng binh, chẳng lẽ liền hắn vô thiên đế quốc 50 vạn quân đội đều không ngăn cản được sao? Hoàng đế hỏi, bệ hạ có lẽ không có quá mức chú ý vô thiên quân thật sự là quá kinh khủng, bọn họ linh năng súng cùng linh năng pháo người bình thường căn bản vô pháp ngăn cản, liền ngay cả tường thành cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn, nếu là tùy ý nó phát triển, đánh vào hoàng thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại thần đáp lại nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì ngăn cản bọn họ sao? Hoàng đế nhìn phía dưới đại thần hỏi, nếu là trước kia đại tướng quân vẫn còn ở nó vị có lẽ còn có phương pháp ngăn cản vô thiên quân tiến công, đáng tiếc đại tướng quân sớm đã bị tiên hoàng cách trước, hiện giờ đã cáo lao hồi hương. Đúng vậy à, đại tướng quân trước kia là cuồng võ đế quốc chiến thần, hiện tại đã không biết tung tích, ai? Giờ này khắc này cả triều văn võ đại quan mới nghĩ đến đại tướng quân, nhưng khi ban đầu tiên hoàng triệt tiêu đại tướng quân thời điểm không ai đứng ra vì đại tướng quân nói chuyện, tình huống hiện tại liền chứng thực tự gây nghiệt không thể sống. Hiện tại đừng nghĩ cái đại tướng quân gì, chấm hỏi các ngươi ai có biện pháp. Hoàng đế cũng là đầu đau, nhìn trước mặt chúng đại thần hỏi. Đám đại thần cùng nhìn nhau, làm nửa ngày cũng không ai nghĩ ra cái gì chủ ý. Vừa lúc đó, một cái đại thần về phía trước bước một bước, tính thăm dò nói, vậy hạ, vi thần đối với Ngô Thiên coi như có chút hiểu rõ, lúc trước hắn còn là Tề Thiên Tông đệ tử thời điểm cùng Thất Tinh Học Viện mấy cái đệ tử quan hệ rất thân. Chúng ta là có thể hay không dùng Thất Tinh Học Viện mấy cái đệ tử làm con tin uy hiếp Ngô Thiên lui binh. Hoàng đế hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, phương pháp kia có thể thực hiện. Bệ hạ, vi thần cảm thấy phương pháp này không phải là rất tốt, Ngô Thiên là một cái có thù tất báo người, như chúng ta làm như vậy hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá trả thù. Hơn nữa chúng ta kia Thất Tinh Học Viện đệ tử làm con tin đối với bệ hạ thanh danh bất hảo, hơn nữa có tiên hoàng vết xe đổ, người hầu chất tới uy hiếp Ngô Thiên hiệu quả cũng không lớn. Đúng vậy a. Bệ hạ, tiên hoàng cũng là bởi vì người hầu chất uy hiếp Ngô Thiên mà chết. Bệ hạ, nghe được đám đại thần, hoàng đế nhíu mày khoát tay nói, không cần nói nữa, liền dùng phương pháp này, các ngươi lập tức cho chấm đem mấy cái cùng Ngô Thiên quan hệ đệ tử tốt bắt lại, sau đó cho Ngô Thiên truyền đạt tin tức, nếu là hắn không lùi binh chấm giết được bằng hữu của hắn. Vâng, bệ hạ, phía dưới đại thần chỉ có thể làm như vậy. Thất Tinh Học Viện bên trong, bởi vì cuồng võ đế quốc dung chuyển bất an, trong học viện bầu không khí cũng không được khá lắm. Băng tỷ tỷ, nghe nói Thiên Ca đã xuất lĩnh đại quân đánh vào cuồng võ đế quốc, ngươi nói Thiên Ca có phải hay không rất nhanh muốn đánh tiến hoàng thành sao? Tại trong học viện một chỗ yên lặng địa phương, Đồng Di Hinh chịu đựng cái đầu nhỏ đối với bên cạnh Đồng Di Băng hỏi. Đồng Di Băng vẫn là một bộ không chút nào biểu tình mặt, chỉ là thân thể so với trước kia muốn càng thêm đầy đặn cùng cân xứng. Lúc này nàng lạnh nhạt nói, cho dù công tiến vào hoàng thành cũng không ăn nhập gì tới ngươi tình, hắn đã không phải là trước kia Ngô Thiên đó. Chỉ sợ hắn bây giờ tâm tư đều đặt ở tranh bá phía trên A. Đồng Di Hinh nhất thời lắc đầu, kiên định nói, Thiên Ca hay là kia cái Thiên Ca, hắn cũng chỉ là thụ mệnh tại trong lúc nguy nan, Thiên Ca hay là kia cái lợi hại trượng nghĩa Thiên Ca. Đồng Di Băng không nói gì, chỉ là chậm rãi lau sạch lấy trong tay cái thanh kia bảo kiếm, đây là Ngô Thiên lúc trước đưa cho nàng một thanh bảo kiếm. Đột nhiên, Đồng Di Hinh có chút ủ rũ nói, ai? Tuy đoạn này thời gian ta một mực ở liều mạng tu luyện, thế nhưng Tu Vi vẫn chỉ có một cấp võ vương cảnh giới, cùng Thiên Ca so với thật sự là chênh lệch nhiều. Nếu như biết Tu Vi không được, vậy nhanh chóng tu luyện. Đồng Di Băng đứng lên cầm lấy bảo kiếm trong tay nói. Đúng vậy, chúng ta phải tiếp tục cố gắng lên. Đồng Di Hinh trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Vừa lúc đó, mấy người mặc khôi giáp tráng hán đi tới hai nữ xung quanh. Đồng Di Hinh, Đồng Di Băng, phiền thoái các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, bệ hạ muốn gặp các ngươi. Cầm đầu một cái tráng hán nói. Đồng Di Băng nhất thời nhíu mày, mắt lạnh hỏi, bệ hạ tìm hai người chúng ta thảo dân có chuyện gì? Chuyện này đợi các ngươi nhìn thấy bệ hạ đã biết, đi thôi, đây là thánh chỉ không thể vi phạm. Ta nghiêm trọng hoài nghi thân phận của các ngươi. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh các ngươi là bệ hạ phái tới? Đồng Di Hinh quệt mồm mong không tin hỏi. Đây là chứng cứ. Tráng hán lấy ra một khối lệnh bài nói. Thấy được lệnh bài, Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng chỉ có thể đi theo mấy người rời đi, Đồng Di Băng tâm tư mịn màng một ít. Mặc dù đối phương đã cho thấy thân phận, nhưng nàng hay là lo lắng, cho nên tại lúc rời đi âm thầm bấm véo một đạo chân quyết, đem tin tức truyền đạt cho thầy của các nàng Nhạc Thi Thi chỗ đó. Mấy người đem Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng hai nữ dẫn tới Thất Tinh Học Viện, thế nhưng cũng không có đi hướng Hoàng Cung, mà là hướng phía một mảnh không người địa phương đi. Nơi này không phải là Hoàng Cung phương hướng, các ngươi mang chúng ta đi ở đâu? Đồng Di Hinh hoài nghi nhìn mấy người hỏi. Mang các ngươi đi nên đi địa phương, các ngươi không cần biết. Tráng hán nhàn nhạt đáp lại nói. Không được, các ngươi không nói ta liền không đi. Đồng Di Hinh quật cường nói. Nếu như các ngươi không đi, vậy chúng ta đành phải cưỡng ép mang các ngươi đi. Mấy cái tráng hán nhất thời vây hai nữ. Chương 641, Di Băng Di Hình bị bắt. Đồng Di Băng trong chớp mắt rút ra trong tay băng hàn kiếm, lạnh lùng nói, thân phận của các ngươi quả nhiên là giả, tỉ muội chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, bệ hạ làm sao có thể muốn gặp chúng ta, các ngươi đến cùng là người nào? Đúng vậy a, các ngươi đến cùng là người nào? Đồng Di Hình cũng rút ra bảo kiếm cả giận nói. Cầm đầu đại hán mỉm cười nói thật, các ngươi cũng không phải là tiểu nhân vật, hơn nữa thật sự của chúng ta là bệ hạ người, các ngươi tốt nhất phối hợp một chút, bằng không chịu khổ chính là chính các ngươi. Hừ, là bệ hạ người liền có thể tùy ý làm bậy sao? Chúng ta vừa không có phạm cái gì sai, các ngươi tại sao phải cưỡng ép mang chúng ta đi? Đồng Di Hình hừ lạnh một tiếng chất vấn. Các ngươi duy nhất sai chính là bằng hữu của Ngô Thiên. Ặc, không có ý tứ, nói lỡ miệng. Cầm đầu đại hán nhanh chóng che miệng lại mong, sau đó khỏe miệng kia mỉm cười rõ rõ ràng ràng. Đồng Di Hình cùng Đồng Di Băng hai nữ trong chớp mắt liền sắc mặt đại biến, các nàng nghe được đại hán lời trong chớp mắt minh bạch mấy người này đến cùng có mục đích gì, muốn chính là đem các nàng bắt lại dùng cái này tới uy hiếp Ngô Thiên. Không nghĩ tới bệ hạ vậy mà là như vậy người, lại muốn bắt chúng ta làm con tin. Đồng Di Hình tuy khờ khạo ngây ngô, nhưng tuyệt không ngu ngốc. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho các ngươi thực hiện được. Đồng Di Băng đem trong tay băng hàn kiếm đối với mấy người đại hán. Đồng đồng. Nhưng mà, không đợi hai nữ phản ứng kịp thời điểm, các nàng liền cảm nhận được phần gáy bị trùng điệp đánh một chút, đón lấy liền lâm vào vô ý thức trạng thái. Tốc độ thật nhanh. Đây là hai nữ mất đi ý thức lúc trước duy nhất ý nghĩ. Tại Đồng Di Băng cùng Đồng Di Hình té xịu thời điểm, đằng sau hai cái đại hán lấy ra cái túi đem hai nữ đặt đi vào, sau đó vác tại trên vai. Chạy nhanh bắt đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Cầm đầu đại hán đối với vài người khác nói. Sau đó, mấy người liền mang theo Đồng Di Băng cùng Đồng Di Hình nhanh chóng tiêu thất. Lúc này, tại Thất Tinh Học Viện cho đệ tử giáo sư kiếm thuật Nhạc Thi Thi nội tâm run lên bần bật, sau đó nhanh chóng đi đến một cái góc tối không người, ngón tay bóp xuất một đạo đặc thủ chân quyết. Nhất thời, Nhạc Thi Thi trước mắt lăng không xuất hiện một hàng chữ. Nhạc lão sư, chúng ta bị bệ hạ người mang đi, thỉnh cầu cứu viện. Một chuyến này chữ xuất hiện vài giây đồng hồ về sau liền biến mất. Sau đó, Nhạc Thi Thi nhanh chóng tại Thất Tinh Học Viện nội bộ tìm kiếm Đồng Di Băng cùng tung tích của Đồng Di Hình, thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện hai nữ, liền ngay cả học viên khác cũng biểu thị không nhìn thấy hai nữ. Nhạc Thi Thi nhanh chóng tìm đến Thất Tinh Học Viện viện trưởng báo cáo tình huống này. Nhạc lão sư, ngươi nói Đồng Di Băng cùng Đồng Di Hình các nàng hai cái cô nương bị bệ hạ người âm thầm mang đi. Tóc Hoa Dâm viện trưởng nghĩ kỹ thon dài tròm dâu nói. Đúng vậy, tình huống cụ thể không biết, Di Băng luôn luôn tâm tư mịn màng, nàng khẳng định phát hiện không đúng địa phương, vì vậy lúc trước liền hướng ta truyền đạt một mảnh tin tức, ta đã tại toàn bộ viện đi tìm các nàng, căn bản cũng không có phát hiện các nàng bất kỳ tung tích, cũng chính là các nàng hiện tại đã bị bệ hạ người âm thầm mang đi. Nhạc Thi Thi trùng điệp gật đầu đáp. Viện trưởng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nói, lúc này bệ hạ âm thầm mang đi hai tiểu cô nương đến cùng ý muốn như thế nào đâu này. Viện trưởng, phương diện này ta cũng nghĩ qua, Đồng Di Băng cùng Đồng Di Hình hai cô nương rất ít gây chuyện, căn bản không có khả năng cùng bệ hạ kết thù. Nếu là ta không có đoán sai, bệ hạ chỉ sợ là nghĩ cầm tánh mạng của các nàng tới uy hiếp Ngô Thiên. Nhạc Thi Thi vẻ mặt nghiêm túc nói. Viện trưởng ánh mắt đều là run lên, chậm rãi gật đầu nói, ngươi này vừa nói lao hủ thật sự là nhớ ra rồi. Có vẻ như hai tiểu cô nương cùng Ngô Thiên quan hệ rất thân, hiện giờ Ngô Thiên xuất lĩnh Vô Thiên quân đánh cuồng võ đế quốc, bệ hạ vì lui binh liền lấy các nàng tới uy hiếp Ngô Thiên lui binh. Dựa theo tình huống bình thường, Vô Thiên quân bắt lại Hoàng Thành chỉ là chuyện sớm hay muộn, bệ hạ đã từng là thần hầu, dã tâm bừng bừng, hiện giờ vừa mới ngồi trên hoàng đế vị trí, khẳng định không cam lòng liền thất bại như vậy, bởi vậy sẽ nhớ hết sức biện pháp tới ổn định vị trí của mình. Viện trưởng, hiện giờ Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng tại trong tay bệ hạ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Thi Thi có chút lo lắng hỏi. Như bệ hạ thật sự cầm hai cái cô nương tới uy hiếp Ngô Thiên, nhất định sẽ không để cho các nàng bị hao tổn tổn thương, tạm thời các nàng không có nguy hiểm tính mạng. Viện trưởng chậm rãi lắc đầu nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ sao? Nhạc Thi Thi không cam lòng hỏi. Lao hủ tự mình đi gặp bệ hạ a. Viện trưởng đương nhiên sẽ không cứ như vậy chờ, Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng dù sao cũng là hắn Thất Tinh Học Viện đệ tử. Hắn sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Viện trưởng, ta với ngươi một chỗ a. Được rồi. Sau đó, viện trưởng cùng Nhạc Thi Thi đi thẳng tới ngoài hoàng cung. Lý thị vệ, lão hủ là Thất Tinh Học Viện viện trưởng, có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt thánh thượng, hy vọng đại nhân có thể thông truyền một tiếng. Đi đến ngoài cung, viện trưởng đối với phụ trách thông truyền thị vệ nói. Viện trưởng, hiện giờ tiền tuyến quân tình khẩn cấp, bệ hạ một mực ở xử lý quân vụ, đoạn này thời gian không khách khí người, kính xin viện trưởng trở về đi a. Thị vệ lắc đầu làm một cái mời về thủ thế. Nhạc Thi Thi nhất thời lo lắng nói, chúng ta có chuyện trọng yếu, có quan hệ ta hai vị đệ tử. Nếu như bệ hạ đoạn này thời gian không có thời gian, hu. Vậy lão hủ liền không quấy rầy nữa. Viện trưởng ngăn cản Nhạc Thi Thi, sau đó đối với thị vệ nói. Sau đó, viện trưởng liền đối với Nhạc Thi Thi khiến một cái ánh mắt, Nhạc Thi Thi tuy không có cam lòng, nhưng vẫn là đi theo viện trưởng rời đi. Viện trưởng, bệ hạ rõ ràng cho thấy tránh mà không thấy, như vậy lại càng thêm khẳng định Di Băng cùng Di Hinh chính là bệ hạ bảy mưu đặt kế mang đi được. Nhạc Thi Thi cắn răng không cam lòng nói. Viện thở dài một hơi, nói, cùng võ đế quốc trước kia ngũ đại thế lực đã triệt để sụp đổ, Tề Thiên Tông toàn thể thoát đi, Vô Ảnh Môn cao tầng bị diệt trực tiếp giải tán, thần hầu ngồi trên hoàng đế vị trí, đại tướng quân bị tiên hoàng cách trước, hiện giờ chúng ta Thất Tinh học viện chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Viện trưởng, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không khiến đệ tử của ta bị lấy ra làm con tin. Nhạc Thi Thi siết quả đấm nói. Với tư cách là viện trưởng, lão hủ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như cùng võ đế quốc đã mục nát đến tận đây, Thất Tinh học viện cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Viện trưởng Tang Thương hai mắt hiện lên một đạo đắng chát. Viện trưởng, ý của ngài là? Nhạc Thi Thi hỏi. Việc này lão hủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lập tức thông báo học viện các lão sư khác, tìm kiếm Di Băng cùng Di Hình tung tích, phải tất yếu đem các nàng an toàn cứu ra. Viện trưởng vẻ mặt trịnh trọng nói. Vâng, viện trưởng. Nhạc Thi Thi trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Sau đó, viện trưởng phát động toàn bộ lực lượng Thất Tinh học viện tìm kiếm đồng Di Hình cùng tung tích của đồng Di Băng. Viện trưởng sở dĩ không tiếc phát động toàn bộ học viện lực lượng tìm kiếm là vì cái đó và Thất Tinh học viện vận mệnh cùng một nhịp thở. Như hoàng đế có thể tùy ý hy sinh Thất Tinh học viện đệ tử tánh mạng, vậy sau này hoàng đế hy sinh toàn bộ Thất Tinh học viện đều có khả năng. Với tư cách là viện trưởng, hắn không muốn nhìn thấy bắt nguồn xa, dòng chảy dài Thất Tinh học viện như vậy bị diệt. Chương 642, sẽ không nhân từ nương tay. Thiên Tôn, có mấy cái tự xưng cùng võ đế quốc hoàng đế người muốn đích thân thấy Thiên Tôn. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị đánh hạ một tòa thành trì thời điểm, đột nhiên có mấy người muốn gặp Ngô Thiên, Vũ Nam Hưng đặc biệt đến đây thông truyền. Hoàng đế người? Không thấy không thấy. Ngô Thiên khoát tay nói. Bọn họ còn nói sự việc liên quan Thiên Tôn bằng hữu tánh mạng, cho nên thuộc hạ mới không có tùy tiện làm chủ. Bằng hữu của ta. Ngô Thiên nhất thời sờ lên cái cằm, bọn họ hiện tại người tại ở đâu? Hiện tại đang tại phủ thành chủ. Hảo, ta liền đi nhìn xem bọn họ đùa nghịch cái gì hoa dạng. Sau đó, Ngô Thiên liền theo Vũ Nam Hưng đi đến tòa thành trì này phủ thành chủ, mấy người đại hán đang cùng chờ đợi Ngô Thiên xuất hiện. Nghe nói mấy người các ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì không? Ngô Thiên đi đến mấy người đại hán trước mặt nhiều hứng thú mà hỏi. Mấy người đại hán nhìn thoáng qua Vũ Nam Hưng cùng với đại sảnh thị vệ chung quanh. Ngô Thiên mỉm cười đối với Vũ Nam Hưng khoát tay háo nói, lão võ, các ngươi đi ra ngoài trước ca. Bọn họ có thể là thích khách. Vũ Nam Hưng lo lắng nói. Chỉ bằng mấy người bọn hắn tạp chủng cũng muốn làm tổn thương ta, ít nhất còn cần tu luyện một vạn năm. Nô Thiên nết miệng vẻ mặt khinh thường nói. Vũ Nam Hưng gật gật đầu, hắn thiếu chút nữa quên sự lợi hại của Nô Thiên, vì vậy yên tâm mang theo đại sảnh bọn thị vệ rời đi. Lúc này, Nô Thiên ngồi xuống nhìn nhìn mấy người đại hắn hỏi, được rồi, các ngươi hiện tại có thể nói. Thiên Tôn, đang nói chuyện lúc trước chúng ta có hai dạng đồ vật muốn giao cho Thiên Tôn, chắc hẳn Thiên Tôn khẳng định nhận thức hai thứ đồ này. Đại hắn mỉm cười. Sau đó đem trên lưng bao bọc lấy xuống, tiếp theo từ trong bao lấy ra hai thanh dùng vải bố bọc lấy bảo kiếm đặt lên bàn, cuối cùng chậm rãi cởi bỏ biểu hiện ra vải bố. Lúc hắn mở ra vải bố, Ngô Thiên thấy được bên trong hai thanh kiếm, trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt. Đây là Ngô Thiên nhất thời nhíu mày nhìn nhìn mấy người. Cầm đầu đại hán cười cười nói, Thiên Tôn, xem ra ngươi còn nhận thức hai thứ đồ này, như vậy là tốt rồi nói chuyện, mấy người chúng ta là chịu bệ hạ nhờ vả. Đột nhiên, Ngô Thiên không đợi gia hỏa này đem lời nói xong cũng trực tiếp xách ở gia hỏa này cổ áo, lạnh lùng mà hỏi, các ngươi đem các nàng hai cái thế nào? Đại hán không có sợ hãi, thản nhiên nói, Thiên Tôn an tâm một chút chớ vội, cho dù lại kích động cũng không làm nên chuyện gì. Tin hay không lão tử hiện tại giết được ngươi? Ngô Thiên đem gia hỏa này kéo đến trước mặt tới cười lạnh nói. Cầm đầu đại hán nhún vai, nói, tại hạ tin tưởng Thiên Tôn sẽ không như thế xúc động, rốt cuộc bằng hữu của Thiên Tôn vẫn còn ở bệ hạ tay. Ca sát. Gia hỏa này lời vẫn không nói gì, Ngô Thiên liền trực tiếp đem cổ họng của hắn liền cắt đứt, gia hỏa này trong chớp mắt liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, đáng tiếc đẳng cấp quá thấp căn bản không có nhiều kinh nghiệm. Vài người khác thấy được Ngô Thiên vậy mà không hề có phân trần giết đi bọn họ lĩnh đội, trong chớp mắt sắc mặt đen nhánh, thậm chí sợ tới mức hai chân run rẩy, vốn bọn họ còn tưởng rằng có con tin trên tay Thiên Tôn hội kiên kỵ, không nghĩ tới vậy mà nói giết liền liền giết, quả thật quá không giảng lý. Nói, các nàng hiện tại đến cùng thế nào? Nô Thiên nhìn nhìn còn lại hai người hỏi. Còn lại hai người nhất thời khẩn trương run rẩy, một cái trong đó người hồi đáp, Thiên. Thiên Tôn, ngài hai vị bằng hữu hiện tại bình yên vô sự, bệ hạ để cho chúng ta cho Thiên Tôn mang mấy câu, chỉ cần Thiên Tôn bây giờ lập tức lui binh, lại còn ký kết ngưng chiến hiệp nghị 10 năm bên trong bất xâm phạm cuồng võ đế quốc, bằng hữu của Thiên Tôn hội bình yên vô sự. Nô Thiên tức giận trừng hướng hai người trong chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí đập vào mặt, hai người đầu như bị trùng điệp đập một cái, thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, cuối cùng nằm trên mặt đất miệng buốc lên máu tươi luôn không ngừng run rẩy. Mẹ nó, Di Băng cùng Di Hinh dù gì cũng là các ngươi người của cuồng võ đế quốc, từ trước đến nay không có làm cái gì nguy hại các ngươi chuyện cuồng võ đế quốc, hoàng đế của các ngươi vì ổn định vị trí vậy mà cầm tánh mạng của các nàng uy hiếp, quả thực là mất trí. Mẹ nó, tức chết lao tử. Nô Thiên đối với trên mặt đất hai người giống giận, hắn thật sự không nghĩ tới hoàng đế cầm đồng Di Băng cùng đồng Di Hinh tỷ muội làm con tin, quá hắn sao vô sỉ. Thiên, Thiên Tôn, bệ hạ nói chỉ cần ngươi lui binh. Ca sát. Trên mặt đất gia hỏa này còn chưa nói dứt lời đã bị Ngô Thiên một cước giết chết, đối với trợ trụ vi ngược nhà hỏa Ngô Thiên từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay. Giết chết trên mặt đất hai tên gia hỏa, Ngô Thiên đối với phía ngoài Vũ Nam Hưng tức giận quát, Vũ Nam Hưng, kế tiếp do ngươi tới toàn quyền chỉ huy, lập tức xuất lĩnh 50 vạn đại quân mở ra lớn nhất hỏa lực tiến công cái khắc thành trì, lao tử hiện tại muốn đi tìm hoàng đế tính số 3. Vâng, Thiên Tôn. Vũ Nam Hưng tuy không minh bạch nguyên nhân gì, nhưng vẫn nhưng không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh. Nô Thiên cầm lấy trên mặt bàn hai thanh kiếm, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Toàn thể đại quân nghe lệnh, lập tức tiến công tiếp theo tòa thành trì, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại kế tiếp thành trì. Vâng. Tại đại quân khai mở hướng cái khác thành trì thời điểm, Nô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cuồng võ đế quốc hoàng thành, ngắn ngủn một canh giờ Nô Thiên liền đi tới hoàng thành, hơn nữa cũng không có người nào khác biết Nô Thiên đã tới. Lúc này, trong hoàng cung. Bệ hạ, người của chúng ta hiện tại đã đạt tới Ngô Thiên bên kia, đang cùng Ngô Thiên tiến hành thương lượng, về phần tình huống đợi bọn họ trở lại mới biết hiểu. Một cái tướng quân đối với hoàng đế nói. Hoàng đế trên mặt đều là tự tin, sau đó cười nghĩ kỹ tròm dâu dê nói, này hai tiểu cô nương là Ngô Thiên bạn rất thân, lấy Ngô Thiên cá tính không có khả năng không tuyển chọn nghĩ cách cứu viện, hắn nhất định sẽ lui binh được. Nhưng nếu là Ngô Thiên không tuyển chọn nghĩ cách cứu viện đâu này? Tướng quân hỏi. Không có khả năng, hắn nhất định sẽ được. Hoàng đế lắc đầu rất là kiên định. Nô Thiên đích sắc không có khả năng buông tha cho đồng Di Băng cùng đồng Di Hinh, nhưng là sẽ không ngây ngốc hướng hoàng đế thỏa hiệp, cho nên hắn mới có thể lựa chọn một mình một người tới đến hoàng thành nghĩ cách cứu viện hai nữ, thừa dịp hoàng đế còn không biết tình huống thời điểm cứu đi hai nữ. Bất quá hoàng thành lớn như vậy, hai nữ vị trí nhất định sẽ giấu rất bí ẩn, Nô Thiên nhất thời bán hội cũng không có khả năng biết được vị trí của các nàng, cho nên hắn quyết định đi trước Nhạc Thi Thi bên kia tìm kiếm tin tức. Lúc Ngô Thiên dịch dung đi đến Thất Tinh Học Viện thời điểm, Thất Tinh Học Viện thoạt nhìn rất là bận rộn, vì vậy tại Thất Tinh Học Viện cổng môn tùy tiện kéo một cái đệ tử. Huynh đệ, ta là Thất Tinh Học Viện Nhạc Thi Thi bằng hữu của Nhạc lão sư, ta hiện tại không biết vị trí của nàng, ngươi có thể hay không nói với nàng một tiếng ta nghĩ thấy nàng. Huynh đệ, thật sự không có ý tứ, ta cũng không biết Nhạc lão sư hiện tại đến cùng tại ở đâu, học viện chúng ta tất cả đại lão sư hiện tại cũng đang tìm người, ta cũng không biết bọn họ cụ thể tại ở đâu. Học sinh lắc đầu nói, nguyên lai như thế, cảm ơn. Vừa lúc đó, một cái người quen đi ra học viện đại môn, cái này người quen chính là trước kia còn giúp qua Ngô Thiên Hoắc Chính Phương Hoắc lão sư. Hoắc lão sư, ngươi tới thật đúng lúc. Ngô Thiên nhanh chóng đưa tới. Hoắc Chính Phương nhìn nhìn dịch dung qua Ngô Thiên, vẻ mặt mờ mịt mà hỏi, người trẻ tuổi, ngươi nhận thức ta. Chương 643, tung tích. Hoắc lão sư, là ta nha, không nhớ sao. Ngô Thiên chỉ mình mà hỏi. Hoắc Chính Vương nhìn chằm chằm Ngô Thiên mặt nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, không nhớ rõ, có vẻ như ta từ trước đến nay cũng không có xem qua ngươi gương mặt này, con người của ta trí nhớ tuy không tốt, nhưng cũng không biết gặp qua không nhớ rõ. Lúc này, Ngô Thiên đột nhiên phản ứng kịp, mẹ nó, chính mình là dịch dung, Hoắc Chính Vương làm sao có thể nhận thức. Ngô Thiên lấy tay ở trên mặt lau một cái khôi phục thành hình dạng của mình, sau đó hỏi, Hoắc lão sư, như vậy ngươi hẳn là nhận thức à? Ngô. Xuyệt. Hoắc Chính Vương nhất thời ngừng miệng mong, sau đó Ngô Thiên một lần nữa dịch dung qua, đón lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hoắc lão sư, ta lần này tới là vì Di Băng cùng Di Hinh các nàng tới, hoàng đế đã đem các nàng bắt cóc tới uy hiếp ta. Quả nhiên, các nàng quả nhiên là bị bệ hạ âm thầm khống chế được. Hoắc Chính Vương biểu tình trở nên nghiêm túc, nơi này nói chuyện bất tiện, chúng ta hay là đi địa phương khác ca. Hảo. Sau đó, Hoắc Chính Vương liền mang theo Ngô Thiên đi đến một chỗ dân trạch, Nhạc Thi Thi cũng ở cái địa phương này. Nhạc lão sư, ngươi xem ta mang ai tới. Tiến nhập dân trạch gian phòng, Hoắc Chính Vương liền đối với trong phòng Nhạc Thi Thi nói. Nhìn Hoắc Chính Vương sau lưng Dịch Dung Ngô Thiên, Nhạc Thi Thi vẻ mặt nghi hoặc. Ngô Thiên mỉm cười, một lần nữa biến trở về hình dạng của mình, nói, Nhạc tỷ tỷ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên ta sao? Tiểu Thiên, ngươi là Tiểu Thiên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thấy được Ngô Thiên, Nhạc Thi Thi trong mắt đều là không thể tin, nàng không nghĩ tới Ngô Thiên lại đột nhiên ở chỗ này. Hoàng đế cầm Di Băng cùng Di Hình tánh mạng uy hiếp ta, ta tự nhiên sẽ không bố trí Di Băng cùng Di Hình cùng không để ý, cho nên thừa dịp Hoàng đế còn chưa cảm thấy thời điểm liền chạy tới. Nhạc lão sư, các ngươi bên này có tình huống như thế nào? Ngô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nhìn Nhạc Thi Thi hỏi. Nhạc Thi Thi biểu tình cực kỳ ngưng trọng, nói, chúng ta cũng không nghĩ tới bệ hạ vậy mà sẽ làm ra như thế ti tiện sự tình, vậy mà cầm hai cái vô tội nữ hài tánh mạng tới uy hiếp, thật sự là rét lạnh lòng của chúng ta. Dù nói thế nào chúng ta Thất Tinh học viện cũng vì cuồng võ đế quốc làm ra không ít cống hiến, hiện giờ bệ hạ căn bản cũng không quan tâm những cái này, nói để cho chúng ta hy sinh liền hy sinh. Cho nên viện trưởng tự mình hạ lệnh làm cho cả Thất Tinh học viện lao sư tìm kiếm Di Băng cùng Di Hình tung tích, căn cứ tình báo của chúng ta, bệ hạ chắc chắn sẽ không đem các nàng đặt ở hoàng cung. Vừa mới chúng ta nhận được tin tức, có người xem qua Di Băng cùng Di Hình tại Đông Nam phố phụ cận xuất hiện, sau đó ngay tại Đông Nam phố khu vực mất đi tung tích, ta nghĩ các nàng hẳn là đang ở đó phụ cận, hiện tại rất nhiều lao sư đều tại kia một đời tìm kiếm, hy vọng sớm một chút có tin tức xác. Thật. Lô Thiên sờ lên cằm nghĩ nói, e rằng thời gian đã không nhiều lắm, ta hiện tại muốn đích thân đi Đông Nam phố nhìn xem. Tiểu Thiên, ta với ngươi cùng đi, Di Băng cùng Di Hình có thể lợi dụng chân quyết liên hệ ta. Nếu là có cơ hội các nàng nhất định sẽ liên hệ ta đấy. Hảo, có Nhạc tỷ tỷ. Bất quá trước đó vì phòng ngừa hoàng đế phát giác, ta vì Nhạc tỷ tỷ dịch dung một phen. Nói qua, Ngô Thiên liền đối với Nhạc Thi Thi sử dụng dịch dung thuật, cải biến Nhạc Thi Thi dung mạo. Sau đó, hai người liền đi tới Đông Nam phố. Đông Nam phố rất lớn, tìm kiếm lên cũng không phải rất dễ dàng. Ngô Thiên đem chính mình võ vực phạm vi mở ra đến lớn nhất phạm vi. Tại võ vực trong phạm vi động tĩnh Ngô Thiên cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Cho dù là một cái con rồi bay qua đều trốn không thoát Ngô Thiên cảm giác lực. Nơi này không có, đổi địa phương. Nơi này cũng không có, đi bên trái tìm một chút. Ngô Thiên cùng Nhạc Thi Thi không ngừng mà biến ảo vị trí, bất quá Đông Nam phố phạm vi rất rộng, nửa canh giờ hai người cũng không tìm được Di Băng cùng Di Hình tung tích. Lúc này, Đông Nam phố một chỗ bí mật tầng hầm ngầm, Đồng Di Hình cùng Đồng Di Băng hai người bị tỏa linh thạch luyện chế còng tay chân còng tay giam cấm. Tỷ tỷ, bệ hạ quá ghê tởm. Vậy mà cầm chúng ta làm con tin. Đồng Di Hinh rất là khó chịu phàn nàn nói. Đồng Di Băng tra xét xung quanh tình thế, nhàn nhạt nói, e rằng lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Không, chúng ta không có việc gì, ta tin tưởng Thiên Ca hội cứu chúng ta được. Đồng Di Hinh vẻ mặt kiên định nói. Đồng Di Băng cười tự giễu cười, nói, hiện giờ hắn đã là nhất quốc chi quân, được xưng thiên tôn, làm sao có thể còn nhớ rõ hai người chúng ta tiểu nha đầu, trước kia ngươi có lẽ là bằng hữu của hắn. Hiện giờ hắn khả năng liền ký cũng không nhớ rõ ngươi. Đồng Di Hinh nhất thời mân mê miệng, khả ái con mắt lớn lóe ra không tin, nàng vẫn kiên định nói, tỷ tỷ, ngươi quá coi thường Thiên Ca, hắn là một cái có tình có nghĩa nam nhân, mặc kệ hắn là địa vị gì là thân phận gì, hắn nhất định sẽ cứu chúng ta, tuyệt đối. Đồng Di Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cảm thấy Đồng Di Hinh quá ý nghĩ hao huyền, bất quá tại ở sâu trong nội tâm, nàng cũng hy vọng Ngô Thiên tới cứu nàng, tựa như cùng từ trên trời giáng xuống thiên thần. Lúc này, tầng hầm ngầm đại cửa được mở ra, sau đó mấy người đại hán hùng hổ đi đến. Xem ra hai người các ngươi nữ hải trong lòng Ngô Thiên không đáng kể chút nào, bệ hạ vốn coi các ngươi là trưởng thành chất uy hiếp Ngô Thiên lui binh, thế nhưng là Ngô Thiên lại căn bản không lui binh, thậm chí còn trực tiếp sát hại mấy cái sứ giả, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng hoàng thành tiến công, nếu như các ngươi đã vô dụng, vậy trực tiếp giết đi được rồi. Mấy người đại hán lạnh lùng nhìn hai nữ nói, không có khả năng. Thiên Ca không có khả năng vứt bỏ chúng ta được. Đồng Di Hinh tức giận quát. Không có khả năng. Đáng tiếc sự thật chính là như thế, Ngô Thiên đại quân đã tại rất nhanh hướng phía Hoàng Thành tiến công, hiển nhiên hắn hoàn toàn không để ý tánh mạng của các ngươi. Cầm đầu đại hán vẻ mặt khinh thường. Quả là thế. Đồng Di Băng lắc đầu, mặc dù biết kết quả như thế, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Lúc này, cầm đầu đại hán nhìn hai nữ, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang, cười cười nói. Nếu như Ngô Thiên không quan tâm tánh mạng của các ngươi, kia tại giết các ngươi lúc trước thoải mái một thoải mái cũng không tệ. Đại ca đề nghị này không sai, ca mấy cái mấy ngày nay một mực ở làm việc không có thư giãn một tí, hai tiểu thiếu nữ này tư sắc thật sự quá tốt rồi, chơi khẳng định vô cùng thoải mái. Vài người khác phụ hòa nói, hai nữ nghe được về sau sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám. Các ngươi đám hôn đàn này, đều là hôn đàn. Đồng Di Hinh nổi giận nói, các ngươi sẽ gặp báo ứng được. Đồng Di Băng cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Hắc hắc hắc, tại lọt vào báo ứng lúc trước thoải mái một thoải mái cũng không tệ. Lão Tam, đi đem trên người các nàng tỏa linh thạch cởi bỏ, bằng không tỏa linh thạch cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Cầm đầu đại hán hèn mọn bỉ ổi cười nói. Được rồi, lão đại. Không. Các ngươi đám hôn đàn này. Đồng Di Hinh tức giận quát, liều mạng chạy trốn, thế nhưng là bị bọn họ trực tiếp bắt lấy. Mấy người cởi bỏ trên người các nàng tỏa linh thạch xiềng xích, sau đó chuẩn bị dùng chân khí đem tu vi của các nàng cho phong bế. Các ngươi đám hôn đàn này, ta muốn đánh chết các ngươi. Đồng Di Hinh liên tục phản kháng. Đáng tiếc mấy người đều là cao thủ, cưỡng ép dùng chân khí phong bế tu vi của nàng. Đồng Di Băng tại Đồng Di Hinh phản kháng thời điểm nhất thời bóp xuất chân quyết, một đạo chân khí trong chớp mắt từ trong tay nàng phát ra. Lúc này, Nhạc Thi Thi nhất thời trừng to mắt, đối với bên cạnh Ngô Thiên nói, Tiểu Thiên, ta cảm nhận được Di Băng chân khí, bên kia. Chương 644, tìm chó hoàng đế tính sổ. Không muốn. Các ngươi đám hôn đàn này, ta chính là đã chết cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện được. Đồng Di Hinh thối lui đến tầng hầm ngầm trong góc, nhìn nhìn mấy người tức giận quát. Các ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng được. Đồng Di Băng lạnh lùng trừng mắt mấy người. Mấy người nhìn nhìn đã thối lui đến trong góc hai nữ, trên mặt đều là vẻ mặt bị ổi. Hai nữ tu vi đã bị bọn họ cầm cố, bọn họ hiện tại có thể thỏa thích đùa bỡn. Hắc hắc, hai vị tiểu nương tử, các ngươi không cần lại phản kháng, liền từ ca mấy cái A. Mấy người chậm rãi tới gần Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng. Đột nhiên, một người trực tiếp đánh về phía Đồng Di Hinh. A Đồng Di Hinh nhất thời sợ tới mức một tiếng thét lên, muốn thoát đi đáng tiếc phía sau là băng lánh vách tường. Nàng mắt rưng rưng nước, bi thương nói, Thiên ca, thật xin lỗi, về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Nói qua, Đồng Di Hinh liền hé miệng chuẩn bị cắn đứt đầu lưỡi của mình. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Đồng Di Hinh đỉnh đầu trần nhà trong chớp mắt sụp đổ, sau đó đánh về phía đó của hắn đại hán bị một người trực tiếp đã dẫm vào dưới chân. Đồng Di Hinh bị đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho vẻ mặt bất khả tư nghị. Liền ngay cả cắn lưỡi tử vẫn cũng tạm thời dừng lại. Hô! Nguy hiểm thật, cuối cùng là đuổi tới, Hinh Nhi, may mắn ta tới kịp thời. Thấy được vẻ mặt ngu ngơ Đồng Di Hinh, Ngô Thiên thở ra một hơi nói. Rốt cục, Đồng Di Hinh kịp phản ứng, thấy được trước mắt Ngô Thiên như ảo ngộng, nhất thời liền kích động nhảy dựng lên hô. Thiên ca ngươi đã đến rồi, này có thật không vậy? Tại Đồng Di Hinh bên cạnh Đồng Di Băng cũng là vẻ mặt chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Ngô Thiên thật sự như thiên thần hàng lâm đồng dạng từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này trong lòng của nàng nhấc lên thao thiên hải sóng. Đương nhiên là thật sự, hoàng đế dùng tánh mạng của các ngươi uy hiếp ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vừa rồi Nhạc tỷ tỷ cảm nhận được Di Băng tin tức, sau đó ta bằng nhanh đến thời gian tới, may mắn tới kịp thời, không có ý tứ, có chút muộn, để cho các ngươi chịu khổ. Ngô Thiên nhìn nhìn hai nữ có chút áy náy nói. Đồng Di Hinh nhất thời tiến lên ôm lấy Ngô Thiên, kích động nói. Không, Thiên ca chưa xong, Thiên ca quả nhiên tới cứu chúng ta, Thiên ca quả nhiên hay là kia cái Thiên ca. Lúc này, Ngô Thiên sau lưng kia mấy người đại hán cũng ở lúc này phản ứng kịp, sau đó đối với Ngô Thiên giống lớn nói, người hắn sao là người nào? Cũng dám xâm nhập cái chỗ này, có phải hay không tự tìm chết? Các ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Lão tử bây giờ đang ở nơi này. Ngô Thiên xoay người nhìn mấy người cười lạnh nói. Ngô Thiên, ngươi là Ngô Thiên. Mấy người thấy được Ngô Thiên thời điểm sắc mặt đột biến, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Đúng vậy, lão tử chính là Ngô Thiên, mấy người các ngươi vậy mà tổn thương thân ái Di Hinh cùng Di Băng, hôm nay lão tử để cho các ngươi thử một chút sống không bằng chết. Ngô Thiên phẫn nộ trừng mắt mấy người, một cỗ ngập trời sát khí từ Ngô Thiên trong cơ thể tuôn ra, hướng phía mấy người chạy như điên, trong nháy mắt, mấy người phảng phất cảm nhận được hạ xuống địa ngục, linh hồn phảng phất bị phanh thây xé xác đồng dạng. A mấy người thống khổ đảo hướng mặt đất. Thất khiếu chảy máu, thế nhưng ý thức vẫn còn. Tuy vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng đối với mấy người bọn hắn người đến nói như vượt qua mấy năm thời gian, linh hồn của bọn hắn bị Ngô Thiên sát khí bạo ngược vô số lần, nhận hết tra tấn về sau mới chậm rãi tiêu vong. Mấy người sau khi chết, Nhạc Thi Thi chạy đến, nhìn nhìn hai nữ bình yên vô sự, nội tâm cũng thở ra một hơi. Di Băng Di Hinh, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta vừa rồi lo lắng gần chết. Nhạc Thi Thi lòng còn sợ hãi nói. Nhạc lão sư, cảm ơn ngươi. Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng cảm kích đáp lại nói. Bọn họ có không có thương hại các ngươi? Ngô Thiên hỏi. Bọn họ vốn chuẩn bị dùng chúng ta trở thành con tin, cũng không có đả thương hại chúng ta, thế nhưng về sau nói là Thiên Ca không để ý tánh mạng của chúng ta, cho nên chuẩn bị đem chúng ta giết chết, bất quá đang giết chết lúc trước. May mắn cuối cùng Thiên Ca kịp thời tới, bằng không ta cùng Băng Tỷ Tỷ liền Đồng Di Hinh nghĩ đến vừa rồi tình cảnh cũng có chút nghĩ mà sợ. Ngô Thiên sờ lên Đồng Di Hinh tóc, quan tâm nói, may mắn các ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ áy náy cả đời được. Ngô Thiên, cảm ơn ngươi lần nữa cứu được chúng ta. Đồng Di Băng đột nhiên đi đến trước mặt Ngô Thiên cảm kích nói, trên mặt băng lãnh đã bị cảm kích thay thế, nhìn không ra có nửa ngày cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Không tạ, chúng ta thật là tốt bạn rất thân nha. Ngô Thiên khoát tay không để ý nói. Tiểu Thiên, hiện giờ bệ hạ hạ lệnh giết đi các nàng, hiện tại các nàng bị Tiểu Thiên cứu được, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Nhạc Thi Thi có chút lo lắng hỏi. Ngô Thiên biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng, thản nhiên nói, hoàng đế này cũng không là đồ tốt, nếu như hắn như thế hèn hạ vô sỉ, ta đây cũng không có hảo hạ thủ lưu tình, lao tử giết đi một lần cuồng võ đế quốc hoàng đế, không quan tâm lại giết một cái, không chỉ như thế, lần này ta muốn để cho cuồng võ đế quốc trở thành lịch sử. Nhạc Tỷ Tỷ, Di Hinh cùng Di Băng các ngươi không có ý kiến à? Bây giờ hoàng đế đáng giận vô cùng, ta sẽ không phản đối. Đồng Di Hinh nghiến răng nghiến lợi không chút do dự nói. Ta đối với quốc gia đại sự cũng không quan tâm, ai là hoàng đế ta cũng không quan tâm. Đồng Di Băng lắc đầu vẻ mặt không để ý. Tiểu Thiên, nếu như cuồng võ đế quốc bất nhân, chúng ta cũng không cần có nghĩa. Hiện giờ cuồng võ đế quốc đã là thành tổ hong, do ngươi tới một lần nữa tu sửa một phen cũng là một cái lựa chọn tốt, đi thôi. Chỉ bất quá phải cẩn thận, nhất định phải an toàn. Nhạc Thi Thi vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Vâng, Nhạc Tỷ Tỷ, hiện tại phiền thoái ngươi chiếu cố một chút các nàng, ta hiện tại liền đi tìm hoàng đế phiền thoái. Thiên Ca, cẩn thận. Di Hinh vẻ mặt thành thật nói. Đồng Di Băng mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu lo lắng cũng là rõ ràng. Sau đó, Ngô Thiên nhảy lên trở lại mặt đất, đón lấy hướng phía hoàng cung vị trí cấp tốc chạy băng băng. Hơn 10 sau, Ngô Thiên liền đi tới phía ngoài hoàng cung. Đón lấy hắn nhảy lên đứng ở không trung hít sâu một hơi, đối với trong hoàng cung giống lớn nói, chó hoàng đế nhanh chóng cho lão tử xuất ra, lão tử hôm nay qua lấy ngươi đầu người ba. Ngô Thiên khí phách thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, trong chớp mắt đem người trong hoàng cung cho toàn bộ chấn ra, liền ngay cả đang tại thương nghị sự tình hoàng đế cũng bị chấn động thiếu chút nữa té trên mặt đất. Ai vậy vậy mà như thế cuồng vọng, dám đến hoàng cung náo sự. Một ít không rõ ràng cho lắm người vẻ mặt mộng bức. Ngô Thiên, là Ngô Thiên đến rồi. Thấy được Ngô Thiên bọn thị vệ tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Ta thảo. Ngô Thiên người này lúc nào đi đến hoàng thành, trời ạ, nhìn hắn hùng hổ bộ dáng là tới gây phiền toái. Nhanh chóng công kích, nhanh, cung tiễn thủ tại ở đâu, cho ta đem Ngô Thiên bắn xuống tới. Ngô Thiên đến làm cho cả hoàng cung sôi trào, hoàng cung thủ vệ tất cả đều tụ tập tại Ngô Thiên dưới chân, chuẩn bị đối với Ngô Thiên phát động công kích. Chương 645, lão tử muốn đem ngươi miêu sát. Ngô Thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Trong nội cung tất cả thị vệ đều vọt ra. Ngô Thiên đại danh đã sớm vang vọng toàn bộ cuồng võ đế quốc, cho nên tất cả thị vệ đều liếc một cái nhận ra Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi cũng dám một mình một người xâm nhập hoàng cung, lá gan thật sự là quá lớn, nếu như hôm nay ngươi ở nơi này, vậy chúng ta nhất định phải đem ngươi bắt bớ. Thị vệ đầu mục lúc này chỉ vào không trung Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên bao quát cái này thị vệ, thản nhiên nói, các ngươi bọn này tiểu dầu nhanh chóng rời đi, ta hôm nay không phải là tìm đến các ngươi, mà là tìm hoàng đế của các ngươi. Con người của ta luôn luôn công bình, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thành thành thật thật hướng ta thần phục, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hừ, ngươi cái này phản đồ, cái này nguy hại hòa bình gia hỏa, chúng ta liền dù chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Thị vệ đầu mục chỉ vào Ngô Thiên không phẫn nói. Phải không? Ngô Thiên nhìn về phía cái này đầu mục híp mắt hỏi. Thấy được Ngô Thiên ánh mắt, cái này thị vệ đầu mục nội tâm mãnh liệt run lên. Bị Ngô Thiên một ánh mắt sợ tới mức quá sức, về phần bên cạnh những cái kia tiểu binh đã sớm không dám động đậy, rất nhiều người kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên cùng bá đạo, cũng xem qua Ngô Thiên đổ sát quá trình, rất nhiều người cũng không cho rằng có thể chống đỡ được Ngô Thiên. Không. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn bảo hộ hoàng cung, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Thị vệ thủ lĩnh có chút cả lăm đối với sau lưng những cái kia bọn thị vệ la lớn. Đằng sau những cái kia thị vệ trên cơ bản không người lên tiếng. Ngô Thiên cười một tiếng, trực tiếp từ không trung hạ xuống, thị vệ chung quanh nhất thời đem Ngô Thiên vây lại, thế nhưng không dám lần nữa có nó động tác của hắn, chỉ có một đơn đem bọn họ vây quanh. Ngô Thiên không để ý đến những cái này thị vệ, mà là trực tiếp chậm rãi hướng đi trong hoàng cung, xung quanh những cái kia thị vệ không dám ngăn trở Ngô Thiên, từng cái một không ngừng mà hướng lui về phía sau. Bệ! Bệ hạ, không xong, Ngô! Ngô Thiên vậy mà trực tiếp xâm nhập hoàng cung, hắn hiện tại muốn mạnh mẽ tiến nhập hoàng cung. Lúc này, một cái công công hoảng hốt hướng hoàng đế hồi báo tình huống. Ngươi cho rằng chấm không biết. Ngô Thiên tên hôn đảng kia thanh âm mau đưa toàn bộ hoàng cung đều châm sụp. Hoàng đế xoa huyệt thái dương rất là khó chịu nói, đối với Ngô Thiên đột nhiên địa đến nơi hắn có chút trở tay không kịp. Bệ hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ Ngô Thiên đi đến hoàng thành trước đó không ai biết được sao? Không có, hắn là đột nhiên xuất hiện. Hoàng đế nhíu mày, hỏi, vậy bắt hai cái cô nương hiện tại đâu này? Có hay không bị diệt trừ? Bệ hạ, loại nhỏ đã hạ lệnh đem các nàng xử tử, thế nhưng là vừa mới cùng bọn họ liên hệ lại phát hiện mất đi liên hệ, hiển nhiên các nàng đã bị Ngô Thiên cứu được, nếu là loại nhỏ không có đoán sai Ngô Thiên là âm thầm chạy đến hoàng thành nghĩ cách cứu viện hai tiểu cô nương. Lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Vậy mà để cho lớn như vậy một cái người sống đi đến hoàng thành cứu người hoàn toàn không biết được, các ngươi thật sự là phế vật. Hiện tại cho chấm đem hoàng cung thị vệ toàn bộ phái đi ra, còn có, để cho cấm vệ quân cũng tham dự bắt Ngô Thiên, nhất định phải đem tên hôn đảng kia bắt lấy. Hoàng đế chỉ vào công công giận dữ hét. Bệ hạ, thế nhưng là Ngô Thiên tu vi của hắn cực kỳ cao thâm, dù cho liền võ hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn, thị vệ nhiều hơn nữa không làm nên chuyện gì, hơn nữa Ngô Thiên hiện tại đang hướng bệ hạ tới bên này. Ngăn không được cũng phải cho chấm ngăn cản, ít nhất cũng phải tận lực tiêu hao lực lượng của hắn. Nếu như hắn tới, kia chấm liền tự mình đưa hắn giải quyết. Hoàng đế đứng lên, trong mắt đều là hàn ý, dù nói thế nào chấm trước kia cũng là chinh chiến vô số, hôm nay nó có thể bị một cái hoàng mao tiểu tử cho đánh bại, chấm muốn đem nó chém giết. Nói qua, hoàng đế liền trực tiếp cầm lấy trảm mã đao sải bước đi ra ngoài. Lúc này, tuy rất nhiều thị vệ vây Ngô Thiên, thế nhưng dám động thủ thị vệ trên cơ bản không có. Bệ hạ có lệnh, đối với Ngô Thiên giết chết bất luận tội, động thủ ba. Lúc này, thị vệ trưởng lấy được mệnh lệnh, sau đó liền mệnh lệnh hiện trường bọn thị vệ tiến hành công kích. Cùng tiễn thủ phóng ra ba. Lấy được mệnh lệnh, những cái kia thị vệ chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh chấp hành, nhất thời đối với Ngô Thiên bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu. Ngô Thiên người chung quanh tất cả đều tránh ra, đầy trời mũi tên nhọn hướng phía Ngô Thiên chạy ra, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời. Nhưng khi những cái này mũi tên nhọn đến Ngô Thiên xung quanh thời điểm, tất cả tiễn chi đều một cỗ lực lượng ngăn trở ngừng lại. Ngay sau đó nhanh chóng phản xạ trở về đi. A vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đông đảo thị vệ trực tiếp bị bắn ngược trở về mũi tên nhọn bắn trúng. Trưởng quan, cung tiễn đối với hắn không có tác dụng a. Các huynh đệ, lên cho ta, đi lên chém chết hắn. Thị vệ trưởng thấy cung tiễn không có chút nào tác dụng, nhanh chóng mệnh lệnh bọn thị vệ phóng tới Ngô Thiên. Nếu như các ngươi muốn làm phá hôi, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Ngô Thiên nhìn lướt qua thị vệ chung quanh, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi qua. Vừa dứt lời, Ngô Thiên một chân hướng phía trên mặt đất một đập. Oanh một tiếng, lấy Ngô Thiên bàn chân làm trung tâm, xung quanh mặt đất trong chớp mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa, tựa như cùng trực tiếp dâng lên từng đạo bùn đất cấu thành sóng lớn. A lấy Ngô Thiên vì xung quanh phương viên mấy chục thước tất cả mọi người ngã xuống, trên cơ bản không người có thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân. Thấy như vậy một màn, may mắn còn sống sót những cái kia thị vệ từng cái một trong mắt đều là sợ hãi. Quá kinh khủng. Loại thực lực này thật sự là quá kinh khủng, chỉ là dậm chân một cái để cho chúng ta tổn thất mấy trăm người, hắn này sao còn thế nào ngăn trở. Trước kia chỉ nghe qua sự lợi hại của Ngô Thiên, hôm nay vừa thấy mới chân chính cảm nhận được, quá đáng sợ. Chúng ta vậy mà cùng đáng sợ như vậy người làm địch nhân. Bệ hạ mệnh lệnh chúng ta phải tất yếu ngăn cản Ngô Thiên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xông lên là chết, lui về phía sau cũng chết, mẹ nó. Lao tử thật sự là không muốn làm đi. Ngô Thiên một chiêu đem tất cả mọi người chấn nhiếp rồi, đón lấy hắn tiếp tục hướng phía hoàng cung chánh điện tiến lên, lúc này, kéo lấy trảm mã đao hoàng đế rốt cục đi tới trước mặt Ngô Thiên. Lớn mật cuồng đồ Ngô Thiên, vậy mà dám một mình xông chấm hoàng cung, quả thật không đem chúng ta cuồng võ đế quốc để vào mắt, hôm nay chấm muốn đem ngươi chém giết đến tận đây ba. Hoàng đế chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Chó hoàng đế, lao tử vốn không định trực tiếp tiêu diệt ngươi, thế nhưng ngươi phạm sai lầm, phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Chính là dùng Di huynh cùng Di băng tánh mạng uy hiếp ta, đối với ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ ra hỏa, lão tử muốn đích thân đem ngươi đã diệt. Ngô Thiên chỉ vào hoàng đế vẻ mặt âm tàn nói. Ngô Thiên, chấm vốn muốn tìm ngươi coi như ngươi tự mình đưa tới cửa, hảo, hôm nay chấm giết được ngươi cuồng võ đế quốc này nghịch tặc. Hoàng đế cười lạnh nói. Ha ha ha, chó hoàng đế, ngươi hắn sao có bổn sự kia sao? Ngươi hắn sao cũng chỉ là một cái một cấp võ đế cảnh giới ra hỏa, lão tử trong chớp mắt đem ngươi miêu sát. Ngô Thiên cười ha hả vẻ mặt khinh thường nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, hoàng đế sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà liếc thấy cảnh giới của hắn. Chương 646, Cường đại chân thần. Bệ hạ tự mình xuất thủ, các ngươi nói có khả năng chiến thắng Ngô Thiên sao? Bệ hạ trước kia là thần hầu, trải qua vô số chiến đấu, 20 năm trước tu vi liền đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, hiện giờ tu vi lại càng là thâm bất khả trắc. Ngô Thiên tuy lợi hại, nhưng bệ hạ so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm, hẳn là bắt lấy hắn không là vấn đề a. Hy vọng như thế đi, không phải vậy Ngô Thiên nếu giết đi bệ hạ, kia. Vậy chúng ta cùng võ đế quốc khả năng muốn diệt quốc. Kỳ thật bây giờ cùng võ đế quốc đã thành tổ hóng, tiên hoàng lại là không để ý tới dân ý, bây giờ bệ hạ cũng không có nhiều tâm tư thống trị quốc gia, dù sao ai làm người lãnh đạo đối với ta không có ảnh hưởng gì. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa, vậy mà nói ra nói như vậy. Tại xung quanh thị vệ đều có tâm tư thời điểm, hoàng đế đang tại kinh ngạc Ngô Thiên vì sao biết cảnh giới của hắn. Ngô Thiên, ngươi vậy mà liếc thấy chấm cảnh giới, thật sự là không đơn giản a. Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhún vai nói, không đơn giản còn ở đằng sau, tin hay không? Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay chấm nhất định muốn ở chỗ này tiêu diệt ngươi, ngươi cái tên này tùy ý dẫn phát chiến tranh, quay đến dân chúng lầm than, chấm hiện tại muốn thay trời hành đạo. Vúng. Nói qua, hoàng đế giơ lên trong tay trảm mã đao hướng phía Ngô Thiên cấp tốc vọt tới. Ngô Thiên, đi chết đi. Làm hoàng đế vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm nhảy lên, trong tay trảm mã đao trùng điệp chém về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên tránh thoát hoàng đế công kích, hoàng đế trảm mã đao trùng điệp chém trên mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một mảnh to lớn khe nước, cuồng bạo chân khí để cho phương viên trăm mét thị vệ tất cả đều ngã xuống. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở hoàng đế sau lưng. Chó hoàng đế, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ngô Thiên đứng ở sau lưng thản nhiên nói. Lúc nào hoàng đế vẻ mặt chấn kinh, hắn thậm chí không biết Ngô Thiên lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Phúc! Ngô Thiên hắc long đao trong chớp mắt xuyên thấu hoàng đế ngực, sau đó hoàng đế trong miệng bắt đầu không ngừng toát ra máu tươi. Tốc độ của ngươi, tu vi của ngươi. Đến cùng đạt đến trình độ nào? Tại Ngô Thiên rút ra hắc long đao, hoàng đế quay người nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Cái này nha! Dù sao cao hơn ngươi là được. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Hoàng đế trong ánh mắt hiện lên không cam lòng thần sắc, đón lấy thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc hoàng đế, đạt được kinh nghiệm 300000. Làm hoàng đế ngã xuống thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, bây giờ hoàng đế bị giết chết để cho Ngô Thiên lấy được 300 vạn kinh nghiệm, bất quá vị hoàng đế này cũng không tính buồn, cho nên cũng không có đạt được vượt mức ban thưởng, điều này làm cho Ngô Thiên có chút thất vọng. Xem ra không phải là tất cả hoàng đế đều là bốt. Lúc này thị vệ chung quanh thấy được hoàng đế chết rồi, tất cả đều há to miệng. Bệ hạ chết rồi, bệ hạ của chúng ta lại chết, 10 ngày trước đã chết một cái, hiện tại lại chết một cái. Trời ạ, nay còn để cho hay không chúng ta cùng võ đế quốc sống sót, ngắn ngủn 10 ngày liền chết mất hai cái hoàng đế. Đã xong, triệt để đã xong. Lô Thiên nhìn những cái này thị vệ, la lớn, hiện giờ các ngươi cùng võ đế quốc hoàng đế lại chết. Ta mới vừa nói con người của ta tương đối công bình, cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong, vô thiên quân của ta lập tức muốn đến hoàng thành, các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, phản kháng kết quả tất nhiên là tử vong, tựa như hoàng đế của các ngươi. Nói qua, Ngô Thiên liền chuẩn bị rời đi, dù sao hiện tại cuồng võ đế quốc đã không có sinh lộ, vô thiên quân đánh hạ cuồng võ đế quốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, một cỗ ngập trời uy áp đập vào mặt. Ầm ầm. Ngô Thiên xung quanh mặt đất cũng bắt đầu chấn động, Ngô Thiên chính mình thì là cảm giác được như một khối tảng đá lớn đặt ở trên người thở không nổi, hơn nữa áp lực vẫn còn ở cấp tốc gia tăng. Quay một tiếng, Ngô Thiên xung quanh mặt đất trong chớp mắt hạ xuống nửa mét sâu, hơn nữa toàn bộ hoàng cung tất cả thị vệ cũng đã bị cỗ này khổng lồ áp lực đè ngược lại, tu vi hơi yếu người trên cơ bản tất cả đều hôn mê đi. Hắn sao này vậy là cái gì, thậm chí có như thế khí thế cường đại, liền cùng lần trước chân thần tông đó ra hỏa triệu hoán chân thần đồng dạng, không. Lần này so với lần trước triệu hoán chân thần khí thế mạnh hơn 3. Ngô Thiên cắn răng chống cự lại cỗ này áp lực, hắn thậm chí có thể cảm nhận được xương cốt trong cơ thể phát ra kéo kẹt tiếng vang. Không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ vậy mà có thể chống cự ta thần uy, quả nhiên không đơn giản. Vừa lúc đó, một cái toàn thân người của kim giáp chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, trong ánh mắt đều là cao ngạo, phảng phất căn bản cũng không đem Ngô Thiên để vào mắt. Người là ai? Ngô Thiên mạnh mẽ chịu đựng thân thể thở hổn hển hỏi. ta là ai? Kim giáp nam nhân hai tay chắp sau lưng cười cười, ta là ngươi cái nhân loại này căn bản trèo cao không được, hoặc là nói ta với ngươi căn bản không phải một cái không gian. Nô Thiên trong chớp mắt trừng to mắt, cau mày hỏi, chẳng lẽ ngươi là người của chân thần giới? Kim giáp nam nhân lắc đầu, cao ngạo nói, không, ta không phải người, mà là chân thần. Nô Thiên đối với cái này xì mũi coi thường, chân thần cũng chỉ bất quá so với nhân loại tu vi cảnh giới cao hơn mà thôi. Chân thần giới vậy mà hạ xuống quản nhân gian giới nhàn sự, xem ra ngươi thật đúng là rảnh rỗi. Nô Thiên một bên thở vừa nói, nghe nói ngươi một mực ở chửi bới chân thần, tại người ta giới cũng một mực ở làm sàng làm bậy, ta nếu là một cái chân thần, tự nhiên đối với cách làm của ngươi nhìn không được, cho nên hôm nay liền cho ngươi một chút nhan sắc, để cho ngươi nhớ lâu một chút. Kim giáp nam nhân nhiều hứng thú nói, ngươi hẳn là người của chân thần tông triệu hoán xuống chân thần phân thân A, xem ra chân thần tông đối với ta thật đúng là coi trọng. Nô Thiên nhếch miệng nói, ha ha, ta cũng không phải là phân thân, mà là bản thể. Kim giáp nam nhân cười cười nói, Nô Thiên rồi đột nhiên trừng to mắt, khó trách kim giáp này nam nhân so với lần trước triệu hoán chân thần thần uy cường đại hơn, nguyên lai lần này là tới một cái bản thể. Nô Thiên trong lòng nhất thời một mảnh ngưng trọng, tuy hắn đối với chân thần xì mũi coi thường, nhưng không phải không thừa nhận chân thần tu vi cảnh giới đích xác cao hơn hắn quá nhiều, hắn tại thần uy dưới áp lực căn bản liền động một ngón tay lực lượng cũng không có. Được rồi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta hiện tại liền đem ngươi toàn thân tu vi phế ngay lập tức, còn muốn đem kinh mạch của ngươi cho vỡ vụn, để cho ngươi cuộc đời này vô pháp tu luyện. Hèn mọn nhân loại, tiếp nhận trừng phạt ta. Kim giáp nam nhân không nhanh không chậm nói, sau đó đối với Ngô Thiên xuề bàn tay ra, Ngô Thiên trong chớp mắt đã đến trên bàn tay. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cảm nhận được mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, kim giáp nam nhân lực lượng thật sự quá cường đại, Ngô Thiên căn bản vô pháp phản kháng. Hèn mọn nhân loại, hiện tại ngươi hẳn là cảm nhận được chân thần cường đại A, bất kỳ phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, tiếp nhận vận mệnh A. Kim giáp thần binh nhìn Ngô Thiên khinh thường nói, để ta tiếp nhận vận mệnh, đừng hỏng. Ngô Thiên dừng ở kim giáp thần binh giận dữ hét. Chương 647, ngươi cũng chỉ là một cái kẻ yếu. Tuyệt đối phòng ngự. Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra ám hắc thần giáp tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Trong nháy mắt, Ngô Thiên thân thể xung quanh dâng lên một đạo vô hình năng lượng, không chỉ như thế, kim giáp đó thần binh cũng bị tuyệt đối phòng ngự năng lượng cho bắn ra. Bị bắn ra, Ngô Thiên bụng lấy yết hầu liều mạng thở. Kim giáp thần binh không thể tin nhìn Ngô Thiên nói, vậy mà có thể đem lực lượng của ta bắn ra, ngươi trên người này vẫn còn có loại bảo vật này. Ta bảo vật nhiều đi rồi. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Đồng. Lời của Ngô Thiên vừa mới nói xong, thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên liền cùng một cái máy đuổi đất đồng dạng trong chớp mắt đụng mặc trong hoàng cung vài chục tòa kiến trúc. Không đợi thân thể của Ngô Thiên dừng hẳn, thân thể của hắn lần nữa cùng bóng ra đồng dạng bay lên, đón lấy trùng điệp nện trên mặt đất, trong chớp mắt đập ra một cái hơn 10m đại động. Phát thảo ư? Lao tử căn bản vô pháp phản kích, quá hắn sao mạnh. Bị trở thành bóng ra đồng dạng đùa bỡn, Ngô Thiên nội tâm rất là phẫn nộ, tuy tuyệt đối phòng ngự để cho hắn thời gian ngắn bất tử, nhưng đối với phương lực lượng cường đại để cho hắn căn bản vô pháp động đậy. Mà lúc này kim giáp thần binh càng thêm kinh ngạc lẩm bẩm nói, gia hỏa này trên người tuyệt đối có siêu thần cấp phòng ngự trang bị, vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cản công kích của ta, cường đại như thế phòng ngự chỉ sợ sẽ là thần vương đại nhân cũng chưa chắc có thể phá vỡ a. Như thế bảo bối nếu là có thể bị ta đạt được, vậy quá mỹ diệu. Lúc này Ngô Thiên nội tâm rất là phiền muộn, hắn trên người bây giờ có lần trước rút thưởng trói thần tác tuyệt đối có thể cấm cố kim giáp này thần binh, vấn đề mấu chốt là Ngô Thiên căn bản vô pháp dùng đến, căn bản liền cận thân cũng không thể cận thân. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn, sau đó đã đến kim giáp thần binh dưới chân. Tiểu tử, tuy ngươi là một cái hèn mọn nhân loại, thế nhưng trên người ngươi có một dạng liền chân thần cũng muốn phòng ngự trang bị. Hiện tại ta cho ngươi một cái lựa chọn, giao ra cái này trang bị ta hãy bỏ qua ngươi, như thế nào? Kim giáp thần binh giẫm lên Ngô Thiên vẻ mặt cao ngạo nói. Sóc! Nói rất hay như ngươi có thể giết ta tựa như, chẳng quản ngươi tự xưng chân thần, thế nhưng là ngươi vẫn vô pháp làm gì được cùng ta. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Chu! Tiên của tôi nét kim giáp thần binh mỉm cười, nói, bất kể là nhân gian giới hay là chân thần giới, không có bất kỳ trang bị có tuyệt đối phòng ngự năng lực. Này của ngươi kiện phòng ngự trang bị tuy lợi hại, nhưng ta cảm thấy được khẳng định có hạn chế, ta đích xác giết không được ngươi, nhưng ta có thể khống chế được ngươi, ta có chính là thời gian cùng ngươi hao tổn. Thẳng đến ngươi giao ra giả bộ như vậy chuẩn bị. Ngươi còn tự xưng chân thần, còn không phải như vậy tham lam, chân thần cũng không gì hơn cái này đi. Ngô Thiên khinh bị nói. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên bị trực tiếp đã dẫm vào dưới mặt đất hơn 10 thước, bất quá tại tuyệt đối phòng ngự dưới sự bảo vệ không có chút nào tổn thương. Hèn mọn nhân loại, cẩn thận miệng của ngươi. Kim giáp thần binh cười lạnh nói. Ta cảm thấy cho ngươi kỳ thật chính là một cái tiểu binh, tại chân thần giới hẳn là chỉ là một cái canh cổng tồn tại a, cũng chỉ có thể tại kẻ yếu trước mặt lớn lối mà thôi. Ngươi như vậy người ta căn bản xem thường, kỳ thật ngươi chỉ là một cái bi kịch gia hỏa mà thôi. Tuy bị kim giáp thần binh khống chế, nhưng Ngô Thiên vẫn không quên cuồng vọng bản tính, không ngừng mà trào phúng kim giáp thần binh. Lẽ nào lại như vậy, đi chết đi. Kim giáp thần binh nhất thời liền nổi giận, bắt lấy Ngô Thiên trực tiếp nhảy lên nhảy tới hơn 100 mét trên cao, đón lấy đem Ngô Thiên hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Ầm ầm. Ngô Thiên thân thể đập trúng mặt đất, phương viên hơn 10 m mặt đất cũng bị nện sụp đổ hạ xuống. Ha ha ha, bị ta đâm bên trong đau đớn à, nhân loại trong mắt ngươi là hèn mọn, kỳ thật ngươi tại cái khác chân thần trong mắt cũng chẳng qua là hèn mọn tồn tại, ngươi cũng liền tại nhân loại trước mặt lớn lối mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ thực lực. Nam ở hố to bên trong Ngô Thiên đối với không trùng kim giáp thần binh cười ha hả trắng trợn chào phúng lấy. Nhân loại, đi chết đi, ta muốn ngươi đi chết ba. Kim giáp thần binh bạo nộ rồi, bị một cái hắn cho rằng kiến hôi cho chào phúng nội tâm tự nhiên không dễ chịu, hắn trực tiếp từ 100 mét trên cao cấp tốc lao xuống hướng xuống, tay cầm đại đao trùng điệp bổ về phía trong hố lớn Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên mãnh liệt trừng lớn hai mắt. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Chói thần tác. Ngay tại kim giáp thần binh một đao chém vào trên người Ngô Thiên thời điểm, kim giáp thần binh tất cả lực chú ý đều tập trung ở công kích, căn bản không có chú ý tới Ngô Thiên động tác. Một mảnh kim sắc dây thừng cứ thế xông ra, trong chớp mắt quấn quanh tại kim giáp thần binh trên người. Thấy một sợi dây thừng quấn quanh ở trên người mình, kim giáp thần binh vẻ mặt khinh thường, dùng một cây phá dây thừng liền nghĩ ngăn trở công kích của ta, thật sự là quá nghị khắc thiên. Thế nhưng là không đợi kim giáp thần binh nói xong, hắn trong chớp mắt liền sắc mặt đại biến, thân thể trùng điệp ngã quỵ hướng mặt đất. Này! Điều này sao có thể? Kim giáp thần binh không thể tin nhìn trên người kia cây lóe kim quang dây thừng, lúc này hắn cảm nhận được toàn thân lực lượng bị hoàn toàn cầm cố, hơn nữa càng dễ rủa sợi dây trên người buộc được càng chặt. Ngô Thiên từ trên mặt đất đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn trên mặt đất kim giáp thần binh, chậm rãi nói, như thế nào sẽ không có khả năng, hiện tại không phải là sao? Có phải hay không cảm giác toàn thân lực lượng cũng bị cầm giữ? Loại cảm giác này sướng hay không? Không có lực lượng ngươi thậm chí ngay cả mặc lên người áo giáp đều chống đỡ không nổi, hiện giờ ngươi chính là chính ngươi trong miệng theo như lời hèn mọn kiến hôi, dù cho một người bình thường liền có thể đem ngươi giết. Nói qua, Ngô Thiên liền nắm kim giáp thần binh hết hầu đưa hắn nhấc lên, chẳng quản kim giáp thần binh không ngừng phản kháng, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Lại, vậy mà phong bế lực lượng của ta, cho ta lập tức cởi bỏ lực lượng của ta, bằng không ta giết ngươi. Kim giáp thần binh đối với Ngô Thiên điên cuồng giống giận. Giết ta. Ngươi bây giờ có thể chứ, ta cho ngươi giết được không? Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, lại còn đem cổ của mình duỗi cho kim giáp thần binh. Kim giáp thần binh thủ trưởng nắm Ngô Thiên hết hầu, mà giờ khắc này mặc kệ hắn như thế nào dùng sức cũng không thể tổn thương chút nào đến Ngô Thiên một phần một chút nào. Đáng giận. Kim giáp thần binh trong mắt đều là phẫn nộ. Hiện tại cảm nhận được chính mình vô lực à, liền cùng ta vừa mới nói đồng dạng, ngươi cũng chẳng qua là chân thần giới một cái nhỏ bé tồn tại, căn bản cũng không có thực lực. Chỉ có thể ở nhân gian giới lơ lối, ngươi tên gia hỏa như vậy, tác dụng duy nhất chính là hóa thành kinh nghiệm của ta. Ngô Thiên trừng mắt kim giáp thần binh khinh bị nói. Kinh nghiệm. Kim giáp thần binh vẻ mặt một bức. Đúng vậy, chính là kinh nghiệm. Ngô Thiên trên mặt hiện ra tà ý nụ cười. Phúc. Không đợi kim giáp thần binh phản ứng kịp, Ngô Thiên hắc long đao trực tiếp đâm xuyên qua kim giáp thần binh ngực, bị trói thần tắc cấm cô ở kim giáp thần binh căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Ngươi vậy mà. Vậy mà có thể đem ta kim giáp thần binh chỉ vào Ngô Thiên trong mắt đều là không cam lòng. Đi chết đi, hỗn đản. Ngô Thiên đem kim giáp thần binh ném trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết chân thần giới thần binh. Chương 648, Đồng Di băng nở nụ cười. Chúc mừng người chơi đánh chết chân thần giới thần binh, đạt được kinh nghiệm 500 ho ho ho ho ho, thần cấp linh thạch một khối. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, thăng cấp đạt tới 76 cấp, cấp 6 võ đế. Ngô Thiên tiêu diệt kim giáp thần binh, trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Ngô Thiên hưng phấn chính là giết đi một cái chân thần giới thần binh vậy mà tăng lên 3 cái đẳng cấp, này vượt cấp giết quái kinh nghiệm thật đúng là phong phú, muốn biết rõ kim giáp thần binh chỉ là chân thần giới cấp bậc thấp nhất chân thần, vậy mà liền trợ chính mình để thăng 3 cái đẳng cấp, quả thực làm cho người ta kích động. Ha ha, này trói thần tắc thật đúng là có dụng, giúp ta giết đi một cái thần binh, bất quá cái này thần binh chỉ là đẳng cấp thấp nhất chân thần. Ở trên hắn vậy là cái gì đâu này? Lần này may mắn chỉ là tới một cái thần binh, nếu là nhiều tới mấy cái thần binh ta lại không có chống đỡ chi lực, bất quá ta còn có hầu ca cho ta 3 cây cứu mạng lông tơ, ít nhất tạm thời không cần lo lắng. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Tại Ngô Thiên yên lặng suy nghĩ thời điểm, ngoài hoàng cung một chỗ bí ẩn góc hẻo lánh, Tần Long đang vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên cái phương hướng này. Không nghĩ tới Ngô Thiên tiểu tử này trên người thậm chí có cường đại như thế bảo vật, có thể đem kim giáp thần binh cho khống chế được, tiểu tử này liên tiếp vượt quá dự liệu của ta, xem ra vẫn phải là tìm sư phụ thương lượng một chút. Tần Long nắm thật chặt nắm tay không cam lòng nói, hắn thật sự không nghĩ tới liền chân thần cũng không cách nào tiêu diệt Ngô Thiên. Ngô Thiên tại làm sạch hoàng đế về sau liền rời đi hoàng cung, để lại một mảnh phế tích hoàng cung, tại vừa rồi cùng kim giáp thần binh trong lúc đánh nhau, hoàng cung chủ yếu kiến trúc đã bị hoàn toàn phá hủy, trung ương đại điện thậm chí chỉ còn một cái hố to, nhìn hoàng cung thảm trạng, tất cả còn may mắn còn sống sót thị vệ cũng biết cuồng võ đế quốc triệt để đã xong. Hoàng đế chết rồi, hoàng cung cũng bị phá hủy, Vô Thiên quân lập tức muốn đánh tới, nhanh chóng đi đầu hàng. Đúng đúng đúng, nhanh chóng hướng Vô Thiên quân đầu hàng, Vô Thiên quân chưa bao giờ giết vô tội dân chúng, cuồng võ đế quốc đã vong, chúng ta chỉ có thể nương nhờ Vô Thiên đế quốc. Đáng giận cuồng võ đế quốc hoàng tộc rốt cục bị diệt, lão tử chờ đợi ngày này đợi quá lâu, rốt cục chờ đến. Hoàng đế bị giết, hoàng cung bị hủy, sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng thành, toàn thành dân chúng đều tại lén thảo luận việc này, liền ngay cả dân chúng bình thường cũng biết cuồng võ đế quốc đã triệt để vong. Tại toàn thành dân chúng thảo luận việc này thời điểm, Nô Thiên đã đi tới Thất Tinh học viện tìm được Đồng Di Hinh các nàng. Thiên ca ngươi rốt cục trở lại, Hinh Nhi thật sự là lo lắng gần chết. Nhìn thấy Ngô Thiên tới, Đồng Di Hinh nhất thời thở ra một hơi, nhất thời ôm lấy Ngô Thiên. Ngô Thiên vô vô Đồng Di Hinh phía sau lưng nói, để cho ngươi lo lắng, ta không sao. Tình huống thế nào? Nhạc Thi Thi hỏi. Hoàng đế đã khoát, trước mắt Vô Thiên quân đã tại triều hoàng thành tiến, lấy cuồng võ đế quốc tình thế bây giờ, đoán chừng không cần 3 ngày thời gian liền có thể đánh vào hoàng thành, không ra 10 ngày liền có thể triệt để bắt lại toàn bộ cuồng võ đế quốc. Ngô Thiên lòng tin tràn đầy nói, Vô Thiên quân bây giờ là thế như trẻ tre, trên cơ bản không có quốc gia nào cho dù là đế quốc có thể ngăn cản. Quốc gia đại sự phương diện ta đây cũng không hiểu, bất quá với tư cách là người tỷ tỷ, mặc dù có chút địa phương nói ra không tốt, thế nhưng ta còn là muốn nói, tranh bá thiên hạ là từ xưa đến nay lại bình thường bất quá sự tình, thế nhưng tỷ tỷ hy vọng ngươi không nên thương tổn những cái kia phổ thông dân chúng, rốt cuộc bọn họ là vô tội. Nhạc Thi Thi nhìn Ngô Thiên vẻ mặt thành thật mà nhắc nhở. Nhạc tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta từ trước đến nay sẽ không làm thương tổn một cái người vô tội, coi như là tù binh có thể không giết cũng không giết. Hơn nữa con người của ta cũng không thích chủ động theo dệt chuyện tình, từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận Đại Ngô quốc thời điểm bắt đầu, mỗi lần chiến tranh đều là quốc gia khác chọn trước lên, ai bảo con người của ta như thế thiện lương được. Nô Thiên vô vô bộ ngực lời thề son sắt nói. Phốc phốc. Đột nhiên, bên cạnh Đồng Di Băng bật cười, thấy được nét cười của Đồng Di Băng, Nô Thiên có trong tích tắc ngu ngơ, có vẻ như này là lần đầu tiên đã gặp nàng như vậy cười, nụ cười này rất là đẹp mắt. Ách. Di Băng. Ngươi cười cái gì đâu này? Nô Thiên sờ lên đầu có chút mở mịt mà hỏi. Đồng Di Băng nhất thời thu hồi nụ cười. Khôi phục mặt không biểu tình, chẳng qua là sắc mặt so với trước kia nhu hòa nhiều, ít nhất nhìn Ngô Thiên là nhu hòa nhiều. Ta có cười sao? Đồng Di Băng hỏi ngược lại. Đương nhiên, ngươi vừa rồi cười đến rất sáng lạ, ta trước kia cũng nói ngươi cười lên càng đẹp mắt, vừa rồi ta đều nhìn ngây người. Nô Thiên nhìn Đồng Di Băng vừa cười vừa nói. Ngươi người này chính là thích ba hoa. Ta vừa rồi căn bản cũng không có cười. Đồng Di Băng trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nở nụ cười, đích thực là nở nụ cười, ta có thể làm chứng. Đồng Di Hinh lúc này cũng tham gia náo nhiệt nói. Ngươi cái này tiểu thiếu nữ hiện tại cánh tay đều ra bên ngoài rẽ vào, tỷ tỷ vẫn luôn hao hết tâm tư chiếu cố ngươi quan tâm ngươi, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi không nói giúp ta, thậm chí còn giúp người khác khi dễ tỷ tỷ hiện tại thật sự là cảm thấy thất vọng đau khổ. Đồng Di Băng trừng mắt Đồng Di Hinh thất vọng nói. Sao có thể chứ, tỷ tỷ không nên tức giận, ta chỉ nói là được sự thật mà thôi, tỷ tỷ vừa rồi đích xác nở nụ cười, không tin tỷ tỷ có thể hỏi Nhạc lão sư. Đồng Di Hinh lôi kéo tay của Đồng Di Băng ngây thơ cười nói. Không muốn cùng ngươi cãi, tranh giành thắng cũng không có lợi. Đồng Di Băng không lời nói. Nhìn hai nữ tiểu đả tiểu nháo, Nô Thiên cười một tiếng, này hai tỷ muội tính cách hay là giống như trước đây, thay đổi chỉ có Đồng Di Băng thái độ đối với tự mình. Đương nhiên, này đối với Ngô Thiên mà nói là một cái hảo tín hiệu. Lúc này, tại Thần Long Đại Lục một chỗ âm hàn trong động quật, một mực khoanh chân ngồi xuống nửa trắng nửa đen mặt nạ nam đột nhiên mở hai mắt ra. Không nghĩ tới chân thần giới vậy mà sẽ có thần binh đi thẳng tới nhân gian giới, xem ra chân thần giới cùng nhân gian giới thông đạo đã triệt để mở ra, Hảo, rất tốt. Như vậy kế tiếp chính là tiến hành giai đoạn sau cùng sự tình, đệ tứ khối phong ấn quyển trục bổn tọa nhất định phải có được. Nô Thiên, lần này liền cho ngươi mượn tay giúp ta một tay. Nói qua, nửa trắng nửa đen mặt nạ nam cánh tay vung lên, xuất hiện trước mặt một cái hắc bào nhân, trên mặt chỉ là một đoàn khói đen, căn bản nhìn không ra dung mạo. Lĩnh, xin hỏi có dặn dò gì tại hạ? Hắc bào nhân quỳ trên mặt đất hỏi. Kế tiếp có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, phải tất yếu hoàn mỹ hoàn thành. Nói qua, mặt nạ nam ngón tay đối với hắc bào nhân bắn ra, một đoàn hắc khí trào vào hắc bào nhân mi tâm, hắc bào nhân trong chớp mắt liền đã minh bạch trong nhiệm vụ cho. Lĩnh, xin ngươi yên tâm, tại hạ hội đem sự tình xử lý vô cùng hoàn mỹ. Nói xong, hắc bào nhân hóa thành một đoàn hắc khí tiêu thất ở chỗ cũ. Ma vực giới thời đại rốt cục muốn tới phút cuối cùng, chân thần giới những tên khốn kiếp kia nhóm, các ngươi chờ xem, đợi đến ma vực giới phá vỡ phong ấn tái hiện tam giới thời điểm, chính là các ngươi chân thần giới bị diệt thời khắc. Ha ha ha, mặt nạ nam nhìn về phía trên trời, điên cuồng cười lớn. Chương 649, Bạch tướng quân đến nơi. Lúc này, ở trên nhân gian giới chân thần giới bên trong, bẩm báo thần tướng đại nhân, vừa rồi có một người kim giáp thần binh chân thần chi hỏa đã tắt, nói rõ người kim giáp này thần binh đã hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả thần cách cũng bị phá hủy. Một chỗ thần vụ lượn lờ cung điện, một cái kim giáp thần binh đối với một cái khác thần binh tướng lãnh hồi báo tình huống. Thần tướng nhất thời nhíu nhíu mày, hỏi: "Chân thần chi lửa tắt diệt, kim giáp đó thần binh đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao tại chân thần giới liền thần cách cũng bị phá hủy đâu này?" Việc này thuộc hạ cũng không thể biết, thế nhưng có thể khẳng định là cái này thần binh chân thần chi lửa tắt diệt thời điểm cũng không tại chân thần giới, mà là tại nhân gian giới. Thần binh báo cáo: "Tại nhân gian giới." Nhân gian giới có nhân loại có thể phá hủy thần cách sao? Ngàn năm trước tam giới đại chiến, nhân gian giới đỉnh phong cao thủ tất cả đều hy sinh, lúc nào xuất hiện có thể giết chết thần binh nhân loại? Thần tướng hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Việc này có lẽ cũng không phải nhân loại làm, hiện giờ ma vực giới dư nghiệt còn có tại nhân gian giới còn xuất lại, có lẽ chính là ma vực giới yêu nghiệt làm. Bất kể như thế nào, việc này nhất định phải tra một chút, mặt khác, cùng nhân gian giới chân thần tông câu thông một chút, nhìn xem có thể được cái gì tin tức. Vâng, thần tướng đại nhân. Tại chân thần giới điều tra kim giáp thần binh vẫn lạc thời điểm, Vô Thiên quân đã tại trắng trận khuyết trương lãnh địa, bởi vì cuồng võ đế quốc đã không có hoàng đế, hơn nữa binh sĩ sĩ khí cực kỳ sa sút, bởi vậy Vô Thiên quân thế như trẻ tre, ngắn ngủn 2 ngày thời gian liền công phá cuồng võ đế quốc hoàng thành, cuồng võ đế quốc những đại thần kia trốn thì trốn bắt bắt, trên cơ bản cuồng võ đế quốc tiếp cận biên giới sụp đổ. Thiên tôn, hoàng thành thủ vệ đã toàn bộ đầu hàng. Hiện tại chúng ta Vô Thiên quân đã triệt để tiếp quản cuồng võ đế quốc hoàng thành, trước mắt cuồng võ đế quốc đã có gần nửa thành trì rơi vào chúng ta trong tay, còn có một nửa thành trì hẳn có thể tại trong một tuần toàn bộ đánh hạ. Lúc này, Vũ Nam Hưng đối với đang đứng tại hoàng cung trước mặt Ngô Thiên hồi báo tình huống. Ngô Thiên nhìn trước mắt tàn phá không chịu nổi cuồng võ đế quốc hoàng cung, khi thì có chút thái giám cùng cung nữ kinh khủng chạy trốn, thản nhiên nói, này mảnh đã biến thành phế tích hoàng cung đã không có bao nhiêu tác dụng. Đem chỗ này cuồng võ đế quốc hoàng cung phá hủy, thổ địa toàn bộ trả lại cho dân chúng. Vâng, Thiên Tôn. Vũ Nam Hưng chắp tay đáp, đúng rồi, Thiên Tôn, còn có một việc thuộc hạ chỉ điểm ngươi bẩm báo, là tự nhiên đồng ý cuồng võ đế quốc trước đại tướng quân Lão Tiên Sinh nói muốn gặp ngươi. Nô Thiên lông mày nhất thời nhảy lên, hỏi, hắn bây giờ đang ở đâu? Ngay tại không xa, đang tại Vô Thiên quân ngoại vi. Hảo, mang ta tới. Sau đó, Vũ Nam Hưng mang theo Ngô Thiên đi tới Vô Thiên quân ngoại vi, ngay tại Ngô Thiên tìm kiếm đại tướng quân tung tích thời điểm. Ngô Thiên, nạp mạng đi. Một tiếng khét kêu âm thanh vang lên, người mặc khôi giáp trước cuồng võ đế quốc đại tướng quân cháu gái Bạch Tiên cầm trong tay trường thương từ Ngô Thiên sau lưng đâm qua. Vũ Nam Hưng chuẩn bị động thủ, thế nhưng là bị Ngô Thiên ngăn lại. Đồng. Một tiếng trầm đục, trường thương bị Ngô Thiên một tay bắt lấy, sau đó Bạch Tiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đem nàng trường thương trong tay cướp đi. Ngay sau đó trường thương mũi thương liền nhắm ngay Bạch Tiên cái cổ. Ta nói Bạch đại tiểu thư, ngươi như thế nào mỗi lần xuất thủ cũng không muốn nghĩ đối thủ mình lợi hại, nếu ta nhất thương hạ xuống ngươi còn không mất mạng. Nô Thiên nhìn trước mắt Bạch Tiên nói. Bạch Tiên trừng mắt Nô Thiên, hai mắt đều là không phục, quệt mồm mong nói, hừ. Lần này bà cô ta khinh thường. Nô Thiên cười lắc đầu, nói, không phải là ngươi khinh thường, mà là ngươi quá yếu, cùng lần trước đồng dạng yếu. Làm sao có thể? Bà cô ta đoạn này thời gian siêng năng khổ luyện, sớm đã đạt đến võ vương cảnh giới, làm sao có thể so với lần trước yếu. Bạch Tiên vẫn không phục nói. Chẳng lẽ cho phép ngươi tại tiến bộ liền không cho phép người khác tiến bộ. Đối với lần trước chênh lệch, lần này giữa ngươi và ta chênh lệch càng lớn. Nô Thiên đem trường thương trong tay cắm trên mặt đất nhiều hứng thú nói. Hừ, thật sự là một cái thích sắt ra hỏa, bà cô lần sau nhất định thắng ngươi. Bạch Thiên chỉ vào Ngô Thiên không phục nói. Ha ha ha, một đoạn thời gian không thấy, tiểu Ngô tu vi của ngươi lại đề thăng không ít ta, hiện giờ tại Thần Long Đại Lục được cho số một thanh niên tài tuấn. Lúc này, Cuồng Võ Đế Quốc trước kia Bạch Tướng Quân đã đi tới cười to nói. Bạch Tướng Quân, đã lâu không gặp, tướng quân có mạnh khỏe. Ngô Thiên cười nói. Sao có thể bình an à? Lão hủ trôi chân thủ mấy chục năm Cuồng Võ Đế Quốc liền khinh địch như vậy bị ngươi tiểu tử này cướp đi, ta lão đầu tử này tâm làm sao có thể thả xuống được. Bạch tướng quân lắc đầu có chút thổn thức nói. Đúng đấy, ông nội của ta từ lúc còn trẻ liền chấn thủ Cuồng Võ Đế Quốc, đến bây giờ đã hảo mấy thập niên, có thể nói Cuồng Võ Đế Quốc này nửa giang sơn đều là ra ra đánh xuống, hiện giờ bị ngươi đơn giản địa cướp đi, ông trời thật là mắt bị mù. Không chỉ như thế, ông nội của ta lúc trước vì ngươi còn bị tên hôn đảng kia hoàng đế cách trước. Ngươi chính là một cái yêu tinh hại người. Bên cạnh Bạch Tiên rất là không phục chỉ trích Ngô Thiên. Nói đến đây cái, Bạch Tướng Quân, kỳ thật lúc trước thật sự rất cảm tạ ngươi bên vực lẽ phải, để cho Bạch Tướng Quân vứt bỏ vị trí đúng là ta không tốt, ta cũng còn không có tới phải gấp hướng Bạch Tướng Quân nói lời cảm tạ. Hôm nay ở chỗ này thành khẩn biểu thị lòng biết ơn cùng ấy nấy, hy vọng Bạch Tướng Quân thông cảm. Ngô Thiên đối với Bạch Tướng Quân thật sâu bái. Bạch Tướng Quân trong mắt hiện lên một tia hồi ức, khoát tay giận dữ nói, ai? Tiểu Ngô. Kỳ thật lao hủ nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu, Cuồng Võ Đế Quốc cao tầng đã sớm thoát ly dân chúng, dù cho tiểu Ngô không ra tay Cuồng Võ Đế Quốc cũng chậm sớm hội hết, hiện giờ lao phu chỉ có một yêu cầu, đó chính là về sau ngươi có thể đối với Cuồng Võ Đế Quốc dân chúng tốt một chút. Bạch Tướng Quân, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối ghi ở trong lòng. Đúng rồi, Bạch Tướng Quân, ngài được xưng là chiến thần, không bằng tới ta Vô Thiên Đế Quốc một lần nữa làm hồi tướng quân vị trí, ta khác không dám cam đoan. Thế nhưng ta cam đoan cho Bạch Tướng Quân tuyệt đối tín nhiệm. Ngô Thiên vũ bộ ngực cam đoan nói. Đề nghị này rất tốt. Hỗn đản, ông nội của ta trước kia là Cuồng Võ Đế Quốc Đại Tướng Quân, ít nhất lần này ngươi cũng phải nhường ra ra trở thành Đại Tướng Quân. Bạch Thiên rất là vui lòng đề nghị. Bạch Tướng Quân cười khoát tay nói, tiểu Ngô à, lão hủ đã giao đấu hơn 10 năm trận chiến, hiện giờ cũng đã già, hơn nữa cũng không muốn lại giằng co. Hiện giờ các ngươi Vô Thiên Quân đã là không người có thể địch, cũng không kém lão hủ một cái. Lão hủ hiện tại thầm nghĩ rất tốt mà trải qua an ổn thời gian. Gia Gia, tại sao vậy chứ? Ngươi lợi hại như vậy, vì sao cự tuyệt đâu này? Bạch Thiên không hiểu nhìn Gia Gia của mình. Đúng vậy a, Bạch Tướng Quân, ta là thành tâm. Được rồi, Tiểu Ngô, việc này không cần nhiều lời. Lão hủ hiện tại thầm nghĩ du lãm danh sơn sông rộng, thì không muốn lại dày vò ta bộ xương già này. Bạch Tướng Quân vẫn cố ý cự tuyệt. Được rồi, nếu như Bạch Tướng Quân tâm ý đã quyết, tiểu tử kia liền không tại cưỡng cầu. Ngô Thiên gật gật đầu cũng không có lại miễn cưỡng Bạch Tướng Quân. Thối hỗn đản, ông nội của ta không muốn lúc Đại Tướng Quân, kia Đại Tướng Quân này do bà cô đảm đương. Đột nhiên, Bạch Thiên đứng ra nói. Chương 650, hãm hại. Thối hỗn đản, ông nội của ta không muốn lúc Đại Tướng Quân, kia Đại Tướng Quân này do bà cô đảm đương. Nghe được Bạch Thiên những lời này, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười. Ngươi lúc Đại Tướng Quân, ngươi có cái gì vốn liếng lúc Đại Tướng Quân? Ngô Thiên trên dưới nhìn lướt qua Bạch Thiên, ngoại trừ dáng người cùng dung mạo không biết đảm nhiệm gì Đại Tướng Quân tiềm chất. Hừ, thối hỗn đản, ngươi đây là xem thường người, dù nói thế nào bà cô cũng là Đại Tướng Quân cháu gái, tuy hiện tại tu vi so ra kém ngươi cái này đại hỗn đản, thế nhưng một ngày nào đó gặp qua ngươi được. Bạch Thiên quật cường trừng mắt Ngô Thiên, hận không thể trực tiếp đem Ngô Thiên đè xuống đất quật một hồi. Hảo hảo hảo, ta chờ ngươi qua ta một ngày, bất quá ta cảm thấy ngày hôm nay rất khó đến nơi. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Ngươi liền chờ a. Còn có, bà cô ta nghĩ lúc Đại Tướng Quân, ngươi chuẩn bị thế nào? Bạch Thiên nhìn Ngô Thiên hỏi. Được rồi, Tiểu Yên, không nên náo loạn nữa, chiến tranh cũng không phải là trò đùa, chẳng phải không muốn tham gia náo nhiệt. Bạch Tướng Quân có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Đại Tiểu Thư, ngươi thật sự nghĩ lúc Đại Tướng Quân? Ngô Thiên nhìn Bạch Thiên hỏi. Vậy là đương nhiên, bà cô là quyết tâm muốn lúc Đại Tướng Quân. Bạch Thiên lực lượng mười phần nói. Bạch Tướng Quân. Ngươi này cháu gái muốn làm tướng quân, ngươi nói làm sao đây? Lúc này, Ngô Thiên nhìn Bạch Tướng Quân hỏi. Nàng đây là đùa giỡn, muốn biết rõ nàng trước kia thế nhưng là hận thấu lao hủ cái này thân phận Đại Tướng Quân, luôn là nói bởi vì là Đại Tướng Quân cháu gái dẫn đến không có một cái chân tâm bằng hữu, thậm chí ngay cả một cái chân tâm tỷ võ đối tượng cũng không có. Bạch Tướng Quân trêu ghẹo nói. Không, Gia Gia, ta là thật sự muốn đến lúc đem quân. Ta muốn vì Gia Gia xuất một hơi. Ta muốn chứng nhận minh bạch nhà nhi nữ cũng không phải kẻ yếu. Bạch Thiên vẻ mặt cố chấp nói. Bạch Tướng Quân có chút ngoài ý muốn nhìn mình cháu gái này, hắn có vẻ như từ cháu gái của mình trong mắt thấy được một tia khác thường thần sắc. Tiên nhi, muốn đến lúc đem quân cũng không phải là nói làm coi như, được từ tầng dưới cùng làm lên, phải đối mặt vô số khó khăn hiểm trở thậm chí nguy hiểm tính mạng, ngươi một nữ hài tử có thể thừa nhận được sao? Bạch tướng quân nhìn nhìn cháu gái của mình hỏi. Có thể, cho dù là trả giá tính mạng cũng ở chỗ không hy. Bạch Tiên kiên định nói nói. Tiên nhi, ngươi đã trưởng thành, Gia Gia sẽ không ngăn cản ngươi có ý nghĩ, thế nhưng Gia Gia muốn nói cho ngươi là, một khi lựa chọn liền không có đường lui, biết không? Đương nhiên biết. Bạch Tiên gật gật đầu. Nhìn nhìn Bạch Tiên kiên định địa ánh mắt, Nô Thiên sờ lên cái cằm, nội tâm đột nhiên có một cái ý nghĩ. Bạch Tiên, ngươi nhất định phải lấy tướng quân làm mục tiêu. Nô Thiên trịnh trọng mà hỏi. Xác định, trách, ngươi là xem thường hay là cái gì? Bạch Tiên híp mắt hỏi ngược lại. Không phải, đến lúc đem quân có thể, nhưng tướng quân vị trí này cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm. Như vậy đi, ta để cho ngươi gia nhập Vô Thiên quân, để cho ngươi sáng lập một chi do nữ nhân cấu thành quân đội. Ngươi chính là này chi nữ quân đội tướng quân, bất quá ngươi chi đội ngũ này đồng dạng muốn tuân theo quân kỷ, thưởng phạt phân minh, ngươi dám tiếp nhận sao? Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bạch Tiên nhất thời trừng to mắt, có chút khó tin mà hỏi, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta tốt xấu cũng bị xưng là thiên tôn. Một lời mời đỉnh. Hảo, bà cô tiếp nhận, làm sao có thể không dám nhận chịu, hơn nữa bà cô còn muốn làm một phen thành tích xuất ra cho ngươi xem, để cho ngươi biết bà cô cũng là tương đối lợi hại được. Bạch Tiên chỉ vào Ngô Thiên nói. Rất tốt, khí thế không sai. Ngô Thiên gật gật đầu, đón lấy nhìn về phía Bạch Tướng Quân. Bạch Tướng Quân, ta đem tôn nữ của ngươi dẫn tới dưới trướng, Bạch Tướng Quân chú ý sao? Bạch Tướng Quân thở dài một hơi nói, Tiên Nhi đã trưởng thành, chính nàng lựa chọn lộ lão hủ tự nhiên sẽ không làm vượn. Do nàng đi thôi. Cảm ơn Gia Gia, ngươi xem a, ta nhất định sẽ không bôi nhỏ Gia Gia tên tuổi. Bạch Tiên hưng phấn nói. Sau đó, Nô Thiên ngay tại Cuồng Võ Đế Quốc rất tốt mà chiêu đãi Bạch Tướng Quân. Bạch Tiên gia nhập chuyện Vô Thiên Quân cũng định rồi hạ xuống. Nô Thiên đặc biệt vì Bạch Tiên thành lập một cái chuyên do nữ nhân cấu thành quân đội. Bất quá cái này quân đội cần Bạch Tiên chính mình đi chọn lựa thành viên. Bạch Tiên cũng là hào hứng bừng bừng tiếp nhận, cơm nước xong xuôi về sau liền rời đi, đi xây dựng đội ngũ của nàng. Lúc này, Cuồng Võ Đế Quốc nào đó nước láng giềng Nguyên Thủy trong rừng rậm. Mười mấy cái người của Chân Thần Tông tại Nguyên Thủy trong rừng rậm tìm kiếm lấy cái gì? Thân sứ, căn cứ tin tức biết được, cánh rừng rậm này trong có ma vực giới dư nghiệt ổ, thế nhưng là chúng ta đã tìm một ngày thời gian, vì sao bất kỳ tung tích cũng không có hiện? Một cái áo bào trắng người đối với vì cái gì một cái thần sứ nói. Nơi này đích xác có ma vực giới lực lượng dấu vết, dù cho không có ổ điểm cũng khẳng định có ma vực giới dư nghiệt ở chỗ này. Cho nên tông chủ phái ra chúng ta ba người thần sứ tới xử lý việc này, chính là vì bảo đảm tuyệt đối không sai, tỉ mỉ tìm kiếm, nhất định có thể tìm đến một ít dấu vết để lại. Thần sứ vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy, vùng này khẳng định có một ít cao cấp trận pháp, cần tỉ mỉ tìm một chút. Một cái khác thần sứ nói. Phía đông vị trí còn không có tra xét, đi phía đông. Còn lại một cái thần sứ chỉ vào phía đông vị trí nói. Vì vậy, mười mấy cái người của Chân Thần Tông liền hướng phía đông phương hướng rời đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tại trong rừng xuyên qua, vì cái gì ba cái thần sứ trong chớp mắt hiện. Người nào? Ba cái thần sứ đồng thời hướng phía bóng đen công kích mà đi. Ầm ầm. Trong rừng trong chớp mắt sinh ra liên tiếp bạo tạc, bóng đen rốt cục ngừng lại, sau đó đứng trước mặt bọn họ. Làm bóng đen rơi xuống trước mặt bọn họ thời điểm, vì cái gì ba cái thần sứ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nô Thiên. Ba cái thần sứ nhìn nhìn đạo bóng đen này kinh hãi nói. Ăn. Người của Chân Thần Tông đi chết đi. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, Nô Thiên, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hôm nay là tốt rồi hảo cùng ngươi tính tính toán toán Chân Thần Tông cùng này của ngươi nợ nần. Một cái trong đó thần sứ cả giận nói, ha ha, vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự kia. Hắc Y Nhân lấy ra một bả đèn kịt đại đao lạnh lùng nói, vừa dứt lời, Hắc Y Nhân thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ. Thật nhanh độ. Ba cái thần sứ nội tâm mãnh kinh, nhanh chóng ứng phó Hắc Y Nhân công kích. Phốc phốc phốc. Nhưng mà không đợi bọn họ ứng phó thời điểm, Hắc Y Nhân trong tay hắc đao liền từ một cái trong đó thần sứ cái cổ lướt qua, nhanh tận lực bồi tiếp cái thứ hai, cuối cùng đến cái thứ ba thần sứ thời điểm một đao xuyên qua trái tim mà qua. Người của Chân Thần Tông quá yếu, thần sứ cũng bất quá chỉ như vậy. Hắc Y Nhân tiêu diệt ba cái thần sứ, trong tay hắc đao đối với cái khác người của Chân Thần Tông làm ăn một đao, cái khác người của Chân Thần Tông cũng té ở vũng máu bên trong. Yếu như vậy cũng dám tìm lão tử phiền toái, quả thực là tự tìm chết. Hắc Y Nhân khinh thường nói, sau đó tiêu thất ở chỗ cũ. Nô Thiên, ngươi cái này nằm trên mặt đất một cái thần sứ còn thừa lại một hơi, ngón tay khó khăn động một chút, một đạo chân khí, sau đó đầu nghiêng một cái liền ngửa rồi. Chương 651, Chân Thần Tông phản ứng. Tại Chân Thần Tông ba cái thần sứ cùng với mười mấy cái đệ tử bị giết thời điểm, Vô Thiên Quân đã lấy quét ngang xu thế bắt lại Cuồng Võ Đế Quốc đại bộ phận thành trì. Cuồng Võ Đế Quốc như vậy từ Thần Long Đại Lục trên diệt vong, hiện giờ Vô Thiên Đế Quốc bản đồ lần nữa mở rộng, trực tiếp vượt qua trước kia Cuồng Võ Đế Quốc bản đồ. Vô Thiên Đế Quốc bắt lại chuyện Cuồng Võ Đế Quốc chấn kinh cả nhân loại đại lục, vô số quốc gia hơi bị rung động. Vô Thiên Đế Quốc từ một cái bừa bãi vô danh tiểu quốc, hiện giờ đem ngũ đại đế quốc một trong Cuồng Võ Đế Quốc đều diệt vong, loại này mạnh mẽ thực lực tại Thần Long Đại Lục trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói lúc trước căn bản cũng không có nghe nói qua. Vô Thiên Đế Quốc quá lợi hại, ngắn ngủn 10 ngày không được thời gian liền đem Cuồng Võ Đế Quốc tiêu diệt, bọn họ thực lực quân sự e rằng đã không có quốc gia có thể ngăn cản a. Tiêu diệt Cuồng Võ Đế Quốc, Vô Thiên Đế Quốc hiển nhiên nhảy lên trở thành ngũ đại đế quốc một trong, cái này lợi hại, đoán chừng cái khác tứ đại đế quốc đã ngồi không yên a. Vậy là tự nhiên, Vô Thiên Đế Quốc thiên tôn luôn luôn cuồng bá lớn lối, quốc gia khác tự nhiên sẽ cảm giác được cảm giác nguy cơ. Ngươi nói quốc gia khác hội làm như thế nào? Ai hắn sao biết, ta cũng không phải quốc quân. Lúc này Vô Thiên Đế Quốc tiêu diệt chuyện Cuồng Võ Đế Quốc tại Thần Long Đại Lục bên trong rộng khắp truyền bá, rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu có động tác, có quốc gia chuẩn bị hướng Vô Thiên Đế Quốc dâng lên lễ vật, có thì là tích cực liên hệ quốc gia khác thương nghị, có thì là án binh bất động quan sát, ai cũng biết đạo Thần Long Đại Lục sắp có đại sự sinh. Đông Thăng Đế Quốc trên triều đình. Bệ hạ, Vô Thiên Đế Quốc đã triệt để nắm giữ Cuồng Võ Đế Quốc hoàn thành, hiện giờ Cuồng Võ Đế Quốc đại bộ phận khu đã rơi vào Vô Thiên Đế Quốc trong tay. Có thể nói Vô Thiên Đế Quốc đã bành trướng đến so với trước kia Cuồng Võ Đế Quốc còn mạnh hơn thịnh. Trên triều đình đại thần đối với hoàng đế nói. Hoàng đế lông mày chặt chẽ nhíu lại, nhìn lướt qua phía dưới quần thần nói, ai có thể báo cho chấm vì sao Vô Thiên Đế Quốc có thể dương đến trình độ như vậy. Bọn họ có được vô pháp ngăn cản linh năng súng cùng linh năng tháo, đây quả thực liền cùng ăn gian tựa như, đừng nói Cuồng Võ Đế Quốc binh sĩ, cho dù là chúng ta Đông Thăng Đế Quốc binh sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Cái nào đó đại thần bất đắc dĩ nói. Hơn nữa thiên tôn tu vi thâm bất khả chắc, cho dù người của Chân Thần Tông cũng phải kiêng kỵ ba phần, có thể nói Vô Thiên Đế Quốc dương đến tận đây là hợp tình lý. Một cái khác đại thần đi theo phụ hòa nói. Còn có, Vô Thiên Quân từng cái binh sĩ đều cùng đánh máu gà sùng bái bọn họ thiên tôn, đây cũng là Vô Thiên Quân dũng mãnh một trong những nguyên nhân. Những đại thần khác cũng theo sát phía sau. Nói đến nói đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nói là Vô Thiên Đế Quốc hiện tại đã không người có thể địch. Hoàng đế sắc mặt có chút không xong. Phía dưới đại thần cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn một đám đại thần liền cái giấm đều không thả ra được, hoàng đế là hữu tâm vô lực, tâm mệt mỏi a. Bệ hạ, kỳ thật nói cho cùng Vô Thiên Đế Quốc hoạch tâm chính là thiên tôn Ngô Thiên, chỉ cần xuất mất thiên tôn, Vô Thiên Đế Quốc liền dễ dàng đối phó nhiều, từ tình huống trước mắt đến xem, có thể đối phó thiên tôn chỉ có một tông môn, đó chính là Chân Thần Tông, thế nhưng là Chân Thần Tông cho tới bây giờ không có cái gì động tác. Lúc này, một cái đại thần tiến lên một bước nói. Chấm Hoàng Nhi hiện tại đang tại Chân Thần Tông, một khi có tin tức hội truyền trở lại, trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Chân Thần Tông bên trong. Bẩm báo tông chủ, phái đi điều tra ma vực giới dư nghiệt ba vị thần sứ cùng với 13 cái cao cấp đệ tử toàn bộ ngộ hại, không một may mắn còn sống sót. Một cái đệ tử vội vàng đi đến trước mặt tông chủ hồi báo tình huống. Thần sứ cùng đệ tử ngộ hại sự tình bổn tọa đã biết được, tình huống cụ thể như thế nào? Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Căn cứ tình huống hiện trường đến xem, đều là một đao chí mạng, thực lực đối phương rất là mạnh mẽ. Hơn nữa trong đó một vị thần sứ trước khi chết dùng cuối cùng một tia chân khí trở lại một mảnh tin tức. Nói qua, người đệ tử này lấy ra một khối linh thạch đưa cho tông chủ. Tông chủ tiếp nhận tinh thạch, chân khí trong cơ thể trong chớp mắt vọt tới linh thạch bên trong, nhất thời trước mặt tông chủ xuất hiện một đoạn hình ảnh, đúng lúc là lúc ấy hắc ý nhân hình ảnh. Vậy là Ngô Thiên, sư phụ, là Ngô Thiên. Bên cạnh Tần Long nhìn hắc ý nhân hình ảnh nói. Từ ba vị thần sứ đại nhân cùng với mười mấy cái tinh anh đệ tử vết thương trên người đó có thể thấy được, hung thủ là sử dụng đao với tư cách là vũ khí, hơn nữa thực lực cao cường, mà này cái hắc ý nhân trong tay cái thanh kia long hình đại đao cùng Ngô Thiên sử dụng vũ khí vô cùng tương tự, người này có khả năng rất lớn chính là Ngô Thiên. Hồi báo người đệ tử kia phân tích nói. Sư phụ, lần trước chúng ta còn không có cùng Ngô Thiên tính khoản này sổ sách. Lần này hắn đã giết ba người chúng ta thần sứ cùng mười mấy cái đệ tử, lần này quyết không thể cứ như vậy được rồi, nhất định phải vì chúng ta Chân Thần Tông hy sinh người báo thù. Tần Long nhìn kia cái cùng Ngô Thiên có đồng dạng khuôn mặt hắc ý nhân tức giận nói. Tông chủ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết Ngô Thiên cũng không phải hung thủ, thế nhưng bất kể là từ dấu vết hay là hình ảnh đều thuyết minh là Ngô Thiên. Ngô Thiên người này tu vi rất cao, e rằng đã đạt tới võ đế cảnh giới, ngươi nói nên làm như thế nào? Tông chủ nhìn nhìn đệ tử của mình hỏi. Tần Long nhất thời nhíu mày, liền thần binh đều cầm Ngô Thiên không có biện pháp, nên làm cái gì bây giờ? Vừa lúc đó, trước mặt tông chủ không gian trở nên vặn mẹo, đón lấy xuất hiện một đạo khe nước, cuối cùng mấy cái người mặc kim giáp thần binh đi ra. Cung nên thần binh đại nhân hàng lâm. Tông chủ có chút trở tay không kịp, nhanh chóng hướng trước mắt kim giáp thần binh hành một cái lễ, với tư cách là chân thần tông tông chủ, tự nhiên liếc một cái liền nhận ra bọn họ chính là chân thần giới thần binh. Tông chủ, không cần đa lễ, lần này hạ xuống nhân gian giới đã tới rõ ràng một cái tình huống. Vì một cái kim giáp thần binh khoát tay nói. Thần binh đại nhân cứ việc nói. Chân thần giới một cái thần binh đột nhiên tại nhân gian giới thần hồn câu diệt, lần này hạ giới là qua tra xét tình huống, các ngươi chân thần tông hiểu rõ tình huống này sao? Thần binh hỏi. Tông chủ lắc đầu, hồi đáp, thần binh vậy mà tại nhân gian giới vẫn lạc, quả thực kỳ quặc, ta bên này không biết tình huống này. Lúc này, tông chủ bên cạnh Tần Long đột nhiên đứng dậy nói, mấy vị thần binh đại nhân, kỳ thật vị này thần hồn câu diệt kim giáp thần binh là tại hạ triệu hoán hạ giới, chủ yếu là vì giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng nhân gian tiểu tử, nào biết tiểu tử kia có được đáng sợ bảo vật, kết quả là mấy cái kim giáp thần binh nhất thời nhìn về phía Tần Long, chuẩn bị đối với Tần Long phẫn nộ. Nhưng khi bọn họ thấy được Tần Long thời điểm, nhất thời nhịn được nộ khí, thậm chí trong mắt còn mang theo chấn kinh. Nguyên lai là thần vương đại nhân ái đồ, thất kính thất kính. Mấy cái thần binh nhất thời vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn Tần Long, mấy người chúng ta là phụng thần tướng đại nhân chi lệnh hạ xuống điều tra việc này, kính xin thần vương đại nhân ái đồ vì chúng ta giải đáp một chút nghi hoặc, chúng ta cũng tốt đi lên giao cho. Tần Long cười cười nói, việc này ta tự nhiên muốn hảo hảo giao cho. Chương 652, chiến thắng trở về. Mấy vị thần binh đại nhân, chuyện là như vậy, tại nhân gian giới có một cái cực kỳ cuồng ngạo nhân loại, cuồng ngạo còn chưa tính, thế nhưng là hắn vậy mà không đem chân thần để vào mắt, không chỉ như thế, hắn còn sát hại chúng ta chân thần tông thần sứ, vì diệt tắt một cái hắn tắt thở cho nên liền gọi về một người thần binh đại nhân, vốn sự tình rất thuận lợi, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử kia trong tay vậy mà toát ra một kiện bảo vật, kết quả thần binh đại nhân như vậy vẫn lạc, vốn ta chuẩn bị hướng chân thần giới truyền đạt cái tin tức này. Kết quả mấy vị thần binh đại nhân đã đi xuống tới. Tần Long đơn giản có mấy thần binh giới thiệu tình huống, nghe được Tần Long giới thiệu, mấy cái thần binh hiểu rõ đến lớn khái tình huống. Nguyên lai như thế, cũng chính là một nhân loại giết chết chúng ta một vị kim giáp thần binh. Đúng vậy, chính là một cái nhân loại. Đa tạ đối với thuật, việc này chúng ta hội hướng lên mặt hồi báo, về phần xử lý như thế nào việc này phía trên rất nhanh sẽ ra tới. Đến lúc sau làm phiền mấy vị thần binh đại nhân bẩm báo. Tần Long cười nói, ở đâu? Hẳn là chúng ta làm phiền ngươi trước mặt thần vương đại nhân nói tốt vài câu, nói như vậy chúng ta tại chân thần giới cũng lăn lộn thật tốt một chút. Mấy cái thần binh nịnh nọt ton hót nói với Tần Long. Mấy vị đại nhân yên tâm, việc này tại hạ có thể hết sức tuyệt đối tận lực. Tần Long gật đầu nói. Làm phiền, chúng ta còn có nhiệm vụ bên người, cáo tử. Mấy vị đại nhân đi thong thả. Sau đó, không gian một hồi vặn mẹo, mấy cái kim giáp thần binh liền rời đi. Sau khi rời đi, tông chủ đối với Tần Long cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi dụng đại thần thông triệu hoán qua kim giáp thần binh, xem ra thiên phú của ngươi so với vi sư suy nghĩ cao hơn. Sư phụ sẽ không trách đệ tử lạm dụng thần thông A. Hiện giờ ngươi đã là thần vương đại nhân đồ đệ, sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ đột phá không gian hàng rào đến chân thần giới, cho đến lúc đó ngươi chính là chân thần, vi sư làm sao có thể hội trách ngươi, bất quá vi sư muốn nói là kỳ thật bất kể là vị diện kia cái giới đều đồng dạng, có quyền thế mới là cứng rắn đạo lý. Tông chủ lắc đầu nói, sư phụ biết chân thần giới tình huống. Thần Long tò mò hỏi. Tông chủ lắc đầu nói, vì sư tư chất ngu dốt không có tư cách tiến nhập chân thần giới, thế nhưng ngươi tuyệt đối có thể. Về phần vi sư làm thế nào biết chân thần giới tình huống đây chẳng qua là trước tổ trong miệng hoặc là trên sử sách thấy. Sư phụ, Nô Thiên giết đi chúng ta chân thần tông mấy cái thần sứ cùng mười mấy cái đệ tử, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Thần Long nhìn nhìn tông chủ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nô Thiên giết chết một vị kim giáp thần binh, chân thần giới chắc chắn sẽ không như vậy dừng tay, nhất định sẽ áp dụng một ít biện pháp, bất quá với tư cách là thần long đại lục đệ nhất đại tông môn, chúng ta cũng không thể không có bất kỳ hành động. Lần này vi sư phái ra chân thần tông còn giữ lại tam đại võ đế cùng với mấy tên thần sứ tiến đến hướng Nô Thiên lấy thuyết pháp. Tông chủ híp mắt nói, lần trước tại yêu nhân giới đại lục hy sinh một vị võ đế, bằng không lần này có thể tứ đại võ đế đồng thời xuất thủ. Bất quá đệ tử cảm thấy loại này đội hình hẳn là đã đủ rồi, Nô Thiên tu vi không có khả năng đạt tới chân thần cấp bậc, toàn bộ nhờ một ít mưu lợi bảo vật, tam đại võ đế đều là cao thủ trong cao thủ, bắt lại Ngô Thiên hẳn là không thành vấn đề. Thần Long lòng tin tràn đầy nói, Tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, vậy cũng không nhất định, hắn có năng lực đối phó kim giáp thần binh khẳng định còn có năng lực ứng phó võ đế cảnh giới, chỉ là ta rất kỳ quái hắn tuổi còn trẻ nơi nào đến lợi hại như vậy tu vi cảnh giới. Khả năng hắn và đệ tử đồng dạng có kỳ ngộ, cũng hoặc là hắn cũng là ai đồ đệ, thậm chí là ma vực giới ma vương đồ đệ đều có khả năng. Thần Long nhún vai nói, bất kể như thế nào cái này thuyết pháp lại muốn lấy. Tông chủ sờ lên cái cằm nói, Vô Thiên Đế quốc tiêu diệt cuồng võ đế quốc, Ngô Thiên trở về Vô Thiên Đế quốc, đi theo Ngô Thiên đi đến Vô Thiên Đế quốc còn có Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng. Hinh Nhi, ngươi là Thất Tinh học viện học sinh, không tại trường học học tập tốt vì sao phải đi theo ta đi Vô Thiên Đế quốc đâu này? Trên con đường của trở về đi, Ngô Thiên hỏi. Đồng Di Hinh lôi kéo Ngô Thiên cánh tay, cười ha hả nói, Thiên ca, viện trưởng chuẩn bị đem Thất Tinh học viện dương đến Vô Thiên Đế quốc, ta đây không phải đi qua điều tra một chút tình huống đi. Lý do này ngược lại là danh chính ngôn thuận. Kia Di Băng đâu này? Ngô Thiên nhìn về phía bên cạnh Đồng Di Băng. Đồng Di Băng sững sờ, nói tiếp, ta chỉ là vì bảo đảm Hinh Nhi không bị ngươi khi dễ, bằng không ta cũng sẽ không cùng qua. Nguyên lai như thế, lý do này cũng không tệ. Ngô Thiên gật gật đầu. Tỷ tỷ mới không phải là vì bảo đảm an toàn của ta, chỉ sợ cũng là vì Thiên ca đi à, đừng cho là ta không biết, kỳ thật tỷ tỷ. Liền ngươi nói nhiều, lại nói tỷ tỷ liền đem ngươi tai nạn xấu hổ toàn bộ nói ra. Đồng Di Băng sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, nhất thời cắt đứt Đồng Di Hinh. Hảo hảo, ta không nói được a. Đồng Di Hinh nhất thời nhấc tay đầu hàng. Đúng rồi, có một vật đưa cho các ngươi. Nói qua Ngô Thiên lấy ra hai khỏa tạo hóa đan đưa cho hai nữ, đây là tạo hóa đan, có thể để thăng ba cái cảnh giới, đáng tiếc hiện tại thăng hoàng đan đã sử dụng hết, bằng không liền cho các ngươi thăng hoàng đan. Hoa! Thiên ca! Thế nhưng là trực tiếp để thăng ba cái cảnh giới, quá lợi hại a. Đồng Di Hinh cả kinh nói. Thăng hoàng đan lợi hại hơn, có thể trực tiếp tăng vọt đến võ hoàng cảnh giới, đáng tiếc hiện tại sử dụng hết, đợi có cơ hội Thiên ca lại luyện chế một đám, đến lúc sau trước tiên cho ngươi, hiện tại tạo hóa đan liền đem liền. Cảm ơn Thiên ca tốt nhất rồi. Đồng Di Hinh tiếp nhận đan dược tại Ngô Thiên trên mặt trùng điệp hôn một cái. Lần này Đồng Di Băng ngược lại là không có cự tuyệt, để cho Ngô Thiên đều có chút kinh ngạc. Lúc Ngô Thiên một đoàn người trở lại Vô Thiên Đế quốc đô thành thời điểm, toàn thành dân chúng đều ra khỏi thành đường hoan nghênh bọn họ Thiên Tôn chiến thắng trở về. Thiên Tôn vạn thuế, Thiên Tôn vạn thuế. Mấy chục vạn dân chúng tại đô thành ngoại cùng kêu lên vì Ngô Thiên hò hét. Thấy được cái này trận thế, Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng kinh sợ ngây người. Thiên ca, ngươi cũng rất được hoan nghênh a, nhiều người như vậy đều tại vì ngươi hoan hô. Đồng Di Hinh chỉ vào phía trước rậm rạp chẳng chịt dân chúng chấn kinh nói. Thiên Tôn tại Vô Thiên Đế quốc cực chịu kính yêu, đây là quốc gia khác quốc quân vô pháp so sánh, có thể nói Thiên Tôn đã trở thành Vô Thiên Đế quốc dân chúng trong nội tâm chân thần, so với chân thần còn muốn thần. Vũ Nam Hưng Tiêu ngạo nói, ha ha, lão võ, ngươi đừng đem ta nói được lợi hại như vậy nha, tuy ta đích xác lợi hại như vậy. Nô Thiên cười ha hả tự kỷ tiếp nhận lời của Vũ Nam Hưng, sau đó nhìn về phía ra khỏi thành nên tiếp dân chúng, được rồi, ta đi trước một bước, ta muốn cùng khả ái đám dân chúng chào hỏi. Nói xong, Ngô Thiên thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó liền xuất hiện ở đô thành cao cao trên tường thành. Các đồng chí hảo, các đồng chí khổ cực, cảm tạ các ngươi nên tiếp. Hôm nay mang đến cho mọi người một cái tin tức tốt, kia chính là chúng ta Vô Thiên Đế quốc đã đem Cuồng Võ Đế quốc bị diệt, từ nay về sau chúng ta không hề bị Cuồng Võ Đế quốc khi dễ, tương lai Vô Thiên Đế quốc sẽ càng thêm cường thịnh. Chương 653, Chân Thần Tông tính sổ. Tại Ngô Thiên chiến thắng trở về thời điểm, một mảnh tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thần Long Đại Lục. Nghe nói Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn ám sát Chân Thần Tông ba cái thần sứ cùng với mười mấy cái tinh anh đệ tử, chuyện này huyên náo quá lớn, trước mắt Chân Thần Tông đã phái người xử lý việc này, chắc hẳn việc này sẽ không rất dễ dàng giải quyết. Thật vậy chăng? Tuy Thiên Tôn đích xác cùng Chân Thần Tông từng có quan hệ, thế nhưng lần này trực tiếp ám sát ba cái thần sứ, đây chính là tương đối sự tình, nếu thật là nói như vậy một hồi đại chiến không thể tránh được. Chân Thần Tông chính là Thần Long Đại Lục đệ nhất đại tông môn. Thiên Tôn lần này xem như triệt để đem bọn họ chọc giận, ngươi nói Chân Thần Tông chuẩn bị xử lý như thế nào việc này. Dường như Chân Thần Tông phái ra một đám đặc biệt lợi hại người đi tìm Thiên Tôn gây phiền toái, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta chờ xem kịch vui a. Tin tức này cũng rất nhanh truyền đến Vô Thiên Đế quốc, nhận được tin tức, Vũ Nam Hưng nhanh chóng tìm đến Ngô Thiên báo cáo. Thiên Tôn, chúng ta vừa mới nhận được một mảnh tin tức, một mảnh vô cùng tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Hiện tại toàn bộ Thần Long Đại Lục người đều tại truyền Thiên Tôn ám sát Chân Thần Tông ba cái thần sứ cùng với mười mấy cái tinh anh đệ tử, trước mắt Chân Thần Tông dường như đã phái người tới gây sự với Thiên Tôn. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, nhíu mày nói, ta hắn sao đoạn này thời gian từ trước đến nay vô thiên quân tại cuồng võ đế quốc, lúc nào giết đi chân thần tông thần sứ, tin tức này đến cùng từ ở đâu truyền đến. Cái này liền không được biết, thế nhưng hiện tại rất nhiều quốc gia cũng đã tại truyền cái tin tức này, tin tức đồng ý thiên tôn tại đánh tan cuồng võ đế quốc về sau về nước thời điểm ám sát ba vị thần sứ, phải, nên biết đạo thần khiến cho trong chân thần tông bộ địa vị tương đối cao, như chân thần tông nhận định việc này chính là thiên tôn gây nên, bọn họ khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vũ Nam Hương cao mày vẻ mặt thành thật nói. Nô Thiên sờ lên cái cằm, lông mày nhất thời nhăn lại nói, chẳng lẽ có người cố ý tung tin vị tin tức này, cố ý khơi mào ta cùng chân thần tông ở giữa mâu thuẫn. Có khả năng này, thiên tôn, có muốn hay không chúng ta liên lạc một chút chân thần tông làm sáng tỏ việc này? Vũ Nam Hương đề nghị. Nô Thiên lắc đầu nói, làm sáng tỏ cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cái này cũng chỉ là lời đồn, cũng không biết có phải hay không là thật có chuyện này ư. Nếu là người của chân thần tông thực tìm tới cửa thế nào? Vũ Nam Hưng hỏi. Tìm tới cửa lại nói cũng không muộn, dù sao chuyện này ta cũng chưa làm qua. Nô Thiên nhún vai nói. Được rồi. Vũ Nam Hưng tuy còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói chuyện. Buổi tối, Nô Thiên đã ăn xong cơm tối chuẩn bị cùng mấy vị nương tử tiến hành không thể miêu tả vận động thời điểm. Trong chớp mắt cảm nhận được vài cổ khổng lồ năng lượng hướng hoàng cung vào tới, Nô Thiên nhất thời nhảy tới hoàng cung chỗ cao nhất. Liếc mắt liền thấy hơn 10 người cao thủ tại hoàng cung phụ cận. Thiên tôn, vậy mà có nhiều như vậy cao thủ tại hướng hoàng cung tới gần, tất cả đều là võ hoàng cảnh trở lên cao thủ. Vũ Nam Hưng đi đến Ngô Thiên bên cạnh, vẻ mặt chấn kinh nói. Chỉ sợ là người của chân thần tông, xem ra chân thần tông đó bị ám sát ba cái thần sứ chuyện này là thật sự. Ngô Thiên cao mày nhìn gấp tiến gần một đống người nói. Thiên tôn, thuộc hạ hiện tại lập tức đi triệu tập hoàng cung thị vệ vòng vây bọn họ. Không cần. Đối với loại cấp bậc này cao thủ mà nói nhiều người cũng vô dụng, trước nhìn xem bọn họ muốn làm gì à. Ngô Thiên lắc đầu. Vừa lúc đó, lấy Tần Long vì cái gì người của chân thần tông đã tiếp cận Ngô Thiên. Ngô Thiên, đã lâu không gặp. Tần Long đứng ở một tòa cung điện đỉnh đối với Ngô Thiên hô. Nguyên lai là chân thần tông trăm năm khó gặp thiên tài Tần Long, không biết hơn nửa đêm mang nhiều cao thủ như vậy đến đây vì chuyện gì. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Đương nhiên là tìm ngươi mà tính sổ sách. Chân thần tông ba cái thần sứ cùng với mười mấy cái tinh anh đệ tử tánh mạng nhét vào trên tay ngươi, chúng ta tự nhiên là vì bọn họ tới lấy lại công đạo, chúng ta chân thần tông tự hỏi ở trên người ngươi coi như là hạ thủ lưu tình, thế nhưng là ngươi không chỉ không biết cảm ơn ngược lại làm tầm trọng thêm sát hại chúng ta chân thần tông nhiều vị thần sứ, hôm nay không quăng ra ngươi cái mạng này chúng ta liền vô pháp hướng chết đi chân thần tông đệ. Từ nói rõ, Thần Long nhìn chằm chằm Ngô Thiên lạnh lùng nói, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, từng chữ từng câu nói. Ta thừa nhận cùng các ngươi chân thần tông đích xác có mâu thuẫn, thế nhưng ta có thể rất rõ ràng báo cho các ngươi tất cả người của chân thần tông, các ngươi ba cái kia thần sứ cùng với mười mấy cái đệ tử chết cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Hừ, không phải là ngươi còn có thể là ai. Cũng chỉ có ngươi có kia cái năng lực mà lại dám giết chúng ta chân thần tông thần sứ. Nô Thiên, ngươi hôm nay cũng không muốn rào biện, ngươi đã giết người, vậy hôm nay liền trực tiếp nợ máu trả bằng máu. Tần Long bên cạnh một cái võ đế cảnh giới cao thủ cười lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi nói ta giết người chính là giết người? Nô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Nô Thiên, này thật sự là không phải là chúng ta nói giết người liền giết người, đây chính là có chứng cứ xác thực. Tần Long nhiều hứng thú nói, đón lấy ra một cái linh thạch chuyển vận chân khí, sau đó một đoạn hình ảnh xuất hiện ở trước mặt, chính là lúc ấy kia cái giết chết ba cái thần sứ hắc y nhân hình ảnh. Này cái hắc y nhân bất kể là dáng người cùng dung mạo cùng Nô Thiên giống như lúc. Thậm chí ngay cả vũ khí trong tay đều cùng Ngô Thiên Hắc Long Đao đều là một cái khuôn mẫu khắc ra, liền ngay cả Ngô Thiên chính mình thấy được đoạn này hình ảnh đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, hắn này sao là gián phục chế a? Thấy được Ngô Thiên biểu tình, Tần Long càng thêm nhận định việc này chính là Ngô Thiên gây nên, nhất thời cười lạnh nói, Ngô Thiên, ngươi bây giờ hẳn là thừa nhận a, chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì đâu có được. Ta còn thật sự là không biết nên nói như thế nào hảo. Rất rõ ràng có người dịch dung thành bộ dáng của ta giả trang là ta giết đi các ngươi thần sứ, hơn nữa giả bộ phi thường giống. Bất quá nếu ta làm lời chắc chắn sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, hiển nhiên đây là người khác cố ý vu oan cho ta. Nô Thiên lắc đầu nói. Vu oan. Hảo, Nô Thiên, ngươi ngược lại là nói một chút là ai muốn vu oan. Thần Long híp mắt hỏi. Cái này ta cũng không biết, dù sao chuyện này không phải là ta làm, các ngươi thích tin hay không. Nô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nô Thiên, ngươi không cần lại rào biện, ta chân thần tông đối với ngươi một nhẫn nhịn nữa, lần này ngươi ám sát nhiều vị thần sứ, tông chủ đại nhân đã nhịn không được, hôm nay ngươi đã không cho thuyết pháp, hảo, vậy chúng ta chỉ có thể lấy đi tánh mạng của ngươi. Tần Long bên cạnh võ đế đó cảnh giới cao thủ cả giận nói. Nhất thời, xung quanh hai mươi mấy người võ hoàng cảnh cao thủ đều đứng ở cung điện đỉnh, đem Ngô Thiên bao vây tại trung ương nhất trên đại điện. Ngô Thiên, ngươi giết chúng ta chân thần tông thần sứ, hôm nay nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Xung quanh hai mươi mấy người thần sứ chỉ vào Ngô Thiên uy hiếp nói. Muốn lấy đi thiếu gia tánh mạng, vậy cũng phải từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Đột nhiên, tại những thần sứ đó ngoại vi, Lao Lý cùng Tề Thiên Tông những cái kia đã đạt tới võ hoàng cảnh cao tầng xông tới. Chương 654, võ đế cũng chỉ là cặn bã. Lúc này, vô thiên đế quốc tất cả võ hoàng cảnh cao thủ đều xuất hiện, đem người của chân thần tông tất cả đều bao vây ở chính giữa. Ngô Thiên luyện chế võ hoàng đan chính là vì ứng phó loại tình huống này, hiện giờ rốt cục phái trên công dụng. Tân Long, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi chân thần tông có cao thủ, chúng ta Tề Thiên Tông đồng dạng có cao thủ, ngươi xem các ngươi mang nhiều người như vậy qua là muốn trang bê sao? Tiểu Ngưu nhìn Tần Long khinh thường nói, chúng ta vô thiên đế quốc cũng không phải ngồi không, nếu muốn đối phó thiếu gia, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Thanh Thanh khiêng linh năng thư nhắm ngay Tần Long khinh thường nói, có lão nương ở chỗ này, ai dám để cho Ngô Thiên tiểu tử kia mất một căn đầu, lão nương liền quất chết hắn. Thủy Nguyệt Vũ Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong trường tiên cười lạnh nói, nhìn xung quanh hơn 10 người võ hoàng cảnh cao thủ, Tần Long cùng với tất cả người của chân thần tông tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Tề Thiên Tông vậy mà có nhiều như vậy võ hoàng cảnh cao thủ, xem ra các ngươi Tề Thiên Tông thật đúng là không đơn giản. Ngô Thiên, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ, khó trách lớn lối như thế, thực lực như vậy đích xác có thể hoành hành ngang ngược. Tần Long híp mắt nhiều hứng thú địa nói với Ngô Thiên. Tần Long, đây cũng là bị các ngươi chân thần tông bức, thật sự là không có biện pháp, các ngươi muốn khi dễ chúng ta tự nhiên chỉ có thể tăng thực lực lên tới vũ trang chính mình. Ngô Thiên nhún vai nói. Ngô Thiên, ý tứ của ngươi nói đúng là hôm nay muốn quyết tâm cùng chúng ta cứng đối cứng. Tần Long hỏi. Không phải là ta nghĩ cứng đối cứng, mà là các ngươi chân thần tông cố ý muốn đối phó ta. Ta cũng đã nói không phải là ta ám sát thần sứ, các ngươi lại hết lần này tới lần khác nên vì khó ta, ngươi nói ta còn có thể nói cái gì. Đương nhiên, các ngươi hôm nay nếu nghĩ cứng đối cứng, ta đây cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang thản nhiên nói. Nô Thiên, ngươi đã mẫn ngoan mất linh. Vậy chúng ta đã không còn gì để nói, động thủ đi. Tần Long hai mắt mánh liệt trừng lớn hạ lệnh động thủ. Vừa dứt lời, Tần Long bên người ba cái võ đế cảnh giới cao thủ đồng thời hướng Ngô Thiên ra chiêu, một đạo to lớn lưỡi đao, kiếm khí, quyền phong hướng phía Ngô Thiên vọt tới. Ầm ầm. Ngô Thiên nhảy lên, dưới chân đại điện đỉnh trực tiếp bị ba cổ lực lượng vành nát. Chân thần chi phạt. Tần Long cứ thế nặn ra một đạo kiếm quang, hướng phía Ngô Thiên trùng điệp quang ra ngoài. Oanh một tiếng, Ngô Thiên hắc long đao ngăn trở công kích. Phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Ngô Thiên cuồng bạo chân khí hướng phía bốn người hoành tới, trong nháy mắt, sinh kịch liệt bạo tạc. Cùng lúc đó, Tề Thiên Tông phần đông cường giả đã cùng hơn 20 cái thần sứ chiến đấu, toàn bộ hoàng cung vang lên kịch liệt bạo tạc. Lúc này, trong hoàng cung thị vệ cùng với cung nữ đã tại Vũ Nam Hưng mệnh lệnh phía dưới tất cả đều thối lui ra khỏi hoàng cung, bất quá bọn họ cũng không có rời đi, mà là tại nhìn trận chiến đấu này. Ư được. Nay chiến đấu thật sự là quá lợi hại. Chân thần tông cao thủ đứng đầu cùng thiên tôn xuất lĩnh cao thủ đứng đầu chiến đấu, đoán chừng đã là thần long đại lục đỉnh phong nhất chiến đấu a, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hủy diệt rồi nhiều như vậy kiến trúc, thảo. Hy vọng thiên tôn đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, thiên tôn vạn tuế. Thiên tôn tuyệt đối có thể đem bọn họ đánh bại, chân thần tông lại được coi là cái gì, chúng ta thiên tôn lãnh đạo Tề Thiên Tông mới là thần long đại lục đệ nhất đại tông môn, chân thần tông cũng không phải là đối thủ. Thảo. Lao tử quá yếu. Nếu lợi hại hơn nữa một chút nhất định sẽ giúp Thiên Tôn tiêu diệt Chân Thần Tông những tên khốn kiếp kia. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhất là Ngô Thiên cùng Chân Thần Tông ba cái võ đế cảnh giới cao thủ cùng với Tần Long ở giữa chiến đấu, Ngô Thiên solo bốn cái võ đế cảnh giới cao thủ, chẳng quản Ngô Thiên hiện tại đã đạt tới cấp 6 võ đế cảnh giới, nhưng đối với phương cảnh giới cũng không đơn giản, một cái võ đế đạt tới bát cấp võ đế, một người khác là thất cấp võ đế, còn có một cái cùng Ngô Thiên cấp bậc đồng dạng. Liền ngay cả Tần Long hiện tại cũng đã đạt đến cấp 3 võ đế. Một cái bắt cấp võ đế, một cái thất cấp võ đế, còn có một cái cấp 6 võ đế, còn có một cái cấp 3 võ đế. Này đội hình thật đúng là cường đại, xem ra chân thần tông đối với ta thật đúng là bạn tâm giao. Ngô Thiên nhìn trước mặt bốn người nhiều hứng thú nói. Ngô Thiên, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, ngươi cường thịnh trở lại cũng không có khả năng lấy một địch bốn, hơn nữa còn là bốn cái võ đế cảnh giới. Tần Long lòng tin tràn đầy nói với Ngô Thiên. Ta từ trước đến nay cũng sẽ không thúc thủ chịu chói, lấy một địch bốn thì như thế nào, lão tử hôm nay thì tiếp. Ngô Thiên cao giọng phóng khoáng hô, không chỉ như thế, kế tiếp ta muốn trước miêu sát một cái, lựa chọn ai đó. Nói qua, Ngô Thiên liền đem trong tay Hắc Long đao nhắm ngay kia cái bát cấp võ đế ra hỏa, chính là cái này bát cấp võ đế, ngươi hội là người thứ nhất chết. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự kia. Kia cái bát cấp võ đế ra hỏa cười lạnh nói. Vừa dứt lời, một cỗ ngập trời võ vực lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, trong chớp mắt đem Ngô Thiên bao phủ ở bên trong, Ngô Thiên dưới chân cung điện trong chớp mắt sụp đổ. Tiểu tử, đi chết đi. Kia cái bát cấp võ đế thủ trưởng nâng lên, Ngô Thiên xung quanh tảng đá bùn đất điên cuồng tuôn động, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên bao bọc trong đó. Hào khổng lồ thổ thuộc tính nguyên tố, đem thổ thuộc tính nguyên tố dung nhập võ vực bên trong, lực lượng càng cường đại hơn Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, sau đó hắn đã bị một cái to lớn nham thạch bóng bao trùm. Thạch bạo. Bát cấp võ đế trùng điệp đưa bàn tay sờ một cái. Ầm ầm. Bao bọc Ngô Thiên cự thạch trong chớp mắt bạo tạc. Công kích này không sai, đáng tiếc đối với ta không có tác dụng. Đột nhiên, Ngô Thiên thanh âm tại một chỗ khác xuất hiện. Thoát được rất nhanh nha. Đáng tiếc vẫn chưa xong. Bát cấp võ đế khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Trong nháy mắt, Ngô Thiên sau lưng xuất hiện một cái to lớn thạch đầu nhân, đem Ngô Thiên ôm chặt lấy, trong chớp mắt phong tỏa Ngô Thiên tất cả hành động. Ngay sau đó, to lớn thạch đầu nhân nhảy lên, trực tiếp nhảy tới hơn 10m trên cao, đón lấy mang theo thân thể của Ngô Thiên hướng xuống đất trùng điệp trùng kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng to lớn nổ vang, Ngô Thiên cùng thạch đầu nhân một chỗ chạm đất, sinh ra kịch liệt bạo tạc, phương viên 100m kiến trúc bị san thành bình địa. Tiểu tử, lần này ngươi chịu không được a? Bát cấp võ đế ra hỏa nhiều hứng thú nói. Đột nhiên, sắc mặt của hắn rồi đột nhiên biến đổi. Miêu sát. Ngô Thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong tay Hắc Long đao không đợi kia cái bát cấp võ đế ra hỏa phản ứng kịp liền từ cổ của hắn lao đi qua. Ngươi. Lúc nào bát cấp võ đế cao thủ che yết hầu bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Hắn thậm chí cũng không biết Ngô Thiên lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Không hiểu a, cái này gọi là thuấn gian di động, là chân chính thuấn gian di động. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Tần Long cùng cái khác liền cái võ đế cảnh giới cao thủ thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, đây quả thực khó lòng phong bị, bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, thật không nghĩ đến Ngô Thiên vậy mà thuấn gian di động đến sau lưng. Đồng. Bát cấp võ đế ra hỏa thân thể trùng điệp ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát bát cấp võ đế cảnh giới cao thủ, đạt được kinh nghiệm 3.000 ho ho ho, miêu sát giá trị 1. Kế tiếp, chính là thất cấp võ đế. Sau đó, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao chỉ vào kia cái thất cấp võ đế ra hỏa. Chương 655, nơi này ta chính là thần. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên cùng Tần Long rằng co thời điểm, xung quanh Tề Thiên Tông cao tầng đã cùng hơn 20 cái thần sứ giao đấu, chiến đấu tình cảnh cực kỳ kịch liệt. Chẳng quản chân thần tông thần sứ tu vi cảnh giới thậm chí kinh nghiệm đều so với Tề Thiên Tông cao tầng lợi hại, thế nhưng người của Tề Thiên Tông càng nhiều, cộng thêm lão lý bọn họ đạt tới võ hoàng cảnh trở lên có hơn 40 người, là chân thần tông gấp 2. Bởi vậy, đối mặt chân thần tông thần sứ đoàn đội, Ngô Thiên bên này đoàn đội mảy may không rơi vào thế hạ phong. Lúc này chân thần tông thần sứ trong lòng là chấn kinh, chân thần tông tại Thần Long Đại Lục bị trở thành đệ nhất tông môn là có nguyên nhân. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì chân thần tông có thể cùng chân thần câu thông, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn chính là chân thần tông có được đông đảo cao thủ, trong đó có đại biểu tính chính là 36 thần sứ, bọn chúng đều là võ hoàng cảnh trở lên cao thủ, chứ đừng nói chi là thần sứ phía trên tứ đại võ đế, còn có lợi hại hơn chân thần tông tông chủ, như thế lực tại Thần Long Đại Lục trên cơ bản không có tông môn có thể so sánh với. Nhưng khi hôm nay bọn họ kiến thức đến Tề Thiên Tông thực lực thời điểm, bọn họ tương đối ngoài ý muốn. Tề Thiên Tông lúc nào có nhiều như vậy võ hoàng cảnh cao thủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái thần sứ kinh ngạc đối với một cái khác thần sứ hỏi. Ta cũng không biết, tuy rất nhiều vừa mới đạt tới võ hoàng cảnh giới, thế nhưng người này mấy cũng quá nhiều, hơn 40 người à, là chúng ta gấp 2. Một cái khác thần sứ cũng là vẻ mặt thán phục. Các ngươi chân thần tông thật sự là kiêu ngạo đã quen, thực cho là mình là đệ nhất thiên hạ, hôm nay là không phải là cảm giác bị đánh mặt. Các ngươi đám hôn đản này, ta lão đại cũng đã nói không chính là hắn giết người của các ngươi, cho dù lão đại thực nếu các ngươi, nói thật, hắn căn bản sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, hiện tại các ngươi vậy mà gây sự với lão đại, các ngươi bọn này nhị hóa. Tiểu Ngưu nhìn mấy cái thần sứ khinh bỉ trào phúng lấy. Hừ, đừng tưởng rằng có mấy cái võ hoàng cảnh cao thủ liền không nổi, trong mắt chúng ta cũng chỉ là kẻ yếu. Ư được, lão tử cũng không với ngươi nhiều lời, tới, tiếp tục đánh. Đón lấy. Tiểu Ngưu lại cùng đối với phương chiến đấu. Tại hai bên người kịch liệt tranh đấu thời điểm, Tần Long vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên thậm chí có thực lực miêu sát bát cấp võ đế, lần trước tiêu diệt kim giáp thần binh hắn nhìn thấy Ngô Thiên sử dụng pháp bảo, thế nhưng là lần này hắn nhìn thấy là Ngô Thiên chân thật thực lực, mạnh đến nỗi khó có thể tin. Lại có thể trong chớp mắt miêu sát bát cấp võ đế, tu vi của ngươi đạt tới cái gì trình độ? Thần Long ngăn chặn nội tâm chấn kinh, mặt âm trầm hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết, chính ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Tiểu tử này thật sự là không đơn giản, có thể miêu sát bát cấp võ đế. Tần Long bên cạnh kia cái thất cấp võ đế cảnh giới ra hỏa cao mày nói. Vậy thì như thế nào, hắn chính là lợi hại hơn nữa hôm nay cũng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Tần Long ánh mắt lóe ra hàn mang. Nói xong, Tần Long võ vực lực lượng trong chớp mắt bạo, ngay sau đó vô số quang kiếm bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên vị trí bị trong chớp mắt oanh được nấu nhừ, về phần Ngô Thiên thì thôi theo cầm lấy hắc long đao hướng phía Tần Long gấp vào tới. Tần Long, ngươi đã nghĩ chết trước, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ngô Thiên độ tương đối cực nhanh, gần như thời gian trong nháy mắt liền từ ngoài mấy chục thước vị trí đến trước mặt Tần Long. Tuy theo, Ngô Thiên trong tay hắc long đao không chút do dự chém về phía Tần Long. Làm một tiếng, Tần Long ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng thân thể mãnh liệt bạo lui, Ngô Thiên không có chút nào dừng lại, bước chân một chút tiếp tục truy kích Tần Long. Liệt không chém. Một đạo khổng lồ kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên thân thể rồi đột nhiên dừng lại, trong tay hắc long đao để ngang trước mặt. Ầm ầm. Ngô Thiên ngăn trở này đạo kiếm khí, thế nhưng thân thể cũng hướng về sau trượt hướng mấy chục thước mới dừng lại, cách đó không xa Tần Long tạm thời thở ra một hơi. Nhưng mà Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên ý tứ tà ý độ cong, trong miệng lẩm bẩm nói, tử vong không gian. Xoát một chút, Tần Long ba người cảnh tượng trước mắt trong chớp mắt biến ảo, phảng phất đưa thân vào một mảnh đen kịt không gian, ba người nhất thời kinh sợ ngây người. Đây là địa phương nào? Chúng ta vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tần Long bất khả tư nghị nhìn xung quanh cảnh tượng. Hoan nên đi đến tử vong của ta không gian, ở chỗ này ta chính là không gian thần, là chân chính trên ý nghĩa thần, kế tiếp hảo hảo hưởng thụ ta mang đến cho các ngươi thịnh yến. Nô Thiên thanh âm trên không trung quanh quẩn. Đột nhiên, Tần Long trước mặt xuất hiện một đạo vết nước không gian, sau đó Tần Long cánh tay bị này đạo khe nước cắt. Tần Long sắc mặt đại biến, nhanh chóng tránh thoát vết nước không gian, thật vất vả tránh thoát, một mảnh to lớn chân khí hắc long hướng phía Tần Long oanh kích mà đến. Ầm ầm. Tần Long bị chân khí hắc long chính diện đánh trúng, thân thể như bóng da đồng dạng bay ra ngoài. Phốc. Bay ra ngoài thời điểm, Tần Long mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Một cái khác cầm kiếm võ đế mãnh liệt huy vũ lấy bảo kiếm, trong lúc nhất thời trong không gian kiếm khí bắn ra bốn phía. Nhưng mà kiếm khí của hắn lại là hư không tiêu thất, phảng phất bị không gian thôn phệ đồng dạng. Ở nơi này cái thất cấp võ đế nghi hoặc thời điểm, hắn xung quanh xuất hiện vô số kiếm khí. Chính là hắn vừa rồi mà ra kiếm khí. Ầm ầm. Bản thân hắn đánh ra kiếm khí hoàn toàn đưa hắn đánh trúng, trong chớp mắt khiến cho liên tiếp bạo tạc. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ đế đó rất là khó hiểu, hắn thiếu chút nữa đã bị công kích của mình cho tiêu diệt. Ta nói đây là của ta tử vong không gian, nơi này để ta tới chủ đạo, các ngươi cái mạng này cũng là như thế. Nô Thiên đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt lạnh lùng nói. Nói qua, Ngô Thiên trong tay hắc long đao đối với ba người vung lên, vô số hắc long sụp đổ đằng mà ra. Ngô Thiên, bổn cung sẽ không thua kém ngươi, tuyệt đối sẽ không ba. Tần Long mãnh liệt đứng lên, đối với Ngô Thiên tức giận quát, đón lấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực kéo ra một đạo huyền ảo đồ án. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực đánh út lại. Sau đó Ngô Thiên tử vong không gian như thủy tinh đồng dạng phá thoái, bốn người một lần nữa trở lại chân thật không gian. Sau đó, Ngô Thiên liền thấy được hoàng cung thiên không xuất hiện một đạo khe nước xung quanh thiểm điện lôi minh, thoạt nhìn rất có một cỗ trang bê hương vị. Ư được, lại là chân thần, thảo. Chẳng lẽ chân thần tông đánh không thắng chỉ sợ hồ ba bà sao? Thực hắn sao mẹ kiếp? Ngô Thiên nhìn lên bầu trời đạo kia khe nước, khó chịu quát, hiển nhiên, vừa rồi cỗ này mãnh liệt uy áp chính là từ nơi này đạo trong khe nước tóe, dẫn đến Ngô Thiên không có tiêu diệt Tần Long ba người. Tại Ngô Thiên khó chịu thời điểm, không trung đạo kia khe nước đi ra mấy cái kim giáp thần binh, không chỉ như thế, tại sáu cái kim giáp thần binh đi sau khi đi ra, một cái cầm trong tay hoàng kim trường thương thần tướng chậm rãi đi ra. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Ta thảo, các ngươi nhìn trên trời, đó là cái gì quỷ? Hoàng cung xung quanh những cái kia thị vệ chỉ vào không trung cầm đến khe nước chấn kinh hô. Chương 656, ba cây cứu mạng lông tơ. Ta thảo, các ngươi nhìn, trên trời đó là cái gì quỷ? Nhi, mẹ nó, kia, đó là chân thần, không sai, người của chân thần tông triệu hoán chân thần. Thảo hắn má, bọn họ vậy mà triệu hoán chân thần đối phó thiên tôn, thật sự quá hắn sao hắn gian. Ông trời ơi, đó chính là chân thần, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thảo, Chân thần rất giỏi, chẳng lẽ liền có thể tùy tiện khi dễ nhân loại sao?